Chương 241 hai mắt Hàn Sâm lóe lên tia sáng lạnh, kiếm thánh chiến thiên sứ dùng tư thế nghịch tâm chảm điên cuồng chém ra. Cong! Kiếm và thương đụng vào nhau, một cỗ cự lực kinh khủng khó có thể chống đỡ, trực tiếp đánh bay cả người Hàn Sâm và kiếm ra ngoài. Hàn Sâm trong nhóm nhân loại ở không gian tí hộ sở, thứ nhất đã được coi là đỉnh cấp, thế mà hiện tại lại không chịu được lực lượng của sinh vật thần huyết kia. Hắn bay ra ngoài mấy mét sau đó lại lăn, trên đống cây rong hơn 10 thước mới có thể dừng lại. Lữ Vĩ Nam bên cạnh đang đâm vào bụng độc giác mã nhìn thấy cảnh này, liền sợ ngây người, y biết lực lượng của Hàn Sâm mạnh thế nào, thế mà ngay cả Hàn Sâm cũng bị đánh bay ra hơn 10 thước, vậy chút lực lượng này của y càng không cần tính rồi. Thấy sinh vật thần huyết kia muốn quay sang đánh về phía mình, Lữ Vĩ Nam lập tức xoay người bỏ chạy vừa kêu to, đại ca, chạy mau, thứ này quá khó giải quyết. Sinh vật thần huyết kia đâm một nhát tới Lữ Vĩ Nam, nhưng Lữ Vĩ Nam vô cùng nhanh nhẹn, giống như cá trạch vậy, y né sang bên cạnh, vừa chạy vừa triệu hoán thiết linh điểu ra, nhảy lên lưng thiết linh điểu bay lên trời. Một kích của sinh vật thần huyết không đắc thủ, cũng không đuổi theo Lữ Vĩ Nam, quay người đánh tới Hàn Sâm, lực đánh của độc giác mã thật sự quá mạnh, khoảng cách mười mấy thước gần như chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, trường thương lại lần nữa đâm về lồng ngực Hàn Sâm. Oanh! Hàn Sâm biến thân thành huyết tinh đồ lục giả, khiến Hàn Sâm có được lực lượng huyết tinh đồ lục giả. Kiếm thánh chiến thiên sứ lại một lần nữa đụng vào trường thương, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai và tia lửa văng khắp nơi. Dưới tình huống Hàn Sâm sử dụng biến thân huyết tinh đồ lục giả, thế mà vẫn bị đẩy lui 2-3 bước. Hai người như quái vật điên cuồng vật lộn trên đồng cỏ. Lữ Vĩ Nam trên trời nhìn xuống mà ngây người, tuyệt đối không thể tưởng được con sinh vật thần huyết kia lại mạnh đến thế. Đại danh tệ thần ở cương giáp tí hộ sở không có người nào không biết, thời gian trước lại vừa vượt mặt thần thiên tử để giết sinh vật thần huyết trên thần vực đảo. Một kẻ trâu bò như vậy, dưới tình huống đang sử dụng biến thân thú hồn thần huyết, vẫn bị con sinh vật thần huyết kia áp chế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Hàn Sâm cũng vô cùng kinh hãi, con sinh vật thần huyết này quả nhiên không kém thánh chiến thiên sứ, hơn nữa thương pháp của nó thực sự quá lợi hại, hắn đã dùng nghịch tâm trảm để đối chiến, vậy mà vẫn không chiếm được một chút lợi lộc, ngược lại còn có vẻ bị chế trụ. Tuy trước đây Hàn Sâm đã từng gặp qua thần huyết hồ vương, giảo hoạt và hắc vũ thú vương, cũng được chứng kiến sự cường đại của thánh chiến thiên sứ, nhưng đối với con sinh vật thần huyết này, vẫn không nhịn được mà sợ hãi thán phục, một sinh vật thần huyết lại có thể sử dụng ra thương pháp như thế, chỉ sợ ở không gian tí hộ sở, thứ nhất không tìm ra được mấy người có thể địch nổi thương pháp của nó. Đại ca, mau chạy thôi, tên quái vật này quá mạnh rồi. Lữ Vĩ Nam trên không trung kêu to với Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm bị áp chế, nhưng hắn không muốn lui, dù hắn đã bị áp chế, nhưng còn không đến mức lập tức bị thua. Con sinh vật thần huyết này nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, hắn còn muốn thăm dò một chút xem sơ hở của sinh vật thần huyết này ở nơi nào. Một sinh vật thần huyết cường đại hiếm thấy như thế, Hàn Sâm đương nhiên không muốn buông tha, chỉ khi xác định được sơ hở của nó, hắn mới nghĩ biện pháp tương ứng để chém giết được. Hàn Sâm rất nhanh đã bị thương pháp quỷ dị của sinh vật thần huyết này hấp dẫn, thương pháp của nó tuy nhìn có vẻ đơn giản chỉ có cách dùng là đâm và chém ngang, nhưng sau khi Hàn Sâm liên tục chống đỡ nhiều lần, lúc này mới phát hiện thương pháp của nó, dù là đâm hay chém ngang, đều mang lực xoáy rất mạnh, giống như khi nó đâm hoặc chém ra, thì toàn thân nó sẽ mang theo một vòng xoáy vậy. Khi nó đâm ra, vòng xoáy kia sẽ biến người nó thành một mũi khoan có lực xuyên thấu cực mạnh, chỉ cần bị đâm trúng, cho dù là áo giáp thần huyết chỉ sợ cũng bị đâm thành lỗ thủng. Khi chém ngang cũng giống vậy, thân thương xoay tròn, khiến lực lượng đánh vào người nó bị đánh tan mất đại bộ phận, căn bản không thể hình thành uy hiếp đến nó. Thương pháp thật lợi hại. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa quan sát tỉ mỉ, nhưng vẫn không nhìn ra được rốt cuộc sinh vật thần huyết kia dùng thương pháp như thế nào để tạo ra vòng xoáy này, hắn đã bị sinh vật thần huyết đánh đến mức sắp không trụ được. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra miêu quân trong trạng thái chiến đấu, thừa dịp sinh vật thần huyết kia không chú ý sẽ nhào tới, nhưng ai ngờ độc giác mã mà sinh vật thần huyết kia đang cưỡi lại đột nhiên dựng đứng móng trước lên, hung hăng đạp về phía miêu quân hoàn toàn không chút phòng bị. Lập tức bị đạp bay ra ngoài hơn 10 thước, lăn mấy vòng trên mặt đất mới có thể đứng lên. Cũng may miêu quân da dày thịt béo, một đạp cũng không có khả năng làm nó bị trọng thương, nhưng khóe miệng nó vẫn tràn ra máu tươi, nó gầm lên một tiếng muốn lại bổ nhào qua dốc sức liều mạng cùng con độc giác mã kia. Nhưng Hàn Sâm lại trực tiếp gọi miêu quân về trở về, sau đó vỗ cánh bay vút lên trời, không tiếp tục dây dưa với sinh vật thần huyết kia nữa. Con mợ nó, thật sự quá kinh khủng, tại sao trong đầm lầy hắc ám lại có sinh vật thần huyết khủng bố như vậy? Lữ Vĩ Nam cưỡi thiết linh điểu bay đến bên cạnh Hàn Sâm chắt lưỡi nói. Tôi đoán quả nhiên đúng, đây không phải là một con sinh vật thần huyết, mà là hai con sinh vật thần huyết. Hàn Sâm bay trên không trung, nhưng mắt vẫn nhìn chòng chọc xuống sinh vật thần huyết phía dưới. Anh nói là con độc giác mã kia cũng là một con sinh vật thần huyết. Lữ Vĩ Nam hiểu được, lập tức kêu lên, nói như vậy chúng ta phải đối mặt cùng lúc với hai sinh vật thần huyết, thế này còn đánh đấm gì nữa? Hàn Sâm chỉ nhìn sinh vật thần huyết mà không nói gì, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn có Miêu Quân, cũng có thể sử dụng như con độc giác mã kia. Nhưng Hàn Sâm cũng không am hiểu kỵ chiến, hơn nữa thương pháp của sinh vật thần huyết kia thật sự quá xảo trá, đao pháp của Hàn Sâm không phải là đối thủ của nó. Mới vừa rồi phải dựa vào siêu lạp tử lưu gia tốc, mới có thể trèo chống lâu như vậy, tránh thoát rất nhiều công kích mấu chốt của sinh vật thần huyết kia. Nhưng nếu như hắn cưỡi Miêu Quân, lại không thể dùng siêu lạp tử lưu gia tốc, cũng chỉ có thể chính diện đối đầu, không nói tới sức mạnh, kỹ xảo đều không bằng sinh vật thần huyết kia. Hơn nữa hắn dùng biến thân huyết tinh đồ lục giả cũng không có cách nào cưỡi Miêu Quân, không sử dụng biến thân huyết tinh đồ lục giả, thì lực lượng của Hàn Sâm lại không đủ để chống lại con sinh vật thần huyết kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Miêu Quân vẫn chỉ có thể dùng để kiềm chế sinh vật thần huyết, chính diện chỉ có thể dựa vào chính hắn. Dù sao nó cũng không biết bay, không làm gì được mình, một lần không làm giết được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, nhất định thể giết chết nó. Trong nội tâm Hàn Sâm này sinh ra ác độc, trước tiên cùng Lữ Vĩ Nam tìm một nơi để nghỉ ngơi, đợi khôi phục lại sức lực sẽ tiếp tục đi tìm con sinh vật thần huyết kia. Chờ đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, Hàn Sâm trực tiếp đi tới chỗ con sinh vật thần huyết kia. Nhưng Hàn Sâm vẫn chưa đi tới, từ xa đã nhìn thấy con sinh vật thần huyết kia đang chậm rãi đi tới một hồ nước. Hàn Sâm không hiểu, không biết nó tới đó làm gì. Hàn Sâm đứng ở xa trái xem phải xem, chỗ kia chỉ là một hồ nước nhỏ, sâu chừng một sải tay, hồ nước trong veo dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy đáy. Xung quanh hồ và ở trong nước đều là cây rong xanh mơn mởn vô cùng tươi tốt, ngoài ra cũng không còn chỗ đặc biệt nào khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ con sinh vật thần huyết này còn có tính thích sạch sẽ, muốn xuống dưới nước tắm rửa một chút. Nhưng mà mình chưa thấy kiểu cùng vật cưỡi mặc áo giáp tắm bao giờ. Hàn Sâm nhìn không ra lý do gì, đành tạm thời không thèm nghĩ nữa, rút kiếm Thánh Chiến Thiên Sứ ra, triệu hồi Miêu Quân trong trạng thái chiến đấu, biến thân thành huyết tinh đồ lục giả giết tới sinh vật thần huyết kia. Một người một sủng vật dốc sức chiến đấu với sinh vật thần huyết kia, nhưng cũng chỉ kiên trì được hơn 20 phút là không tiếp tục nổi nữa. Thương pháp của sinh vật thần huyết kia thật sự quá lợi hại, mỗi một lần va chạm khiến cánh tay của Hàn Sâm run lên. Liên tục va chạm vài lần, cánh tay của Hàn Sâm chưa bị phế sạch, toàn bộ đều nhờ công lao của băng cơ ngọc cốt thuật, cùng với siêu lạp tử lưu gia tốc giúp né tránh công kích mấu chốt. Mà ngay cả áo giáp thần huyết trên người Hàn Sâm, đều bị mũi thương rạch cho rách vài lỗ lớn, máu tươi thẩm thấu ra bên ngoài. Hàn Sâm không dây dưa, tìm một cơ hội quay người vỗ cánh bay đi, thu hồi lại Miêu Quân, nếu như không phải có Miêu Quân ở bên cạnh kiềm chế, sợ rằng ngay cả 20 phút Hàn Sâm cũng không kiên trì được. Ỷ vào chính mình có cánh có thể bay được. Con sinh vật thần huyết kia đuổi không kịp, Hàn Sâm bay đi đợi thể lực khôi phục lại quay về tìm sinh vật thần huyết kia, đánh không được lại bỏ chạy, nghỉ ngơi đủ rồi lại tới đánh, liên tiếp 7-8 ngày, chiến đấu với con sinh vật thần huyết kia tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu trận rồi. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu không thì chúng ta lại đi tìm người khác hỗ trợ đi. Lữ Vĩ Nam thấy Hàn Sâm mỗi lần đều đại bại mà về, tuy chưa từng bị trọng thương, nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không ổn. Hàn Sâm thực sự không phải đối thủ của con sinh vật thần huyết kia. Đừng gấp, để tôi thử xem đã. Nhưng Hàn Sâm lại không gấp. Mấy ngày nay tuy hắn nhiên đều đại bại, nhưng thương pháp quỷ dị của con sinh vật thần huyết kia, hắn đã nhìn ra một chút manh mối, hiện tại hắn rất hứng thú với thương, pháp kia, còn hơn cả thú hồn của sinh vật thần huyết. Thương pháp của con sinh vật thần huyết kia mang theo lực xoay tròn rất mạnh, hơn nữa còn phân chia thành xoáy thuận và xoáy nghịch, nếu như là xoáy thuận. Lực chém lên phía trên sẽ bị bắn ra ngoài, mà nếu như là xoáy nghịch, lực chém ở phía sẽ bị hút hướng về sinh vật thần huyết. Thế này kỳ thật có chút tương tự với đại âm dương từ lực pháo. Đại âm dương từ lực pháo lợi dụng kết hợp âm kình và dương kình, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Mà vận dụng xoáy thuận với xoáy nghịch cũng cần khống chế thời cơ, nếu không hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây cũng là tâm lý chiến, cùng tính chất với hắc bạch quyền. Chỉ là sinh vật thần huyết kia có chút cổ quái, giống như có thể xem thấu nhân tâm vậy. Mỗi lần đều có thể dùng xoáy thuận và xoáy nghịch rất chính xác, điều này khiến Hàn Sâm rất khó hiểu. Bởi vì tâm lý chiến vốn là thứ Hàn Sâm am hiểu nhất, nhưng dù hắn thử như thế, kết quả cũng giống nhau. Sinh vật thần huyết hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, do đó sử dụng thương pháp chính xác. Hiện tại Hàn Sâm không thể tin tưởng, một sinh vật thần huyết lại thông minh tới mức này, có thể hoàn toàn nhìn thấu tâm lý của hắn. Hơn nữa con sinh vật thần huyết kia, thoạt nhìn cũng không thông minh như vậy, nếu không nó đã không một mực ở chỗ này rồi. Rốt cuộc nguyên nhân là gì, lại có thể xem thấu tâm tư của mình đây? Nếu như có thể biết rõ điểm này, có thể lợi dụng khuyết điểm thương pháp của nó để trực tiếp giết nó đi. Hàn Sâm thầm nghĩ, thương pháp đinh ốc kia thực sự vô cùng lợi hại, Tương tự như đại âm dương từ lực pháo, cũng có thể nghiền ép kỹ xảo cùng giai, nhưng tương tự là khi đang sử dụng, đều phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu như Hàn Sâm có thể phán đoán chính xác khi nào nó sử dụng xoáy thuận, lúc nào sử dụng xoáy nghịch, chỉ cần khi nó sử dụng xoáy nghịch, dốc toàn lực đâm một kiếm, mượn lực hút của xoáy nghịch kia, có thể dùng lực lượng của chính nó để giết nó. Hiện tại chuyện phiền toái duy nhất là, Hàn Sâm đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần phán đoán của hắn đều sai lầm. Chuyện này đối với Hàn Sâm vốn am hiểu dự phán mà nói, quả thực là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ nó thật sự có được năng lực đọc tâm? Có thể nhìn thấu trong nội tâm của mình đang nghĩ gì? Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Lữ Vĩ Nam ở một bên vô cùng phiền muộn, đành phải nói với Hàn Sâm, đại ca, vậy anh thử lại lần nữa, tôi đi quanh chỗ này xem xét, săn giết chút sinh vật biến dị, nhìn xem có sinh vật thần huyết khác hay không. Những ngày này Lữ Vĩ Nam, nhìn Hàn Sâm bị con sinh vật thần huyết kia đánh cho nhảy nhót loạn xạ, không biết đã bị hành hạ bao nhiêu lần, Lữ Vĩ Nam cũng có chút tuyệt vọng rồi. Con sinh vật thần huyết này hoặc là nói hai con sinh vật thần huyết này quá mạnh mẽ, cho dù thật sự tìm người đi tới, nếu muốn giết được cũng không dễ dàng, nếu nó muốn chạy, chỉ sợ không có ai có thể cản được. Nhiều người cũng vô dụng, lực lượng và tốc độ như vậy, không ai chịu nổi công kích của nó. Được. Hàn Sâm lên tiếng, trong nội tâm còn đang suy nghĩ xem, vì sao con sinh vật thần huyết kia lại có thể xem thấu tâm tư của hắn. Cẩn thận nhớ lại tình cảnh chiến đấu với con sinh vật thần huyết trong 7-8 ngày nay, càng nhớ lại hắn càng khẳng định, con sinh vật thần huyết kia nhất định là có thể xem thấu tâm tư của hắn, nếu không thì không có khả năng mỗi lần đều chuẩn xác như vậy, thậm chí ngay cả một lần sai lầm cũng không có. Nếu như nó thật sự có thể xem thấu tâm tư của mình, như vậy công kích bình thường, đối với nó căn bản không có tác dụng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm vuốt cằm suy tư. Muốn đánh bại con sinh vật thần huyết kia, phương pháp duy nhất chính là có thể khiến hành vi và lực lượng mình đánh ra không khớp nhau. Cho dù con sinh vật thần huyết kia có thể nhìn thấu tâm tư một người, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể đoán được mục tiêu công kích của Hàn Sâm là nơi nào, không có khả năng đoán được lực lượng Hàn Sâm đánh ra sẽ như thế nào. Muốn có thể đánh ra lực lượng và hành vi không khớp nhau, đại âm dương từ lực pháo là lựa chọn tốt nhất, cùng là một quyền đánh ra, nhưng đánh ra là âm kình hay dương kình, hiệu quả tạo thành sẽ hoàn toàn khác nhau, rất thích hợp để đối phó với con sinh vật thần huyết này. Hàn Sâm cũng có chút buồn rầu, đáng tiếc đại âm dương từ lực pháo này mình vừa mới học, còn chưa tính là nhập môn, căn bản không có khả năng đánh ra âm kình và dương kình thực sự, chuyện này vẫn có chút phiền phức. Hai ngày sau, Hàn Sâm lại tiếp tục nhiều lần chiến đấu với sinh vật thần huyết kia, kết quả để hắn càng khẳng định rằng, con sinh vật thần huyết này có thể xem thấu tâm tư của hắn, ít nhất có thể xem thấu mục tiêu công kích thực sự của hắn. Hàn Lâm trực tiếp bắt đầu tu luyện đại âm dương từ lực pháo, chỉ có như thế, mới có thể tự mình giết con sinh vật thần huyết này, nếu không dù có nhiều người đến, hơn nữa đều vô dụng. Trừ phi nó không chạy, bằng không có nhiều người hơn nữa cũng không trói được nó. Huống chi sinh vật thần huyết đặc thù như vậy, Hàn Sâm cũng không muốn chia sẻ với người khác. Tu luyện đại âm dương từ lực pháo cũng không quá khó, là một loại siêu hạch cơ nhân thuật tương đối ôn hòa. Với độ hoàn thành gen hiện tại của Hàn Sâm, tiến độ tu luyện rất nhanh. Nhưng muốn chuyển đổi tự nhiên giữa âm kình và dương kình, lại là một chuyện phi thường khó khăn. Hàn Sâm dựa vào thương pháp của sinh vật thần huyết kia, cũng thu hoạch được không ít kinh nghiệm chuyển đổi kình lực, khiến tiến độ tăng lên vô cùng thuận lợi. Cho dù như thế, Hàn Sâm cũng phải dùng hơn nửa tháng mới chính thức nhập môn đại âm dương từ lực pháo, miễn cưỡng có thể đánh ra âm kình cùng dương kình. Mấy ngày đầu, Lữ Vĩ Nam còn thường xuyên trở về, mấy ngày gần đây đều không nhìn thấy bóng người của y, cũng không biết là đã hoàn toàn buông tha, hay là đi tìm người khác đến hỗ trợ. Ở đây không có người ngoài, Hàn Sâm nghĩ tới sử dụng cung tiễn để bắn chết con sinh vật thần huyết kia, nhưng ngay cả một mũi tên thần huyết thú hồn hắn cũng không có. Cho dù hắn có bắn chúng, mũi tên thú hồn biến dị cũng không thể gây thương tích tới con sinh vật thần huyết kia, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào sức mạnh để tiêu diệt nó. Cũng may Hàn Sâm đã nhập môn đại âm dương từ lực pháo, hắn chuẩn bị thử một lần, nhìn xem có đúng như hắn dự đoán hay không. Hít sâu một hơi, Hàn Sâm trực tiếp đút kiếm thánh chiến thiên sứ vào vỏ rồi đeo lên lưng, biến thân thành huyết tinh đồ lục giả, nắm chặt tay đi tới chỗ con sinh vật thần huyết kia. Sở dĩ hắn không sử dụng kiếm thánh chiến thiên sứ, không phải vì hắn không muốn dùng, mà là vì đại âm dương từ lực pháo của hắn mới vừa nhập môn, căn bản không có biện pháp sử dụng binh khí, tay không tấc sắt mới miễn cưỡng dùng được một lát. Lúc này Hàn Sâm tập trung tới 120% tinh thần, không có kiếm thánh chiến thiên sứ ngăn cản, nếu hắn không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị thua thiệt. Con sinh vật thần huyết kia ở lại chỗ này không biết muốn làm gì, Hàn Sâm đã ở đây gần một tháng, mà nó không có dấu hiệu gì là muốn rời đi, mỗi ngày đều chỉ loanh quanh bên mép hồ, có đôi khi sẽ nhảy vào trong hồ để tắm rửa. Thấy Hàn Sâm lại xông tới, sinh vật thần huyết kia sớm đã tạo thành thói quen, rút thương ra đâm tới Hàn Sâm. Trường thương màu đen giống như tia chớp ngang trời, lập tức đâm tới trước mặt Hàn Sâm, muốn đâm tới cổ của Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gầm lên một tiếng, nhanh chóng sử dụng thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc, bốn chân lập tức bộc phát ra lực lượng không có gì sánh kịp, bước ra một bước, cứ thế tránh thoát được một thương. Lúc này Hàn Sâm tung một quyền hung hăng đánh tới sinh vật thần huyết kia, sinh vật thần huyết dùng thương hoành ngăn cản, trực tiếp chặn lại một quyền của Hàn Sâm. Nắm đấm và thân thương va chạm vào nhau, thân thương xoay tròn tạo ra lực xoáy ra ngoài, muốn bắn lực quyền của Hàn Sâm ra ngoài. Hàn Sâm thấy thế thì vô cùng vui mừng, con sinh vật thần huyết này quả nhiên chỉ có thể đoán được ý đồ công kích của hắn, còn một quyền có lực lượng ra sao thì nó lại không đoán ra được. Một quyền của Hàn Sâm dưới lực xoáy cường đại kia cũng không bị bắn ra ngoài, quyền này ẩn chứa âm kình, một quyền này không chứa lực mà mềm như tơ, nắm đấm không chỉ không bị bắn ra đi, ngược lại còn tăng thêm tốc độ, lướt qua trường thương màu đen súng, hung hăng đánh vào lồng ngực con sinh vật thần huyết kia. Hàn Sâm vốn muốn đánh lên mặt nó, nhưng không khống chế tốt được lực đạo, bị lệch một chút, mặc dù không bị bắn ra, nhưng vẫn bị lệch đi, chỉ đánh tới lồng ngực của sinh vật thần huyết. Một quyền của hắn chạm tới áo giáp không phải vàng cũng chẳng phải ngọc kia, phát ra một tiếng vang nặng nề, âm thanh cũng không lớn. Quyền của Hàn Sâm vừa chạm vào đã rút ra, cả người nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì độc giác mã do sinh vật thần huyết kia cưỡi đã dùng một sừng trên đỉnh đầu, hung hăng đâm tới lồng ngực Hàn Sâm, khiến hắn không thể không lui. Cũng may trong một tháng gần đây, Hàn Sâm đã gặp một chiêu này rất nhiều lần, trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị, lui lại vô cùng kịp thời, không bị thương tổn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào con sinh vật thần huyết kia. Âm kình có hiệu quả xuyên thấu, phải có chút tác dụng với nó chứ. Trong lòng Hàn Sâm có chút thấp thỏm, không biết âm kình kia đến có hiệu quả gì không. Hai mắt đỏ như máu của sinh vật thần huyết kia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, vậy mà lại không trực tiếp đâm thương tới, một lát sau, khóe miệng của nó lại xuất hiện một tia máu tươi. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hiệu quả xuyên thấu của âm kình lại mạnh như vậy, áo giáp của con sinh vật thần huyết kia hoàn toàn không kém hơn áo giáp thần huyết, một quyền này đánh ra âm kình lại có thể xuyên thấu qua áo giáp, trực tiếp khiến nội tạng của sinh vật thần huyết bị thương. Giống, khi Hàn Sâm đang hưng phấn, lại thấy cái con sinh vật thần huyết kia đột nhiên hét lớn một tiếng, giờ thương đâm tới đây, tốc độ và lực lượng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hàn Sâm nào còn dám không chú ý, cũng không dám lại tay không tấc sắt xông lên, rút ra kiếm thánh chiến thiên sứ chặn lại con sinh vật thần huyết kia. Bành! Thương và kiếm va vào nhau, Hàn Sâm lại bị đẩy lui hơn 2 mét, mà khóe miệng con sinh vật thần huyết kia lại đầm đìa máu tươi, trường thương trong tay lại càng thêm điên cuồng, tiếp tục đâm tới Hàn Sâm. Quá quỷ dị, con này bị thương mà sao lại mạnh hơn rồi? Chẳng lẽ là chó cùng rứt dậu? Hàn Sâm mới ngăn cản 2 lần, đã có cảm giác sắp ngăn cản không nổi rồi. Vội vàng triệu hoán Miêu Quân ra trợ giúp hắn rằng có chốc lát, để hắn có cơ hội triệu hoán ra đôi cánh đào tẩu. Bay lên không trung 20 mét, sau đó thu Miêu Quân về, Hàn Sâm cho rằng mình đã an toàn, nhưng đột nhiên lại có cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, trong lòng lập tức kêu to không ổn, vội vàng đập cánh bay lên trên. Thế nhưng hắn vẫn chậm một chút, tia chớp màu đen điên cuồng xẹt qua bầu trời, hung hăng đâm vào một cánh của Hàn Sâm, giống như một mũi khoan điện, xoay tròn mãnh liệt đâm vào bên trong. Răng rắc. Mặc dù bên ngoài cánh có một tầng thần huyết áo giáp, nhưng vẫn không ngăn được trường thương mang theo lực xoáy cực mạnh kia, một cánh trực tiếp bị trường thương đâm thủng, cả thanh trường thương đều xuyên qua, kinh lực vẫn không giảm bắn lên bầu trời. Cả người Hàn Sâm đều là mồ hôi lạnh, cũng may một thương này chỉ đâm xuyên qua cánh của hắn, nếu như đâm xuyên qua là thân thể của hắn, hiện tại hắn đã xong rồi. Cũng may vừa rồi hắn kịp né qua chỗ yếu hại của thân thể, điều này phải tính đến việc trong thời gian dài hắn chiến đấu và săn giết sinh vật thần huyết, nên bồi dưỡng ra được cảm ứng đối với sát ý và nguy cơ, vậy nên lần này hắn mới nhặt được một mạng, chỉ có cánh bị trúng đạn. Không kịp đuổi theo thanh trường thương kia, hắn mang theo một cánh bị thương siêu siêu vẹo vẹo bay ra xa, hắn không thể hạ xuống, nếu không nhất định sẽ bị con sinh vật thần huyết kia đuổi giết, bây giờ hắn còn không phải đối thủ của sinh vật thần huyết. Cũng may con sinh vật thần huyết kia không biết vì sao lại không đuổi theo hắn, nó chỉ đuổi theo một lát đã quay người trở về nhặt lấy trường thương. Lúc này Hàn Sâm mới thở phào một hơi. Thu đôi cánh bị thương lại, toàn thân hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cũng may con sinh vật thần huyết kia cũng ăn hết một quyền âm kình, nên cũng thổ huyết, có vẻ nó cũng bị thương là không nhẹ, chờ cánh của mình khôi phục, lại đi thu thập nó cũng không muộn. Trong nội tâm Hàn Sâm có chút hưng phấn. Thế nhưng không đợi cánh của hắn khôi phục lại, mới chỉ đã qua một đêm, Hàn Sâm vụng trộm tới gần quan sát con sinh vật thần huyết kia, lại phát hiện nó đã không còn thổ huyết, hơn nữa nhìn trạng thái có vẻ vô cùng tốt, không có một chút dáng vẻ bị thương nào. Kỳ quái, năng lực hồi phục của con sinh vật thần huyết này sao lại mạnh như vậy? Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Nếu như năng lực hồi phục của nó thật sự mạnh như vậy, ngay cả nội tạng bị thương cũng có thể khôi phục trong vòng một đêm, vậy hắn muốn giết con sinh vật thần huyết này cũng quá khó rồi. Thế nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện có điểm gì là lạ, có vẻ con sinh vật thần huyết kia vừa từ trong hồ chui ra, hôm qua nó mới bị thương nặng như vậy, không đến mức thích sạch sẽ mà đi tắm như vậy chứ. Một con sinh vật thần huyết mà thôi, không thể nào thích sạch sẽ như vậy được. Ngày nào cũng nhảy xuống hồ kia, chẳng lẽ trong hồ kia có gì cổ quái hay sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hồ nước nhỏ, nghi ngờ nghĩ. Hàn Sâm muốn đi tới hồ nước kia để tìm hiểu xem thế nào, nhưng con sinh vật thần huyết kia lại không có ý đi quá xa hồ nước, khiến Hàn Sâm không tìm được cơ hội tốt. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết ở trong hồ có đồ vật gì nguy hiểm hay không, nên hắn cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Hay là trước cứ giải quyết con sinh vật thần huyết kia, sau đó lại đi xem trong hồ kia có đồ vật gì cũng được. Hàn Sâm quyết định nên xử lý con sinh vật thần huyết này. Hiện tại hắn đã sơ bộ nắm giữ được cách sử dụng âm kình và dương kình, chỉ cần có kinh nghiệm thực chiến, muốn đánh chết con sinh vật thần huyết kia cũng không khó. Thế nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, hắn muốn giết chết con sinh vật thần huyết này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, tuy hắn chỉ cần khôi phục chiến lực sẽ lập tức đi tìm con sinh vật thần huyết kia dây dưa, sau khi bắt đầu tu luyện thành âm kình và dương kình, cũng có cơ hội làm nó bị thương. Thế nhưng sau khi con sinh vật thần huyết kia bị thương, nó chỉ cần đi vào giữa hồ ngâm một lúc, bị thương nặng đến đâu cũng khôi phục rất nhanh, trừ phi Hàn Sâm có thể trực tiếp giết chết nó, nếu không hắn căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Muốn trực tiếp giết chết nó lại càng không khả năng, con sinh vật thần huyết kia chỉ cần bị thương thì sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, lực lượng và tốc độ đều tăng mạnh. Trong tình huống như vậy, Hàn Sâm căn bản không dám chính diện giao phong với nó, chỉ có thể chạy trốn. Xem ra trước tiên phải biết rõ trong hồ kia có gì cổ quái, nếu không mình không khả năng giết chết nó. Hàn Sâm bay trên cao quan sát hồ nước kia. Chỗ rộng nhất chừng 20 mét, có vẻ cũng không quá sâu, nước rất trong. Giữa ban ngày có thể nhìn xuống tận đáy nước, cũng chỉ là sâu hơn 1 mét. Con sinh vật thần huyết kia cưỡi độc giác mã xuống dưới, đầu độc giác mã vẫn còn lộ ở bên ngoài. Thế nhưng Hàn Sâm trái xem phải xem, cũng không thấy trong nước có đồ vật gì, ngoại trừ cây rong và nước ra thì chẳng có cái gì khác. Hắn thừa dịp khi con sinh vật thần huyết kia bị thương xuống nước cũng rình xem qua, con sinh vật thần huyết kia chỉ ngâm trong nước rồi chẳng hề làm gì, không lâu sau, vết thương trên người nó đã khôi phục. Chẳng lẽ là hồ nước này đó có chỗ đặc biệt, cho nên con sinh vật thần huyết này mới không chịu rời đi. Hàn Sâm thầm đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Trong đầm lầy hắc ám còn có rất nhiều hồ nước mưa thế này, đều là nước mưa, cũng không phải nước suối dưới mặt đất, những hồ nước khác đều không có vấn đề. Tại sao hồ nước này lại thần kỳ như vậy? Nhất định là có vật gì đó trong hồ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận quan sát thật lâu, nhưng vẫn không nhìn ra ở trong hồ có đồ vật gì, ít nhất là những nơi có thể nhìn thấy thì đều không có. Trừ phi là phía dưới cây rong kia hoặc là ở sâu dưới mặt đất. Con sinh vật thần huyết kia chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian xuống nước để tìm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có thể xử lý xong con sinh vật thần huyết kia trước. Mình không tin nó có thể bất tử. Trong nội tâm Hàn Sâm sinh ra ác độc, những ngày tiếp theo đều chạy tới chém giết một trận với con sinh vật thần huyết kia. Lần trước thiếu chút nữa bị trường thương bắn chết, sau đó Hàn Sâm đã cẩn thận hơn. Cho dù bay lên bầu trời, nhưng tay vẫn cầm kiếm thánh chiến thiên sứ đề phòng. Cho dù con sinh vật thần huyết kia lấy thương bắn hắn, hắn cũng có thể một kiếm chặt xuống trường thương, đến lúc đó không sợ nó nữa. Tới đây đã sắp 2 tháng, Hàn Sâm đã có thể vận dụng tự nhiên âm kình và dương kình, so với những người khác mà Bạch Dịch Sơn chọn lựa, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Trước kia Bạch Dịch Sơn chọn quân nhân ưu tú tự nguyện, ít nhất cũng phải mất 2 năm mới có thể nhập môn, mà Hàn Sâm chỉ dùng 2 tháng đã nhập môn, có thể vận dụng tự nhiên âm kình và dương kình. Hàn Sâm không biết là vì mình có thiên phú dị bẩm, hay là vì mình có gen sắp đầy đủ, hoặc là vì băng cơ ngọc cốt thuật. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể trực tiếp đấu với con sinh vật thần huyết kia, thương pháp của nó bị đại âm dương từ lực pháo khắc chế, mà không thể áp chế Hàn Sâm giống như trước đây. Thế nhưng Hàn Sâm muốn giết nó cũng không dễ, lực lượng của nó quá mạnh, cho dù không dùng thương pháp, cũng vẫn mạnh hơn Hàn Sâm không ít. Hơn nữa vật cưỡi độc giác mã cũng vô cùng lợi hại, mỗi lần tới lúc mấu chốt, nó đều có thể công kích để uy hiếp Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không thể không buông tha cơ hội tốt. Trước kia Hàn Sâm không biết nhân mã hợp nhất là có ý gì, nhưng sau khi thấy hai con sinh vật thần huyết này phối hợp, Hàn Sâm lại muốn đi học kỹ thuật cưỡi ngựa rồi. Kỹ thuật cưỡi ngựa trong quá trình giáo dục phổ thông bắt buộc cũng có dạy, nhưng cũng chỉ dùng ngựa bình thường để huấn luyện, cũng chỉ đạt tới trình độ có thể cưỡi đi mà không rơi xuống thôi. So với kỹ thuật cưỡi ngựa của con sinh vật thần huyết này còn kém nhiều lắm, chính là cách một trời một vực. Hàn Sâm cũng tưởng tượng qua tình cảnh mình cưỡi miêu quân, trong tay cầm trường thương, chạy nước rút chém tới địch nhân, nhưng muốn đạt tới loại trình độ đó, hiển nhiên là cần dành rất nhiều thời gian để luyện tập, hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Hàn Sâm lại đi tìm con sinh vật thần huyết kia. Nhưng lần này hắn không có sử dụng biến thân huyết tinh đồ lục giả, cũng không mặc áo giáp hắc giáp trùng, thừa dịp bốn phía vắng lặng, trực tiếp triệu hoán ra thú hồn yêu tinh nữ hoàng. Sau đó hắn lập tức hóa thành thân thành trạng thái áo giáp đỏ tóc vàng, cũng không cần kiếm thánh chiến thiên sứ, tay không vũ khí đi về con sinh vật thần huyết kia. Con sinh vật thần huyết kia cũng đã hận Hàn Sâm thấu xương, thấy hắn đi tới trước mặt, không nói hai lời đâm một phát tới, muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Nhưng Hàn Sâm chỉ bước ra một bước, giống như là độc xà phun nọc độc, siêu lạp tử lưu gia tốc được hắn vận chuyển đến cực hạn, gần như là trong chớp mắt tránh được một thương này, đi tới bên cạnh con sinh vật thần huyết kia. Độc giác mã không nói hai lời, dùng sừng trên đầu đâm tới hai mắt Hàn Sâm. Một lần đâm tới này vừa nhanh vừa độc, đừng nói hiện tại Hàn Sâm không mặc áo giáp thần huyết, cho dù có mặc, nhất định sẽ bị đâm ra một lỗ máu. Nhưng Hàn Sâm vốn cũng không có ý định liều mạng, độc giác mã vừa đâm qua, động tác của nó trong mắt hắn lại có chút chậm chạp, một lần nữa hắn lại bước ra một bước tránh qua, tránh né được một sừng kia, lúc này mới đánh một quyền tới eo của con sinh vật thần huyết nọ. Bởi vì hắn không sử dụng biến thân huyết tinh đồ lục giả, nên hắn chỉ cao đến eo lưng của con sinh vật thần huyết kia. Con sinh vật thần huyết kia cũng thu lại trường thương, chém ngang một phát tới Hàn Sâm, ép hắn không thể không thu quyền để tránh né một nhát này. Hai mắt Hàn Sâm sáng ngời, liên tục đánh về phía sinh vật thần huyết kia, nhưng đánh mãi vẫn không thể vọt tới trước mặt sinh vật thần huyết. Dưới biến thân yêu tinh nữ hoàng, con sinh vật thần huyết kia rất khó tổn thương hắn, nhưng không có lực lượng cùng tốc độ của huyết tinh đồ lục giả, hắn lại không thể liều mạng với con sinh vật thần huyết này, muốn đánh nó bị thương cũng rất khó. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn không thể không rút lui. Hai con sinh vật thần huyết này đều rất cường hãn, không phải nhân vật như hắn có thể tùy tiện chém giết. Lại qua nửa tháng, Hàn Sâm vẫn không thể giết con sinh vật thần huyết kia, tính toán thời gian dị sinh vật hắn nuôi trong nhà, không sai biệt lắm đã sắp tiến hóa đến thần huyết, Hàn Sâm cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Thời gian hơn 2 tháng giao thủ, Hàn Sâm đã rõ hai con sinh vật thần huyết kia như lòng bàn tay, ở không gian tí hộ sở thứ nhất, chỉ sợ không còn ai có thể đơn thương độc mã chính diện giao phong với bọn nó. Nhưng Hàn Sâm vẫn còn một chiêu cuối cùng. Thừa dịp ban đêm, Hàn Sâm triệu hoán ra thú hồn thần huyết tiểu biến sắc thú, có được năng lực ẩn thân, lặng lẽ đi xuống hồ nước. Con sinh vật thần huyết kia ở bên kia hồ nước, nhưng Hàn Sâm vẫn rất cẩn thận khi di chuyển, không dám có một chút chủ quan nào. Đến tận khi hắn thận trọng lẻn tới giữa hồ, mà vẫn không bị con sinh vật thần huyết kia phát hiện, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không dám quá thả lỏng. Đã rất lâu rồi không có sinh vật thần huyết nào có thể ép hắn sử dụng thủ đoạn ám sát, lần này thật sự là thật không còn chiêu khác nữa, chỉ có thể đợi ở trong hồ, đợi con sinh vật thần huyết kia xuống nước, sẽ cho nó một kích tàn nhẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con sinh vật thần huyết kia dù có bị thương hay không, gần như mỗi ngày đều sẽ xuống nước mấy lần, cũng không biết rốt cuộc nó làm gì. Ngâm trong nước mãi mà Hàn Sâm không cảm giác được nước này có chỗ đặc biệt gì, thế mà con sinh vật thần huyết kia ngâm một lát lại có vẻ thanh thần khí sảng, dù có bị thương cũng nhanh chóng khỏi. Thế nhưng Hàn Sâm xuống nước một hồi lâu, trên người lại không có một chút cảm giác thoải mái nào, đây rõ ràng chỉ là nước bình thường mà thôi. Trên thực tế, trước khi Hàn Sâm nghi ngờ nước này có vấn đề, hắn đã từng sử dụng năng lực ẩn thân, để lặng lẽ lấy đi một chút nước ở trong hồ nước, tự mình cũng uống một chút, nhưng không có tác dụng gì, chỉ là nước thường. Sau khi xuống nước, Hàn Sâm tìm một nơi toàn cây rong để trốn một chút, giải trừ thú hồn ẩn thân, đây chính là thú hồn thần huyết, một mực sử dụng không trụ được mấy giờ. Hàn Sâm trốn trong cây rong ở một chỗ rất xa, đợi đến khi con sinh vật thần huyết kia muốn xuống nước, lại sử dụng thú hồn ẩn thân để lặn xuống rồi đi tới giữa hồ nước cũng không muộn. Hắn chờ 2-3 giờ thì thấy con sinh vật thần huyết kia đã bắt đầu xuống nước đi tới giữa hồ. Hàn Sâm vội vàng sử dụng thú hồn ẩn thân, chậm rãi đi về chỗ đó. Trên người Hàn Sâm mặc áo giáp thần huyết U Linh Tinh Nghĩ, trong tay nắm ngân huyết tam nhận xoa, hòa vào trong hồ nước. Dưới tác dụng thay đổi của thú hồn tiểu biến sắc thú, cả người Hàn Sâm và các loại vũ khí ở trên người dường như đều biến thành nước, hòa thành một thể với hồ nước, dù có nhãn lực cao cũng khó có thể phân biệt được. Trước kia hắn luyện thuật ám sát lâu như vậy cuối cùng cũng không có uổng phí. Sau khi thu liễm khí tức và sát ý lại, con sinh vật thần huyết kia và độc giác mã đều không phát hiện ra hắn. Độc giác mã chờ con sinh vật thần huyết kia từng bước đi tới giữa hồ nước, đúng như Hàn Sâm dự đoán, mỗi lần nó xuống hồ nước đều đi đến vị trí kia. Hàn Sâm buông lỏng thân thể, ở trong nước nheo mắt đợi con sinh vật thần huyết kia đi tới. Con sinh vật thần huyết kia và độc giác mã hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đã tới gần, giống như thường ngày, lần nữa đi về giữa hồ nước. Khi chúng gần đi đến giữa hồ nước, độc giác mã lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, móng trước thoáng vung lên, chỉ thấy dưới bụng nó một vết thương thật dài, gần như xé toàn bộ bụng nó ra, máu tươi và nội tạng đều chảy tới, lập tức nhuộm nước hồ bốn phía thành màu đỏ. Con sinh vật thần huyết kia từ trên lưng ngựa ngã xuống rơi vào trong nước. Trong nội tâm Hàn Sâm cuồng hỉ, mục tiêu của hắn chính là Độc Giác Mã. Trước tiên phế đi Độc Giác Mã, chẳng khác nào phế đi một nửa con sinh vật thần huyết kia, muốn giết nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Độc Giác Mã dãy giụa trong hồ nước máu, nhưng nó bị thương thật sự quá nặng, căn bản không có khả năng tái chiến. Con sinh vật thần huyết kia thấy thế, thì nổi giận dùng trường thương trong tay hung hăng đâm tới Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiêng người tránh đi, hắn tránh được một kích này, cả người đã đến gần con sinh vật thần huyết kia. Ngân huyết tam nhận xoa trong tay hung hăng đâm tới con sinh vật thần huyết kia. Con sinh vật thần huyết kia dùng trường thương cản lại, lập tức đánh bay ngân huyết tam nhận xoa. Lúc này tay trái Hàn Sâm lại đột nhiên đánh ra một quyền, đánh thẳng đến lồng ngực của con sinh vật thần huyết kia. Con sinh vật thần huyết này thật sự vô cùng mạnh, trong khoảng cách gần như thế, vẫn có thể lập tức thay đổi vị trí trường thương, dùng thân thương để ngăn cản một quyền này của Hàn Sâm. Một quyền này của Hàn Sâm đụng vào xoáy tròn trên thân thương, không hề bị lực lượng của xoáy tròn kia kìm hãm, khẽ trượt qua, một quyền này hung hăng đánh vào lồng ngực sinh vật thần huyết. Âm kình trực tiếp xuyên thấu qua áo giáp phía ngoài của sinh vật thần huyết truyền tới nội tạng, thân thể sinh vật thần huyết không bị sao, nhưng nó lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nó cũng theo đó mà trở lên điên cuồng, vung trường thương lên, đâm tới đầu Hàn Sâm. Thần sắc Hàn Sâm vẫn bất động, hắn rụt đầu lặn xuống nước, cả người nhất thời hòa thành một thể với nước, khiến con sinh vật thần huyết kia thất thần trong nháy mắt. Tránh được một thương này, Hàn Sâm lại từ trong nước lao ra, tiếp tục đánh một quyền về phía con sinh vật thần huyết. Con sinh vật thần huyết kia đã ăn thiệt thòi một lần, lần này lại dùng thương để ngăn cản quyền của Hàn Sâm, nó dùng lực lượng xoáy nghịch. Thế nhưng lần này dùng lực lượng xoáy nghịch lại vô cùng không ổn, lần này Hàn Sâm dùng tới dương kình, lực lượng cả người đều ngưng tại một điểm, mà sinh vật thần huyết kia lại sử dụng xoáy nghịch hút một phát, khiến lực đánh của quyền này càng nhanh chóng đánh về phía lồng ngực của con sinh vật thần huyết kia. Bành! Con sinh vật thần huyết cứ thế bị một quyền của Hàn Sâm đánh ngã vào trong nước, khiến mặt nước rẽ sang hai bên. Hàn Sâm chưa dừng lại, dùng ngân huyết tam nhận xoa nhào tới con sinh vật thần huyết vừa ngã vào trong nước. Trước kia ở trên bờ, nó có Độc Giác Mã nên Hàn Sâm không tới gần thân thể của nó được, nhưng bây giờ ở trong nước, bản thân Độc Giác Mã cũng đã khó bảo toàn. Một kẻ chỉ dùng binh khí nặng lại để người ám sát đến gần, có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào. Trong lúc nhất thời sóng máu phun lên, tia máu không ngừng phun ra ngoài. Sau là 3-40 giây, mặt nước lại đột nhiên yên tĩnh lại. Săn giết thần huyết trùng giáp kỵ sĩ, đạt được thú hồn trùng giáp kỵ sĩ, không thể ăn thịt. Săn giết thần huyết ma giác thú, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiễn đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Tiếng thông báo liên tục vang lên trong đầu Hàn Sâm, gần như là khi trùng giáp kỵ sĩ bị Hàn Sâm giết chết, con ma giác thú kia cũng vì thương thế quá nặng mà chết đi. Phát rồi. Hàn Sâm từ trong nước chui đi ra, hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Một lần săn giết được tận 2 con sinh vật thần huyết, được một thú hồn với một con có thể ăn thịt, quả thực chính là vô cùng may mắn. Thân thể trùng giáp kỵ sĩ quỷ dị rất nhanh tan biến, Hàn Sâm lập tức lấy trường thương của trùng giáp kỵ sĩ và kéo thi thể ma giác thú lên bờ. Thi thể ma giác thú còn lớn hơn cả một con lạc đà, Hàn Sâm không dám chậm trễ, sau khi kéo lên bờ trực tiếp xử lý, dựng củi lửa để nấu. Bởi vì hắn mang theo nồi quá nhỏ, chỉ có thể chia thành nhiều lần để nấu. Sau khi nấu xong lại đặt trên lửa để hun, làm thế để có thể giữ thêm một ít thời gian, tránh chuyện ăn không hết sẽ bị hư. Lữ Vĩ Nam hơn một tháng nay đều không xuất hiện, cũng không biết chạy đi nơi nào, xem ra y đã hoàn toàn buông tha cho 2 con sinh vật thần huyết này, cũng không biết say này, nếu hắn biết Hàn Sâm đã chém giết được 2 con sinh vật thần huyết này, thì sẽ có biểu lộ gì. Sau đó Hàn Sâm còn tìm tòi quanh hồ nước kia, gần như muốn lật tung cả đều hồ nước lên nhưng vẫn không tìm được thứ gì đặc biệt. Sau khi làm hết những việc này, Hàn Sâm mới có thời gian đi xem thú hồn thần huyết trùng giáp kỵ sĩ, mà mình mới thu được. Thú hồn thần huyết trùng giáp kỵ sĩ, thế thân. Hàn Sâm thắc mắc thú hồn thế thân rốt cuộc là chủng loại thú hồn gì, cho tới bây giờ hắn đều chưa từng nghe nói. Hắn thử triệu hoán thần huyết trùng giáp kỵ sĩ đi ra, nhưng lại hoàn toàn không triệu hoán ra được. Thú hồn thế thân này rốt cuộc sử dụng như thế nào chứ? Hàn Sâm nghiên cứu thật lâu, cũng không nghiên cứu ra được phương pháp sử dụng, trong nội tâm vô cùng nghi hoặc. Nhưng bây giờ Hàn Sâm cũng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu, dị sinh vật hắn nuôi trong nhà đã sắp thành thục rồi, đang chờ hắn trở về xử lý, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hơn nữa tư liệu về thú hồn thế thân, trở lại sẽ lên internet tra một chút có lẽ sẽ biết. Cuối cùng Hàn Sâm cảm nhận được cảm giác ăn thịt đến muốn ói là gì rồi, thịt thần huyết ma giác thú thật sự quá nhiều, cho dù hắn có cánh thần huyết, nhưng trên lưng cõng theo hơn 100 cân thịt cũng bay không nổi. Chỉ còn bằng này là do Hàn Sâm đã đưa xương cốt và nội tạng cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn, nếu những điều đó mang theo, không biết là Hàn Sâm còn có thể đi đường hay không, chứ đừng nói tới bay. Trên đường trở về, mỗi ngày 3 bữa cơm Hàn Sâm đều ăn thịt, sau mấy ngày đều ăn thịt, khi hắn nhìn thấy thịt ma giác thú đã muốn nôn. Thế nhưng hắn vẫn phải tiếp tục ăn, đây chính là thịt thần huyết, một chút thịt băm cũng không được lãng phí. Cuối cùng khi Hàn Sâm thật sự ăn không nổi nữa, hắn mới nghĩ đến Thánh Chiến Thiên Sứ, vội triệu hoán Thánh Chiến Thiên Sứ ra, đưa cho nó một khối thịt nướng thần huyết ma giác thú. Thánh Chiến Thiên Sứ nhận khối thịt kia, một miếng tiếp một miếng bắt đầu ăn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, dáng ăn cũng không nhanh. Thế nhưng nó lại ăn không ngừng, một khối thịt khoảng 2 cân thịt, một lúc sau đã bị nó ăn hết sạch rồi. Nhìn đôi mắt sáng rõ của Thánh Chiến Thiên Sứ đang nhìn chằm chằm vào bao thịt của hắn, Hàn Sâm cắn răng một cái, mở túi ra để Thánh Chiến Thiên Sứ đi ăn. Chủ yếu là hắn thật sự ăn không nổi nữa, 7-8 ngày này hắn đã ăn hết hơn 100 cân thịt ma giác thú, thật sự bây giờ vừa nhìn thấy đã muốn nôn. Hàn Sâm đã nghĩ thông suốt, không cần phải tự tra tấn mình như vậy, mình có thể ăn bao nhiêu thì ăn, còn dư lại đều cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn, dù sao trong nhà mình vẫn còn có một con sinh vật thần huyết, hắn cũng không thiếu nửa con này. Thánh Chiến Thiên Sứ có bộ dáng như một tiểu loli ngọt ngào đáng yêu, nhưng khi nó ăn thịt, mặc dù không khoa trương như Hoàng Kim Sa Trùng Vương, nhưng vẫn có chút dọa người. Trong thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Sâm cố lắm cũng chỉ ăn hết được hơn 1 cân thịt, còn Thánh Chiến Thiên Sứ đã ăn hết 20-30 cân. Sủng vật thần huyết đều có thể ăn như vậy sao? Hàn Sâm hâm mộ nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ, hắn muốn có khẩu vị như Thánh Chiến Thiên Sứ vậy, như thế sẽ không cần phát sầu với đống thịt của sinh vật thần huyết. Nếu để người khác biết Hàn Sâm tại phát sầu vì ăn thịt sinh vật thần huyết, chỉ sợ mọi người đều sẽ hận không thể xông lên tát chết hắn. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Sâm chỉ tùy tiện ăn chút ít, sau đó đều đút cho Thánh Chiến Thiên Sứ. Sau khi rời khỏi đàm lầy hắc ám, đống thịt kia cũng gần ăn xong. Cũng không biết có phải là ảo giác của Hàn Sâm hay không, sau khi Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hơn một nửa thịt thần huyết độc giác mã, trên mặt không có thay đổi gì, nhưng bộ ngực hình như lớn lên một chút. Là ảo giác sao? Vẻ mặt Hàn Sâm có chút phức tạp. Trong lòng ta ác nghĩ, nếu quả thật là ăn thịt sẽ giúp ngực lớn, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái muốn tranh đoạt để ăn. Hàn Sâm cũng ăn hết một phần thịt thần huyết độc giác mã, cuối cùng tổng cộng kiếm được 2 điểm thần gen, khiến cho thần gen của hắn đã đạt đến 52 điểm. Thật vất vả mới về tới phòng của mình ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, con tiểu vân thú kia đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết, sau khi Hàn Sâm giết xong lại nấu một nồi thịt. Ăn hết 2 phần, lại nghe được tiếng thông báo điểm thần gen của mình tăng lên. Lúc này mới hài lòng thầm nghĩ, đây mới là tiết tấu nên có, ăn nhiều thịt thần huyết độc ma giác như vậy thực tự làm khổ mình. Thần huyết tiểu vân thú giúp Hàn Sâm tăng 5 điểm thần gen, hiện tại thần gen của hắn đạt tới 57 điểm. Chỉ đáng tiếc giết tiểu vân thú lại không thu được thú hồn, khiến Hàn Sâm có chút thất vọng. Hàn Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nuôi thêm một con tiểu vân thú, hắn thật sự rất thích thú hồn tiểu vân thú, rất tưởng muốn một cái thần huyết thú hồn tiểu vân thú. Trong trường quân đội Hắc Ưng, mấy ngày nay Tư Đồ Hương đã sắp phát điên rồi, sau khi Hàn Sâm tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, vừa đi đã đi liền 3 tháng, hoàn toàn không có một chút tin tức. Mắt thấy cuộc thi bắn cung giữa các trường quân đội sắp bắt đầu, nhưng vẫn không thấy hắn trở về, Tư Đồ Hương có chút lo lắng Hàn Sâm đã xảy ra chuyện gì trong Tý Hộ Sở. Thứ nhất là sợ hãi sẽ chậm trễ trận đấu, thứ hai là Tư Đồ Hương cũng không muốn nhân tài ưu tú như Hàn Sâm gặp chuyện không may trong Tý Hộ Sở. Mỗi ngày 2 lần, Tư Đồ Hương đều tới bộ phận giám sát hỏi, xem Hàn Sâm có đi ra khỏi Tý Hộ Sở hay không. Bởi vì sinh viên trường quân đội tiến vào Tý Hộ Sở đều cần quẹt thẻ, cho nên nếu như Hàn Sâm rời khỏi đó, Tư Đồ Hương sẽ biết ngay. Hôm nay Tư Đồ Hương mới vừa làm xong huấn luyện sáng sớm, chợt nghe thấy tin tức từ bộ phận giám sát, Hàn Sâm đã rời khỏi Tý Hộ Sở. Không một chút do dự, Tư Đồ Hương mừng rỡ chạy đi tìm Hàn Sâm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng hắn đã trở về. Mấy ngày nay phải cho hắn tập huấn thêm mới được, tiểu tử này thật sự khiến người, ta không bớt lo. Hàn Sâm vốn muốn đi tìm Kỳ Yên Nhiên, nhưng vừa đi được nửa đường, hắn đã bị Tư Đồ Hương ngăn lại. Huấn luyện viên Tư Đồ. Hàn Sâm giật mình nhìn Tư Đồ Hương đang thở gấp, không biết vì sao cô ta lại thế. Đi theo tôi. Tư Đồ Hương không nói lời gì kéo Hàn Sâm đi theo, hiện tại Hàn Sâm rất quan trọng đối với đội bắn cung trường Hắc Ưng, cô nhất định phải cam đoan Hàn Sâm dùng trạng thái tốt nhất để tham gia trận đấu. Tư Đồ Hương kéo Hàn Sâm đi tới trong phòng huấn luyện, nhưng lần này cô ta không tìm Tư Đồ Thanh tới, mà chuẩn bị tự mình huấn luyện Hàn Sâm. Tư Đồ Hương rất rõ ràng, với trình độ của Hàn Sâm, đã không cần phải học tập kỹ xảo nữa, cô chỉ sợ Hàn Sâm ở bên trong Tý Hộ Sở lâu như vậy, đối với việc bắn cung sẽ không quen tay, cô muốn cho Hàn Sâm huấn luyện để tìm lại cảm giác quen thuộc, điều chỉnh trình độ bắn cung của hắn đến trạng thái tốt nhất. Huấn luyện viên Tư Đồ, không cần tập huấn phong bế như vậy đâu. Em chỉ cần huấn luyện theo đội vài ngày là được rồi. Hàn Sâm liếm môi một cái nói ra. Tài bắn cung của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn thực chiến, có thể nói là đã dung nhập đến tận xương tủy, hơn nữa vẫn luôn sử dụng, bây giờ không cần phải tập huấn đặc biệt như thế. Người mũi tên trúng bia di động, cậu có thể thắng tôi thì không cần tập huấn đặc biệt. Tư Đồ Hương đem đưa cung tiễn dùng để luyện tập tới tay Hàn Sâm, thần sắc kiên định nói ra. Huấn luyện viên, cô làm thế này khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ đi, cô là tiến hóa giả, lực lượng, tốc độ cùng lực phản ứng đều mạnh hơn em là người chưa tiến hóa mà thắng được cô, vậy chẳng phải cô sẽ rất mất mặt rồi ư? Hàn Sâm nhận lấy cung tiễn thuận miệng nói. Tư Đồ Hương ngây ra một lúc, cô vốn cho là Hàn Sâm sẽ lên án đây là trận đấu không công bình, nhưng không ngờ Hàn Sâm lại nói như vậy. Nếu cậu có thể thắng tôi, huấn luyện viên tôi đây vui mừng còn không kịp, làm sao lại mất mặt được? Tư Đồ Hương đột nhiên nheo mắt nhìn Hàn Sâm rồi nở nụ cười. Nhưng bạn học Hàn Sâm à, muốn thắng tôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu. Nói xong, Tư Đồ Hương cầm cung tiễn đi tới vị trí, Hàn Sâm cũng đi tới một vị trí khác. 10 mũi tên bắn tới bia di động, chính là từ các vị trí khác nhau đột nhiên bắn tới 10 bia ngắm. Ai bắn trúng vị trí trên bia trước, người đó sẽ trực tiếp đạt được. Bia ngắm loại này khác với bia ngắm thông thường, bia ngắm này không có vòng điểm, chỉ chia ra vị trí hữu hiệu và vị trí vô hiệu. Bắn trúng vị trí vô hiệu không tính, người bắn trúng vị trí hữu hiệu trước sẽ được 1 điểm, tổng cộng thập phần. Hàn Sâm trước tiên kéo cung thử bắn 2 mũi tên, bởi vì đều dùng là cung luyện tập 7.0, cho nên giới hạn cao nhất là giống nhau. Mặc dù Tư Đồ Hương là tiến hóa giả, nhưng lực lượng cung chỉ lớn như vậy, lực lượng của cô có mạnh hơn cũng không dùng được. Cho nên nói Tư Đồ Hương là tiến hóa giả, chỉ có ưu thế hơn ở phần tốc độ phản ứng, lực lượng không phải mấu chốt. Có thể bắt đầu chưa? Tư Đồ Hương cũng thử bắn 2 mũi tên tìm tình trạng thái, tuy cô là một tiến hóa giả, tiễn thuật khẳng định lợi hại hơn Hàn Sâm, nhưng đối mặt với một người như Hàn Sâm, cô cũng không dám chủ quan. Có thể. Hàn Sâm nhẹ gật đầu. Tư Đồ Hương ấn nút khởi động bia di động, thời gian đếm ngược bắt đầu, hai người đều kéo cung tiễn, hai mắt quan sát sân tập bắn. Đột nhiên, đằng sau một vách tường bắn ra một bia ngắm hình người, hai mũi tên lập tức gần như đồng thời rời dây cung bắn ra ngoài, giống như hai ngôi sao băng. Bành. Hai mũi tên gần như là đồng thời trúng mục tiêu, nơi đó đều là vị trí xạ kích hữu hiệu. Tích. Bên phía Tư Đồ Hương vang lên một tiếng thông báo điểm số, điểm trên bảng tính từ không biến thành một. Một mũi tên này là Tư Đồ Hương bắn trúng bia ngắm trước. Có vẻ là gừng càng già càng cay. Tư Đồ Hương hơi có chút đắc ý nói với Hàn Sâm. Huấn luyện viên Tư Đồ không hổ là tiến hóa giả, tốc độ phản ứng nhanh hơn em không ít. Hàn Sâm đã dùng toàn lực, nhưng phản ứng của Tư Đồ Hương vẫn nhanh hơn hắn. Đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối, không phải chỉ dựa vào cố gắng hết sức là có thể vượt qua được. Tư Đồ Hương trong những tiến hóa giả, trình độ tiến hóa coi như không tệ, không khác gì người bình thường kiếm sống ở không gian tí hộ sở thứ hai. Cậu có thể có tốc độ phản ứng như vậy, trong nhóm người chưa tiến hóa đã rất khá rồi. Tư Đồ Hương nói lời này là thật lòng, mũi tên mà Hàn Sâm bắn chỉ chậm hơn mũi tên cô bắn một chút, nhìn hai mũi tên gần như đồng thời xuất hiện phía trên bia ngắm. Tốc độ phản ứng như vậy, đây là lần thứ nhất Tư Đồ Hương nhìn thấy ở trong đám học sinh của trường quân đội Hắc Ưng. Chuyện này khiến Tư Đồ Hương càng hài lòng với Hàn Sâm, huống chi thoạt nhìn kỹ xảo bắn cung và thủ pháp của Hàn Sâm đều rất nhuần nhuyễn, không có dấu hiệu không quen tay, điều này khiến lo lắng lúc trước của cô biến thành hư ảo. Tôi thấy cũng không cần tiếp tục phải không? Tư Đồ Hương nói ra. Cô đã kiểm tra xong thực lực của Hàn Sâm, cảm thấy không cần phải tiến hành tiếp, cô là tiến hóa giả so bắn tên với Hàn Sâm, đây vốn là chuyện không công bình. Còn có 9 mũi tên mà, em vẫn còn chưa thua không phải sao? Hàn Sâm chỉ khẽ cười nói. Nếu quả thật là quyết đấu trên chiến trường, Tư Đồ Hương sử dụng một cây cung tương xứng với thực lực, thì Hàn Sâm căn bản không có cơ hội thắng, nhưng dùng cung như vậy để bắn thì không nhất định. Tư Đồ Hương cũng chỉ dùng cung luyện tập 7.0, cung của Hàn Sâm cũng như thế, hiện tại Hàn Sâm chỉ phản ứng chậm hơn Tư Đồ Hương một chút mà thôi. Nếu như trong tình huống bình thường, chỉ với chút chênh lệch này, thì Hàn Sâm hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng lúc này lại không phải như vậy, bởi vì dùng cung giống nhau, hiện tại chênh lệch giữa hai người cũng không phải rất lớn. Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi. Tư Đồ Hương đang cân nhắc, lát nữa có nên cố ý để cho Hàn Sâm 2 mũi tên, nếu không với tốc độ phản ứng của cô, 1 điểm Hàn Sâm cũng không chiếm được, như thế cũng quá đả kích lòng tự tin của hắn rồi. Hai người đang nói chuyện, sân tập bắn vẫn đang động, không bao lâu sau, lại có một bia ngắm hình hồ ly đột nhiên từ dưới đất chui lên. Bởi vì bia ngắm đều là ngẫu nhiên xuất hiện đấy. Phải có một thời gian ngắn thì hai người mới phản ứng lại, phản ứng của Tư Đồ Hương nhanh hơn Hàn Sâm một ít, mũi tên của cô dĩ nhiên có thể bắn trúng bia ngắm trước một bước. Tư Đồ Hương rất tự tin bắn mũi tên ra ngoài, khóe mắt quét nhìn sang Hàn Sâm thấy gần như hắn cũng đồng thời bắn mũi tên ra ngoài, nhưng có lẽ còn chậm hơn cô một chút. Mặc dù rất hài lòng đối với biểu hiện của Hàn Sâm, nhưng Tư Đồ Hương vẫn nghĩ mình thắng chắc rồi. Thế nhưng khi Tư Đồ Hương nhìn mũi tên mình sắp bắn trúng bia ngắm, lại đột nhiên thấy một mũi tên đâm vào mũi tên của cô, mạnh mẽ khiến mũi tên của cô bị lệch, không bắn trúng lên bia ngắm, mà mũi tên của Hàn Sâm lại vừa vặn cắm vào trên bia ngắm. Tích! Khi Tư Đồ Hương vẫn còn đang ngơ ngác, trên bảng điểm của Hàn Sâm cũng từ không biến thành một. Huấn luyện viên, hiện tại kết quả là một điều rồi, hình như may mắn của em không tệ đâu. Hàn Sâm cười cười với Tư Đồ Hương. Là may mắn sao? Tư Đồ Hương khẽ nhíu mày, bởi vì hai người cùng bắn một bia ngắm, tình huống như thế này cũng sẽ xuất hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ phản ứng của hai người không kém nhau nhiều lắm. Hơn nữa, có một người bắn tên lệch khỏi hướng bia ngắm. Nếu như cùng bắn về một phạm vi của bia ngắm, rất ít có khả năng xuất hiện tình huống hai mũi tên đụng nhau, xác suất tương đối nhỏ. Hẳn là may mắn đi. Tư Đồ Hương cũng không có quá để ý, lại rút ra một mũi tên khoác lên dây cung, chuẩn bị bắn bia thứ ba. Dù sao muốn đánh bay mũi tên của người khác, còn phải để mũi tên của mình bắn trúng vị trí hữu hiệu trên bia ngắm. Loại chuyện này ngay cả cô còn không làm được, làm sao Hàn Sâm có thể làm được. Thế nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt Tư Đồ Hương đã trở nên vô cùng chấn động, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, liên tục ba mũi tên của Hàn Sâm đều vừa vặn đánh bay mũi tên của cô, sau đó bắn trúng vị trí hữu hiệu trên bia ngắm. Đối với Tư Đồ Hương, chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng, cô trợn to mắt hỏi Hàn Sâm. Cậu cố ý sao? Tư Đồ Hương nói lời này cũng không phải là chất vấn, mà là câu hỏi mang theo vài phần không thể tin được. Nếu như Hàn Sâm thật sự có thể làm tới mức này, như vậy thuật bắn cung của hắn cũng quá biến thái rồi, hoặc là nói là hắn quá biến thái rồi. Trừ biện pháp này ra, thật sự em không nghĩ ra biện pháp khác có thể thắng huấn luyện viên. Hàn Sâm nhún vai nói ra, hắn đi lâu như vậy mới trở về, còn muốn đi tới ôm ôm hôn hôn kỳ đại mỹ nhân, không muốn dùng tất cả thời gian để luyện tập. Nghe thấy Hàn Sâm thừa nhận là cố ý bắn bay mũi tên, sắc mặt Tư Đồ Hương càng thêm cổ quái, vẻ mặt hức tạp nhìn hỏi Hàn Sâm, cậu làm như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, muốn đánh bay mũi tên của cô, khó khăn nhất chẳng qua chỉ là làm thế nào để đoán được quỹ tích mũi tên, mà mục tiêu của chúng ta đều là cùng một bia ngắm, quỹ tích mũi tên gần như là cố định, rất dễ dàng đoán được. Hàn Sâm tùy ý nói ra, Tư Đồ Hương nhìn về phía Hàn Sâm, càng nhìn lại càng cảm thấy hắn giống như một quái vật. Có lẽ, hắc ưng chúng ta cũng xuất hiện một quái vật rồi, một tên quái vật giống kinh cực vụ. Tư Đồ Hương nhìn Hàn Sâm, tâm tình phức tạp nghĩ đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm muốn đi tìm Kỳ Yên Nhiên, nhưng lại không có cơ hội, hắn vừa từ phòng huấn luyện đi ra, đã bị Tần Huyên gọi tới cương giáp tí hộ sở. Một tháng trước Tần Huyên vốn đã muốn tấn thăng tới không gian tí hộ sở thứ hai, vì chờ hắn trở về tiếp nhận tiểu phân đội, mới đợi đến bây giờ. Tần Huyên gọi Hàn Sâm đi qua, giao lại tất cả công việc và tư liệu về tiểu phân đội, lại dặn dò Hàn Sâm một số chuyện cần phải chú ý. Dương Mạn Lệ vẫn là tiểu đội phó, những người khác cũng đều không thay đổi, trên cơ bản đều là những người mà Hàn Sâm quen thuộc kia. Sau khi bàn giao xong, Tần Huyên gọi một mình Hàn Sâm vào văn phòng. Tính cách của đội phó Dương vốn hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cô ấy không có ý xấu, năng lực làm việc cũng mạnh. Sau này cậu có chuyện gì cũng có thể giao cho cô ấy làm. Dù sao là một đội trưởng, quan trọng nhất không phải năng lực của bản thân cậu thế nào, mà là cậu phải hiểu được dùng người như thế nào. Mạn Lệ có năng lực làm việc quá mạnh, mọi chuyện đều muốn tự làm, không thể thả tay giao chuyện cho những người khác, cho nên cô ấy mới không có cách nào lãnh đạo một đoàn đội. Đội trưởng, tôi hiểu rõ. Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Tần Huyên đứng lên vừa cười vừa nói. Về sau cậu chính là đội trưởng, người của tiểu phân đội đều giao cho cậu, cố gắng làm tốt, nhưng cũng không cần quá mức lưu luyến vị trí đội trưởng, mau chóng tấn thăng tới không gian thứ hai tí hộ sở, nơi đó mới thật sự là biển cả để vẫy vùng. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi cương giáp tí hộ sở, hắn không kịp chờ đợi lập tức đăng nhập vào trang web chính thức của tổ hành động đặc biệt, muốn vào được trang web này, phải có vài lần thủ tục kiểm tra nghiệm chứng, người bình thường không thể tìm thấy trên Internet được. Sau khi Hàn Sâm đăng nhập vào, tìm tư liệu của mình. Quả nhiên thấy được mình đã trở thành đội trưởng tiểu phân đội ở cương giáp tí hộ sở, trong đội nhỏ này kể cả Dương Mạn Lệ có tổng cộng 8 người, chủ yếu là vì yêu cầu đối với thành viên của tiểu phân đội quá hà khắc, không phải chỉ cần có thực lực là có thể gia nhập. Hàn Sâm có thể gia nhập tiểu phân đội là do Tần Huyên vận dụng một chút năng lượng cá nhân. 8 người này khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài trừ phần thưởng mà bọn họ thu được, mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, còn có thể giúp đội trưởng tích lũy một chút điểm ban thưởng, những điểm tích lũy này có thể dùng để đổi lấy một ít tài nguyên. Trong nội bộ tổ hành động đặc biệt, bởi vì 8 người này vừa chuyển đến tay Hàn Sâm quản lý, cho nên hắn còn chưa có điểm tích lũy của tiểu đội, nhưng hiện nay 4 người ma cờ bạc đều có nhiệm vụ trong người, chờ bọn họ hoàn thành, điểm tích lũy lần này sẽ trực tiếp tính cho Hàn Sâm, sẽ không tính tới Tần Huyên. Nhìn tư liệu một chút thấy lần này sau khi ma cờ bạc hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thu được 3 điểm tích lũy, còn ba người khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đều là chỉ giúp hắn thu được 2 điểm tích lũy. Nếu như bọn họ đều có thể thuận lợi hoàn thành, lần này tổng cộng Hàn Sâm có thể thu được 9 điểm tích lũy. 9 điểm tích lũy có thể đổi cái gì nhỉ? Hàn Sâm tiến vào khu trao đổi của tổ hành động đặc biệt, vừa xem xong đã lập tức chấn động. Bên trong còn có cả thẻ cấp S Thánh Đường, dịch gen cấp S, mà một lọ dịch gen cấp S chỉ cần 10 điểm tích lũy, một tấm thẻ cấp S Thánh Đường cũng chỉ cần 30 điểm tích lũy mà thôi. Rốt cục mình đã trở thành địa chủ rồi. Hàn Sâm vô cùng kích động, hắn chỉ cần làm đội trưởng một thời gian ngắn, lại để đám Dương Mạn Lệ làm nhiều thêm mấy nhiệm vụ, thì hắn có thể nằm kiếm tiền rồi. Khó trách Dương Mạn Lệ muốn làm đội trưởng như vậy, đãi ngộ so với bình thường căn bản không cùng một đẳng cấp. Trong lòng Hàn Sâm có chút mừng thầm. Hắn lập tức tìm xem còn có nhiệm vụ gì có thể tiếp nhận không, kết quả phát hiện ở cương giáp tí hộ sở chỉ có một nhiệm vụ, là do A Nguyên đưa ra. Hàn Sâm nhìn nội dung nhiệm vụ, là tìm người hỗ trợ y đánh chết một con sinh vật thần huyết, nhưng yêu cầu là một kích cuối cùng phải để y hoàn thành. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ lại là một lọ dịch gen cấp S, mà hắn thân là đội trưởng lại có thể đạt được 10 điểm tích lũy, cũng tương đương với một lọ dịch gen cấp S. Đúng là đại gia bạo tay, không biết có người nào chịu nhận nhiệm vụ này hay không. Hiện tại Hàn Sâm đã có nhiều thủ hạ như vậy, tự nhiên không muốn tự mình khổ cực làm việc nữa. In tư liệu mà A Nguyên cung cấp ra, đi vào cương giáp tí hộ sở, gọi Dương Mạn Lệ tới, đưa tư liệu tới trước mặt cô ta. Mạn Lệ, cô xem trong đội của chúng ta có ai thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này không? Hàn đội trưởng, mời cậu gọi theo chức danh. Dương Mạn Lệ nhìn thoáng qua tư liệu, cũng không giơ tay nhận lấy, nói thẳng, nhiệm vụ này chúng ta không làm được. Cô còn chưa xem qua tư liệu, tại sao lại biết không làm được? Hàn Sâm nhíu mày nói ra, nhiệm vụ này tần đội trưởng đã tự mình thăm dò, với thực lực của tiểu đội chúng ta, cho dù xuất động toàn bộ đội viên cũng không giết được con sinh vật thần huyết kia, cho nên mới không tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu như cậu cần, bên trong tủ hồ sơ bên trái có tư liệu về con sinh vật thần huyết kia. Vẻ mặt Dương Mạn Lệ không thay đổi nói ra. Hàn Sâm đứng dậy đi về phía tủ hồ sơ, quả nhiên ở bên trong tìm được tư liệu mà Tần Huyên tự mình viết về con sinh vật thần huyết kia, bên trong giới thiệu rất kỹ càng. Có lẽ Tần Huyên đã tự mình đi thăm dò con sinh vật thần huyết kia rồi, cuối cùng mới buông tha, cho. Sau khi xem xong tư liệu, Hàn Sâm để tài liệu lên bàn, cười tủm tỉm nói với Dương Mạn Lệ, Mạn Lệ à, nếu như tôi nhớ không nhầm, đội phó hẳn là có trách nhiệm giúp đỡ đội trưởng vô điều kiện nhỉ. Về chuyện của tiểu đội thì đúng, còn nữa, xin cậu đừng gọi tôi là. Dương Mạn Lệ muốn phản bác lại Hàn Sâm. Vậy là được rồi, cô trở về dọn dẹp một chút, rồi cùng tôi đi. Hàn Sâm lại trực tiếp cắt đứt lời nói của cô. Đi làm gì? Dương Mạn Lệ nao nao. Đi giết con sinh vật thần huyết này. Hàn Sâm dùng ngón tay gõ lên văn kiện đặt trên bàn, lại bổ sung một câu, đi thông báo cho Nguyên Thiếu tới đây, bảo y dẫn chúng ta đi tìm con sinh vật thần huyết kia. Tần đội trưởng đã nói con sinh vật thần huyết này, trước mắt chúng ta không có. Dương Mạn Lệ còn muốn tranh luận. Hiện tại tôi là đội trưởng, cô là trợ thủ của tôi, hiện tại tôi quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, cô còn có vấn đề gì không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Không có. Dương Mạn Lệ cúi chào theo kiểu nhà binh, không tranh cãi nữa. Như vậy hiện tại cô đi thông báo mời Nguyên Thiếu đến đây đi. Hàn Sâm khẽ cười nói. Dương Mạn Lệ quay người, đi ra ngoài tìm Nguyên Thiếu, nhưng trong nội tâm cô lại không nghĩ rằng Hàn Sâm thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao đây chính là nhiệm vụ mà Tần Huyên đã tự mình phán đoán là không có cách nào hoàn thành. Thực lực của Tần Huyên ở không gian tí hộ sở, thứ nhất có thể nói là số 1 số 2, ngay cả cô ấy đều cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hàn Sâm làm sao có thể hoàn thành? Nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng. Tuy Dương Mạn Lệ không nghĩ rằng Hàn Sâm có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô vẫn là tuân lệnh của Hàn Sâm tìm Nguyên Thiếu tới. Cùng Nguyên Thiếu đi tới còn có Khánh Thiếu. Khánh Thiếu thấy Hàn Sâm, lập tức thân thiết nói, Sâm ca, tôi sớm biết là anh sẽ làm được, hiện tại cũng làm đến chức đội trưởng. Về sau cần phải chiếu cố nhiều tới tôi và Nguyên Thiếu nhiều hơn nhé. Hai người chúng tôi về sau đều nhờ cả vào anh. Đội trưởng, chúng ta đi săn giết sinh vật thần huyết. Người không liên quan vẫn nên không mang theo thì tốt hơn. Dương Mạn Lệ nghe thấy Khánh Thiếu cũng muốn cùng đi, lập tức phản đối nói. Sâm ca, cơ hội tốt như vậy, tôi cũng vậy muốn đi để thêm chút kiến thức, anh mang theo tôi đi với. Khánh Thiếu trông mong nhìn Hàn Sâm. Nhiệm vụ này cũng không phải bắt buộc, tiểu phân đội của Hàn Sâm có thể nhận cũng có thể không nhận, Khánh Thiếu chỉ có thể năn nỉ Hàn Sâm. Đội trưởng, tôi cũng chỉ lo lắng cho an toàn của mọi người. Dương Mạn Lệ cũng nói. Không sao, cùng đi đi. Hàn Sâm cũng biết kỳ thật Dương Mạn Lệ nói rất đúng, không mang theo Khánh Thiếu sẽ có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Khánh Thiếu và Nguyên Thiếu ngoại trừ thần gen ra, các loại gen khác của bọn họ đã được bọn họ dùng tiền giải quyết hết rồi, nhưng bởi vì vấn đề thiếu kinh nghiệm thực chiến với sinh vật thần huyết, nên hai người bọn họ không có chiến lực gì. nhưng Hàn Sâm lại có tính toán của hắn, cho nên mới đồng ý mang theo Khánh Thiếu. Ha ha, vẫn là Sâm ca tốt bụng, mỹ nữ trợ thủ cần học hỏi nhiều hơn. Khánh Thiếu đắc ý nói. Dương Mạn Lệ cắn răng không nói gì, quay người đi ra ngoài chuẩn bị, trước kia khi Tần Huyên làm đội trưởng, cô chưa từng phải chịu ấm tức như vậy. Trong lòng Dương Mạn Lệ, càng thêm nghi vấn về việc Tần Huyên quyết định để Hàn Sâm làm đội trưởng, một đội trưởng làm việc không theo quy củ như vậy, thật sự có thể tốt hơn so với việc để cô làm đội trưởng sao? Đối với chuyện này, Dương Mạn Lệ phi thường hoài nghi. Bốn người cùng xuất phát, trên người đều có vật cưỡi biến dị, tốc độ rất nhanh, không tới hai ngày đã đến địa điểm mà đám Nguyên Thiếu phát hiện sinh vật thần huyết. Sâm ca, con sinh vật thần huyết kia thì trong rừng rậm phía trước, là một sinh vật thần huyết giống vượn, nó hành động ở trong rừng cây linh hoạt đáng sợ, tốc độ cực nhanh, lần trước chúng tôi đi vào trong đó, nếu như không có anh ma cờ bạc dốc sức liều mạng chặn con sinh vật thần huyết kia, chỉ sợ là chúng tôi không thoát được. Trong lòng Khánh Thiếu vẫn còn sợ hãi nói ra. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng nghe nói thời gian trước ma cờ bạc bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương trong bệnh viện, nhưng bởi vì có điều lệ giữ bí mật, nên hắn cũng không biết ma cờ bạc vì sao lại bị thương, hóa ra là có quan hệ cùng con sinh vật thần huyết này. Dương Mạn Lệ nghiêm túc nói, lần trước tôi có cùng Tần đội trưởng đến đây thăm dò, con sinh vật thần huyết này có tốc độ rất nhanh, vô cùng giảo hoạt, hơn nữa địa hình rừng rậm lại hạn chế, trừ phi có thể dùng đại quy mô đến vây bắt, nếu không căn bản không thể săn giết nó, huống chi chúng ta còn không thể giết nó, trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Hàn Sâm nhìn thoáng qua vùng rừng rậm kia, cây cối rất tươi tốt, cổ thụ cao đến 20-30 mét, trong rừng rậm rễ cây và cành lá rắc rối khó gỡ, ngay cả ánh mặt trời cũng khó xuyên qua, ở bên trong tối sầm, lại chưa quen thuộc, địa hình, chiến đấu cùng một con sinh vật thần huyết, thực sự rất khó khăn. Hơn nữa, trên tư liệu mà Tần Huyên viết có đề cập tới, con sinh vật thần huyết này có tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, cho dù là cô, về mặt lực lượng cũng chỉ có thể ngang hàng, linh hoạt còn kém xa nó. Với thực lực bây giờ của Tần Huyên, đã là đỉnh cấp ở không gian tí hộ sở thứ nhất, ngay cả cô ấy cũng nói như vậy, có thể thấy muốn giết con sinh vật thần huyết này khó khăn tới cỡ nào. Khánh Thiếu, Nguyên Thiếu, hai người trước tiên cứ chờ ở bên ngoài, tôi và Mạn Lệ đi vào phế con sinh vật thần huyết kia trước, sau đó lại gọi hai người tới. Hàn Sâm nói với hai người một tiếng, sau đó mang theo Dương Mạn Lệ đi vào rừng cây. Dương Mạn Lệ am hiểu bắn cung, trong hoàn cảnh này cũng không có tác dụng gì, nhưng với tư cách phụ tá của Hàn Sâm, cô không thể không phục tùng mệnh lệnh của Hàn Sâm, đi theo Hàn Sâm tiến vào rừng rậm. Hai người đi tới bìa rừng, Hàn Sâm dừng bước, quay sang nói với Dương Mạn Lệ, Mạn Lệ à, trước tiến cô đi vào trong rừng rậm dụ con sinh vật thần huyết kia ra, tôi ở phía sau sẽ dùng cung tiễn yểm hộ cô không cần lo lắng, chỉ cần nó dám ra đây, tôi cam đoan sẽ giết nó, sẽ không để cô có việc gì. Dương Mạn Lệ trợn mắt há mồm nhìn Hàn Sâm, hiện tại trong đầu của cô chỉ có bốn chữ quan báo tư thù, ở đây khắp nơi đều là cành cây rậm rạp, đi vài bước đã không nhìn thấy người bên cạnh rồi, hắn ở phía sau yểm hộ thì làm được cái gì? Cung tiễn ở chỗ này có tác dụng cực kỳ nhỏ. Dương Mạn Lệ nghĩ Hàn Sâm làm như vậy chỉ có một khả năng, chính là muốn để cô ta đi chịu chết. Cậu làm thế là quan báo tư thù. Dương Mạn Lệ cắn răng nói ra. Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ khẽ cười nói, cô cũng có thể lựa chọn không thi hành mệnh lệnh. Dương Mạn Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, cắn răng một cái đi vào trong rừng rậm. Khác với Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ xuất thân từ gia đình quân nhân, là một quân nhân chính thống. Nơi này quá âm u, ánh mặt trời rất khó soi xuống, khắp nơi đều âm u, ngẫu nhiên chỉ có một tia ánh sáng xuyên xuống, lay động trên lá cây, khiến hai mắt càng thêm khó nhìn rõ ràng. Dương Mạn Lệ triệu hoán ra một thanh trường đao, thận trọng đi vào bên trong, trong nội tâm phi thường phẫn nộ, vừa đi vừa nghĩ, nếu như lần này có thể sống sót đi ra ngoài, nhất định phải chuyển khỏi tiểu phân đội cương giáp. Tần Huyên à Tần Huyên, cô thế mà vẫn còn nhìn lầm người, lúc này cô vừa mới đi, hắn đã dùng quan báo tư thù để trả thù tôi. Đây là kẻ mà cô xem trọng sao? Trong nội tâm Dương Mạn Lệ vô cùng bi phẫn. Quay đầu nhìn về phía sau, lại phát hiện căn bản không có bóng dáng Hàn Sâm. Trong nội tâm càng chắc chắn hắn chính là quan báo tư thù. Thế nhưng ngay khi Dương Mạn Lệ quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên từ trong đám lá rụng dày đặc, một con viên hầu toàn thân màu đen bay nhào ra. Tốc độ con viên hầu này thật sự quá nhanh, lập tức đã nhảy đến trước mặt của Dương Mạn Lệ. Bởi vì Dương Mạn Lệ phân tâm quay lại, khi phát hiện ra đã quá muộn. Lúc này có muốn tránh hoặc chạy trốn đã không kịp rồi, chỉ có thể dùng trường đao trong tay bổ xuống viên hầu. Đao pháp của cô tuy không tệ lắm, lực lượng cũng mạnh, nhưng dù sao dùng đao không phải sở trường của cô, sao cô có thể chống lại một con sinh vật thần huyết? Con sinh vật thần huyết kia một tay bắt được trường đao biến dị căn bản không gây thương tổn được móng vuốt như sắt thép của nó, mà một móng vuốt khác của nó đã đâm vào cần cổ trắng nõn của Dương Mạn Lệ. Nhìn móng vuốt như dao găm lóe ra hàn quang, Lúc này Dương Mạn Lệ đã vô lực chống cự, trong nội tâm thầm kêu, đã xong, bị tên hỗn đản kia hại chết rồi. Thế nhưng khi Dương Mạn Lệ đã tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, móng vuốt của con sinh vật thần huyết kia vốn đã mò tới gần cổ của cô, trong lúc bất chợt lại bị một tia sáng lạnh chặt đứt, móng vuốt rơi xuống dưới, máu tươi phun ra. Sau đó cô thấy Hàn Sâm đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, giống như quỷ mị thật nhanh chạy tới gần con sinh vật thần huyết vừa bị chém một móng. Dương Mạn Lệ hơi giật mình nhìn Hàn Sâm, không ngờ hắn lại đột nhiên từ bên cạnh mình nhảy ra, trong lúc nhất thời trong lòng cô ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ đứng im ở một chỗ đó. Hắn không phải muốn quan báo tư thù sao? Hắn từ đâu nhảy ra? Dương Mạn Lệ nhìn bóng người Hàn Sâm, trong tay cầm một binh khí màu bạc kỳ dị lấp lóe, con sinh vật thần huyết kia kêu rên liên hồi, chỉ một lát đã bị Hàn Sâm chém hết tứ chi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bắt đầu hấp hối. Trên đường trở về, Dương Mạn Lệ cưỡi vật cưỡi đi theo sau Hàn Sâm, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ đột nhiên cảm thấy Hàn Sâm rất lạ lẫm, tiểu tử trước kia cô ta vốn không để vào mắt, vậy mà trong lúc vô tình đã trở lên mạnh mẽ như vậy. Lúc trước sau khi thi đấu bắn cung thua, cô vẫn còn có chút không phục, nhưng là bây giờ cô lại cảm giác có chút xấu hổ, không phải Hàn Sâm không ưu tú, mà là cô lại luôn dùng cách nhìn lúc trước để xem Hàn Sâm, mà Hàn Sâm đã sớm trưởng thành đến tình trạng khiến cô phải lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của Tần Huyên quả nhiên vẫn tốt hơn mình. Dương Mạn Lệ than nhẹ một tiếng, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Nguyên Thiếu và Khánh Thiếu cùng đi song song với Hàn Sâm, tuy Nguyên Thiếu động thủ giết con sinh vật thần huyết kia khi nó đã hấp hối, cũng không thể thu được thú hồn, nhưng y vẫn không keo kiệt ca ngợi Hàn Sâm. Sâm ca, từ nay về sau có anh ở cương giáp tí hộ sở, chúng tôi đã an tâm rồi, không cần sợ tìm được sinh vật thần huyết mà không giết được nữa. Khánh Thiếu hưng phấn nói, cũng không phải sinh vật thần huyết nào tôi cũng có thể giết. Hàn Sâm cười nói một câu, lần này hắn có thể đánh lén giết con sinh vật thần huyết kia, thứ nhất là hoàn cảnh kia rất thích hợp với một cao thủ ám sát như hắn, thứ hai là Tần Huyên đã cung cấp tư liệu rất cặn kẽ, nên hắn mới có thể giết thoải mái như vậy, hắn cũng không dám nói sinh vật thần huyết nào mình cũng có thể giết. Trở lại phòng làm việc trong cương giáp tí hộ sở, Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ đứng trước mặt mình nói, Dương đội phó, hôm nay biểu hiện của cô rất không tốt, rất không chuyên nghiệp, dùng năng lực của cô, vốn không nên chật vật như vậy. Dương Mạn Lệ khẽ giật giật khóe miệng nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời, gương mặt của cô lại đỏ bừng. Đúng như Hàn Sâm nói, với năng lực của cô, tuy đánh không lại con sinh vật thần huyết kia, nhưng cũng sẽ không chật vật như vậy, cô sẽ có biểu hiện bết bát như vậy, hoàn toàn là bởi vì cô cho rằng Hàn Sâm đang quan báo tư thù, vì vậy mà phân tâm. Lúc này Dương Mạn Lệ thật sự không còn lời nào để nói, đây chính là sai lầm cấp thấp, ngay cả chính cô đều cảm giác mình phạm phải sai lầm quá bất hợp lý. Là một người quân nhân, cô nên tin chiến hữu của mình, rõ ràng là cô cũng không tin tôi. Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ rồi nói, thực xin lỗi, đội trưởng, sẽ không có lần sau nữa. Dương Mạn Lệ cúi đầu nói ra. Dương Mạn Lệ rất khó nói ra ba chữ kia, nhưng cô ta đã ý thức được, hôm nay cô thực sự đã sai lầm, bản thân là một quân nhân, sai lầm hôm nay cô phạm phải thật sự nhiều lắm. Hơn nữa, biểu hiện hôm nay của Hàn Sâm cũng hoàn toàn đạt được tôn trọng của cô. Biết sai có thể sửa là tốt rồi. Hàn Sâm hài lòng nói, chuyện hôm nay dừng ở đây, về sau không được để những chuyện tương tự xảy ra nữa. Tuyệt sẽ không còn có lần sau. Dương Mạn Lệ khẳng định nói. Sau khi Dương Mạn Lệ rời khỏi, Hàn Sâm có chút hưng phấn rời khỏi thế giới tí hộ sở, đăng nhập lên Internet, tra xét điểm tích lũy tiểu phân đội của mình. Hoàn thành nhiệm vụ mà Nguyên Thiếu đã đưa ra, bởi vì là chính bản thân hắn hoàn thành, cho nên thẻ mua sắm một lọ dịch gen cấp S và 10 điểm tích lũy đều trực tiếp chuyển đến tên của hắn. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, nhưng tạm thời hắn còn chưa muốn mua dịch gen cấp S, thẻ mua sắm và điểm tích lũy đều tạm thời giữ lại đã. Kỳ thật nếu như có thể tìm được tư liệu tân võ học hoàn chỉnh, chỉ cần mua dịch gen tương ứng cấp S là được rồi, cũng không cần phải mua chọn bộ cấp độ sở thánh đường. Chỉ là hiện tại trên tay Hàn Sâm cũng không có tân võ học thích hợp để tu luyện, dịch gen tự nhiên cũng không dùng được. Cuối cùng Hàn Sâm cũng có cơ hội hẹn Kỳ Yên Nhiên cùng ăn bữa cơm, nhưng hắn không biết lúc này trên Internet đang nổi lên một hồi phong ba. Bởi vì cuộc thi giữa các trường quân đội đã cấm một người cùng tham gia nhiều trận đấu khác khoa, cho nên năm nay cực kinh vụ lựa chọn tham gia thi đấu bắn cung. Rất nhiều người đều sinh ra nhiệt tình rất lớn đối với trận đấu thi bắn cung. Khi danh sách cuộc thi chính thức được công bố, rất nhiều người phát hiện đối thủ vòng 2 của trường quân đội Trung ương lại là trường quân đội Hắc Ưng. Nếu là trường quân đội Hắc Ưng lúc trước, cũng không có người nào chú ý, vốn chỉ là một đội xếp hạng chót trong liên minh, căn bản không có biện pháp so sánh với cực kinh vụ ở trường quân đội Trung ương. Nhưng sau khi rất nhiều người nhìn danh sách thành viên tham gia thi đấu của trường Hắc Ưng, lại kinh ngạc phát hiện Hàn Sâm cũng có mặt trong đó, lúc này mới có rất nhiều người nhớ tới, Hàn Sâm là người khoa bắn cung. Lần này có cho hay rồi, Kinh Cực vụ đấu với Hàn Sâm. Tôi chỉ biết là điều khiển chiến giáp và hắc bạch quyền thì Hàn Sâm rất lợi hại, ai biết trình độ bắn cung của hắn thế nào. Hàn Sâm vốn học khoa bắn cung đấy, trình độ đương nhiên sẽ không kém. Thật sự rất chờ mong. Chờ mong cái gì? Hàn Sâm có lợi hại, cũng không có thể so sánh với quái vật như Kinh Cực vụ. Hắc hắc, ai chưa xem thi đấu bắn cung, cứ tìm Kinh Cực vụ mà xem. Kinh Cực vụ mãi mãi là số 1 trong lòng tôi. Sinh viên trưởng quân đội mạnh nhất trong lịch sử, không ai khác, tôi đang nói tới Kinh Cực vụ. Tôi công nhận là Hàn Sâm rất mạnh, nhưng đối thủ là Kinh Cực vụ, kết quả không cần tranh cãi. Trình độ của Hàn Sâm khẳng định không bằng Kinh Cực vụ, đồng đội bên cạnh hắn, cùng đồng đội của Kinh Cực vụ lại càng chênh lệch. Trận đấu đoàn thể căn bản không cần nói nhiều, hy vọng Hàn Sâm có thể lấy được thành tích tốt trong trận đấu cá nhân. Hàn Sâm và Kinh Cực vụ, tôi đều rất thích, hai người bọn họ có người nào thua tôi cũng sẽ khổ sở. Kinh Cực vụ chỉ tham gia thi đấu bắn cung thật sự quá đáng tiếc, rất muốn xem y thi điều khiển chiến giáp, thật sự quá bá khí rồi. Tôi càng thích xem y thi cổ võ, chỉ có một chữ mạnh. Kinh Cực vụ, vĩnh viễn là vương. Bất kể như thế nào, đây đều là một trận đấu đặc sắc. Hy vọng Hàn Sâm có thể biểu hiện khá một chút, để trận đấu đặc sắc hơn. Phần lớn người trên Internet đều cho rằng trường quân đội Trung ương không thể nào thua, dù sao Kinh Cực vụ, cũng là người 3 năm đều thống trị cuộc thi giữa các trường quân đội, là quái vật bất bại, vương giả vĩnh viễn thắng lợi, sự cường đại của y đã sớm xâm nhập vào lòng người. Còn Hàn Sâm mặc dù đã biểu hiện thành tựu trên phương diện chiến giáp cùng hắc bạch quyền, nhưng là so với Kinh Cực vụ, người dẫn đầu cuộc thi giữa các trường quân đội suốt 3 năm, một chút thành tựu của Hàn Sâm có vẻ hơi nhỏ nhoi. Mà ngay cả Phương Minh Toàn vốn rất thích Hàn Sâm, gần đây khi phát biểu đều vô cùng bảo thủ, chỉ hy vọng là trường quân đội Hắc Ưng và Hàn Sâm có thể lấy được thành tích tốt. Phương Minh Toàn đã xem qua cuộc tranh tài trước kia của Kinh Cực vụ, không thể không thừa nhận Kinh Cực vụ thực sự là một tên quái vật. Chỉ sợ trong cuộc thi giữa trường quân đội, thậm chí là ở trong toàn bộ những người chưa tiến hóa, đều khó mà tìm được người có thể đối địch cùng y. Phương Minh Toàn không nhìn thấy một chút khuyết điểm nào trên người của Kinh Cực vụ. Rất khác với khí chất khiến người ta ngạc nhiên của Hàn Sâm, Kinh Cực vụ cho người khác cảm giác con người y có lực áp chế tuyệt đối. Dù đối thủ là ai, dù đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, khi quyết đấu với Kinh Cực vụ, tất cả đều bị toàn diện áp chế. Một quái vật hoàn mỹ vô khuyết. Phương Minh Toàn chỉ có thể dùng những lời này hình dung Kinh Cực vụ, mà Kinh Cực vụ cũng cho y cảm giác mãnh liệt này. Nếu như nói Nạp Lan Thừa Nặc là trí giả hiểu rõ, như vậy Kinh Cực vụ chính là bá giả trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu không khí ở đội tuyển bắn cung Hắc Ưng có chút ngột ngạt. Sau khi kết quả rút thăm giao đấu hiện ra, bọn họ phát hiện đối thủ đợt thứ hai của mình lại chính là trường quân đội Trung ương. Đối với rất nhiều đội viên cũ thì đây chính là đả kích tâm lý rất lớn. Vương giả vô địch, quái vật chưa bao giờ thất bại, luôn lấn át trong các cuộc thi giữa trường quân đội. Áp lực tâm lý mang tới cho những đội viên cũ là khó có thể đong đếm được. Kết quả phân tổ như vậy cũng làm rối loạn trận tuyến của Tư Đồ Hương. Nguyên bản cô có ý định để cho đội ngũ học hỏi thêm kinh nghiệm ở trong cuộc thi, có Hàn Sâm tọa chấn trong đội, có lẽ thẳng tiến 4-5 vòng cũng không thành vấn đề. Những đội viên khác có thể đạt được kinh nghiệm ở trong cuộc thi cường độ cao này, sau khi trình độ và sự tự tin đều tăng lên, lại đối mặt với đội mạnh như đội trưởng quân đội Trung ương, cũng có thể liều mạng một phen, cho dù không thắng được cũng có thể có thành tích tốt, cũng coi như cô có chỗ bàn giao cho trường học. Nhưng bây giờ ngay vòng thứ 2 đã đụng phải trường quân đội Trung ương, nếu như bị quét khỏi cuộc thi, xếp hạng năm nay vẫn sẽ vô cùng thê thảm. Tư Đồ Hương biết rõ trận này không thể thua, nhưng mà đối chiến với trưởng quân đội Trung ương, cho dù có Hàn Sâm, cô vẫn không có lòng tin chắc chắn. Dù sao cuộc thi bắn cung là dùng đoàn thể thi đấu để làm chủ, cá nhân thi đấu chẳng qua chỉ mang tính chất biểu diễn. Nếu như đoàn thể thi đấu không lấy được thành tích tốt, xếp hạng vẫn sẽ rất thấp. Mà bây giờ trong trường quân đội Hắc Ưng, ngoại trừ Hàn Sâm, người có thể sử dụng cung sự là quá ít, đội viên cũ đã sớm mất đi tự tin. Mà học sinh mới còn chưa trưởng thành đến tình trạng có thể đảm đương một phía được. Cục diện bây giờ ngay cả Tư Đồ Hương cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Cái tay này của mình, thế nào mà vận may lại kém như vậy, hết lần này tới lần khác lại rút trúng trường quân đội Trung ương. Trong lòng Tư Đồ Hương âm thầm oán trách bàn tay của mình kém may mắn, không rút thăm được phân tổ tốt, nhưng với tư cách là huấn luyện viên của đội tuyển, cô lại không thể không miễn cưỡng vực tinh thần dậy, ủng hộ sĩ khí của các đội viên. Nhưng mà hiệu quả cũng không được tốt lắm. Trên cơ bản đội viên cũ đều cho rằng đã nhất định phải thua, cho dù thắng vòng thứ nhất cũng vô dụng, vòng thứ hai vẫn sẽ thua không thể nghi ngờ. Thật sự là không may, vậy mà vòng thứ hai đã đụng phải trường quân đội Trung ương. Ngay cả Lão Thạch cũng không nhịn được cất lời oán thán. Gặp trường quân đội Trung ương là tốt nhất, chỉ có đối thủ mạnh mẽ mới có thể giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn. Trương Dương lại lộ ra vẻ nhiệt huyết sôi trào, toàn thân cao thấp đều tràn, đầy chiến ý hừng hực, một chút cảm giác khiếp sợ cũng không có. Lữ Mông lại lạnh nhạt nói, tiến bộ nhanh, bị knock out cũng nhanh, bằng vào thực lực bây giờ của đội tuyển chúng ta, cho dù có Lão Tam cũng không qua được cửa ải trường quân đội trung ương kia. Thắng thua chỉ là thứ yếu, trong chiến đấu phát triển mới là mấu chốt, hơn nữa chưa từng thử qua, làm sao biết nhất định sẽ thua, Lão Tam thấy đúng không? Trương Dương nhìn Hàn Sâm nói, đương nhiên, chúng ta phải thắng. Hàn Sâm cười một cái nói, mọi người không thấy là chuyện này rất thú vị hay sao? Thú vị chỗ nào? Lão Thạch không hiểu hỏi. Trường quân đội trung ương là vương giả của cuộc thi, Kinh Cực Vụ được công nhận số 1 trong các trường quân đội. Nếu như chúng ta đánh bại anh ta và trường quân đội trung ương, đó chính là tự tay mai táng một thời đại. Mọi người không thấy như vậy là rất thú vị hay sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Không cảm thấy thú vị một chút nào, tôi cũng không có yêu thích biến thái như vậy. Tôi tình nguyện gặp phải đối thủ càng yếu càng tốt. Lão Thạch cười khổ nói. Lão Tam, không nên xem thường Kinh Cực Vụ, người kia thật sự là rất đáng sợ. Lữ Mông lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Tôi chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai, nhưng mà xác thực là tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị. Tự tay chôn vùi một vương triều, mai táng nó bên trong bụi bặm lịch sử, không có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện này. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Đúng vậy, Lão Tam, tôi ủng hộ cậu. Ngọn lửa trong mắt Trương Dương cháy lên hừng hực. Hận không thể lập tức ra sân chiến sảng khoái với người của trường quân đội trung ương. Dù sao mấy người đều là thứ biến thái, nhưng ai bảo chúng ta là bạn cùng phòng chứ? Mọi người đã quyết định muốn lên, tôi đương nhiên cũng không thể lui về phía sau được, nhưng chỉ sợ huấn luyện viên Tư Đồ không cho chúng ta cơ hội lên sân khấu. Lão Thạch lo lắng nói. Lữ Mông nhếch miệng, yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội. Huấn luyện viên Tư Đồ là người thông minh, cô ấy sẽ không dùng những đội viên cũ đã mất đi lòng cầu thắng kia. Chúng ta có cơ hội ra sân rất lớn. Hàn Sâm đang đi tới căn tin, máy truyền tin lại vang lên, là dãy số của Đường Chân Lưu. Sau khi tiếp nhận, hình ảnh xuất hiện ở trong máy truyền tin là hai người Lâm Phong cùng Đường Chân Lưu. Cậu nhất định phải tham gia cuộc thi bắn cung với trường quân đội trung ương à? Đường Chân Lưu vội vã hỏi. Tôi là người của khoa bắn cung mà, lại là thành viên của đội tuyển, tất nhiên phải tham gia rồi, có vấn đề gì không? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Đường Chân Lưu, không biết tại sao anh ta phải quan tâm tới chuyện này. Đường Chân Lưu không nói gì, chỉ là nhìn Lâm Phong ở bên cạnh, biểu lộ trên mặt rất cổ quái. Có nắm chắc không? Lâm Phong mở miệng hỏi, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Không có. Hàn Sâm trả lời rất thẳng thắn, xác thực là Kinh Cực Vụ quá mạnh mẽ, trước khi chính thức giao thủ, hắn cũng không biết mình có cơ hội thắng hay không. Tôi sẽ đi xem thi đấu. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hàn Sâm rất kỳ quái nhìn Lâm Phong, không biết lời này của anh ta rốt cuộc là có ý gì. Đường Chân Lưu lại không nhịn được nháy mắt ra hiệu nói, Lão Hàn, trước kia Kinh Cực Vụ học cùng học viện quý tộc với chúng tôi, tên kia chính là một tên biến thái không kém gì Lão Lâm, các phương diện đều có thể liều một trận với Lão Lâm, nhưng đáng tiếc về sau cậu ta chuyển tới trường quân đội trung ương, không có cơ hội phân ra thắng bại với Lão Lâm, một trận chiến này của cậu sẽ rất gian nan đó, bây giờ có chút khẩn trương nào hay không? Hàn Sâm nhún vai nói, tôi không nghĩ tới thất bại, cho nên cũng không khẩn trương gì cả. Lời này nếu như Kinh Cực Vụ nghe được, cậu ta nhất định sẽ rất cao hứng, có muốn tôi giúp cậu một tay chuyển cáo cho anh ta hay không? Đường Chân Lưu cười thầm. Tùy tiện. Hàn Sâm không quan tâm nói. Không nên khinh thường, Kinh Cực Vụ là người mà tôi thấy có thiên phú nhất cũng chăm chỉ nhất. Lúc này Lâm Phong đột nhiên nói một câu. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, nghiêm túc gật đầu nói. Tôi biết rồi. Người có thể để cho Lâm Phong nói ra những lời này, sự đáng sợ của người kia có thể biết. Được, đến lúc đó chúng tôi đi tới hiện trường xem các cậu trận đấu. Đường Chân Lưu nói xong cũng vội vàng tắt máy truyền tin, sau đó hắn lại bấm dãy số của Kinh Cực Vụ. Số 1 trường quân đội, hình như là một cái danh hiệu rất tốt, so với tệ thần còn êm tai hơn nhiều. Hàn Sâm sờ cằm, rất là thỏa mãn đối với cái danh hiệu này. Chỉ là nếu như hắn muốn lấy được cái danh xưng này, trước hết phải giải quyết xong người được gọi là quái vật kia. Đi vào căn tin, Kỳ Yên Nhiên đã giúp hắn chiếm một vị trí tốt rồi. Vất vả lắm hôm nay cái đuôi nhỏ Khúc Lệ Lệ kia không ở đây, Hàn Sâm cảm thấy cơ hội tốt của mình đã tới, mặt mày hớn hở ngồi xuống cạnh Kỳ Yên Nhiên, thò tay đặt lên trên eo thon. Nghe nói đội tuyển đội bắn cung của các anh trong vòng thứ hai gặp phải Kinh Cực Vụ. Kỳ Yên Nhiên lại đột nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy, làm sao thế? Hàn Sâm nao nao, sao mà Kỳ Yên Nhiên cũng quan tâm tới cuộc thi đấu bắn cung rồi? Thắng Kinh Cực Vụ, biển Aegean 4 ngày 3 đêm phòng cho Tổng thống xa hoa cho cặp đôi, em mời anh đi. Kỳ Yên Nhiên nháy mắt nói. Hàn Sâm lập tức cảm thấy một cỗ tín niệm tất thắng từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, một đôi mắt giống như ngọn đèn tỏa sáng, trong miệng hung hăng nhớ kỹ mấy chữ này, 4 ngày 3 đêm phòng cho Tổng thống cho cặp đôi. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ cảm thấy cố hết sức đã tốt rồi, nhưng mà bây giờ lại giống như là cắn thuốc lắc muốn gào lên, Bất kể như thế nào cũng muốn thắng đội trưởng quân đội trung ương. Nghĩ tới cái gì mà 4 ngày 3 đêm, phòng cho tổng thống các loại, còn có gương mặt xinh đẹp cùng dáng người có lồi có lõm kia của Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỳ Yên Nhiên sở dĩ muốn để cho Hàn Sâm thắng Kinh Cực Vụ, đó là bởi vì năm trước lúc cô dẫn đội tham gia cuộc thi Thượng Đế Chi Thủ, vốn là có cơ hội lịch sử tiến vào top 16, tuy nhiên lại vừa vặn đụng phải trường quân đội trung ương, kết quả bị Kinh Cực Vụ của trường quân đội trung ương quét ngang knock out, giấc mơ top 16 cũng theo đó mà bị nghiền nát. Phụ nữ hiển nhiên đều rất hẹp hòi, bây giờ đội ngũ của Hàn Sâm lại đụng phải Kinh Cực Vụ, Kỳ Yên Nhiên đương nhiên không muốn Hàn Sâm, cũng giống như đội ngũ của cô bại bởi Kinh Cực Vụ. Vì hành trình 4 ngày 3 đêm trên đảo, Hàn Sâm đã dụng tâm nghiên cứu rất nhiều hình ảnh thi đấu của Kinh Cực Vụ. Về phần ban thưởng trong nội bộ các trường quân đội cùng tiền thưởng, đối với Hàn Sâm đã trở nên không quan trọng nữa rồi. Không thể không thừa nhận, Kinh Cực Vụ đúng là một nhân vật lợi hại, ở trên người cậu ta cơ hồ không tìm thấy sơ hở nào, ít có khả năng lợi dụng sơ hở đánh bại cậu ta. Mà thực lực chính diện, Kinh Cực Vụ đã là nhân vật đứng đầu bên trong các trường quân đội, muốn chính diện đánh bại y, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàn Sâm so sánh mình với Kinh Cực Vụ, phát hiện ra bất kể là lực lượng hay là tốc độ của mình, các phương diện đều kém hơn Kinh Cực Vụ một chút. Đường Chân Lưu đã nói với Hàn Sâm, Kinh Cực Vụ đã là gen đại viên mãn, sở dĩ chưa đi không gian thứ hai thần chi tí hộ sở, chính là hy vọng có thể phân cao thấp với Lâm Phong trong lần thần chiến tiếp theo. Hơn nữa siêu hạch cơ nhân thuật mà cậu ta tu luyện cũng vô cùng lợi hại, ngay cả Lâm Phong cùng Đường Chân Lưu cũng không biết rốt cuộc là cậu ta tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật nào, nhưng mà hiệu quả hiển nhiên vô cùng tốt. Gen đại viên mãn cùng cấp căn bản không thể địch nổi Kinh Cực Vụ. Thật sự có chút khó giải quyết, nếu như mình cũng là gen đại viên mãn, có thể chính diện áp chế Kinh Cực Vụ, nhưng đáng tiếc bây giờ mình còn thiếu không ít thần gen và gen biến dị. Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận hình ảnh của Kinh Cực Vụ, hy vọng có thể tìm ra phương pháp chí thắng. Chỉ là Hàn Sâm cũng không biết, lúc hắn đang nghiên cứu Kinh Cực Vụ cũng đang nhìn hình ảnh thi đấu của hắn. Lâm Phong đánh giá Kinh Cực Vụ là người có thiên phú nhất cũng chăm chỉ nhất. Kinh Cực Vụ có được lòng tin mạnh mẽ, nhưng lại không khinh thường bất kỳ đối thủ nào, huống chi người này còn là người mà Lâm Phong có chút để ý. Kinh Cực Vụ tìm trên Internet tất cả tư liệu liên quan có thể tìm được về Hàn Sâm, liền hình ảnh Hàn Sâm tham gia tinh vũ bôi khu vực Hắc Ưng, Kinh Cực Vụ đều tìm tới bản đầy đủ. Còn có hình ảnh thi đấu Hắc Bạch Quyền trên Internet, cùng với video Hàn Sâm quay chụp cho Ngân Sát Tiến Sĩ, còn có hình ảnh trận đấu biểu diễn giải đấu tranh bá đế cương. Gần như có thể tìm được. Kinh Cực Vụ đều tìm tới, xem xét cẩn thận tất cả hình ảnh của Hàn Sâm. A Vụ, đang xem cái gì thế? Tần Thành đi tới đứng sau lưng Kinh Cực Vụ, cúi người nhìn hình ảnh mà Kinh Cực Vụ đang xem. Tần Thành là nhân vật số 2 của đội bắn cung trường quân đội trung ương. Trong cuộc thi bắn cung cá nhân giữa các trường quân đội xếp hàng thứ 2, cao thủ bắn cung gần với Kinh Cực Vụ. Trên thực tế Tần Thành vốn cũng không phải thuộc đội bắn cung. Ban đầu anh ta chơi điều khiển chiến giáp, đã từng dẫn đầu đội chiến giáp trường quân đội trung ương xưng bá cuộc thi. Bởi vì một câu của Kinh Cực Vụ tôi muốn cùng đi thi đấu với anh, mà chuyển đến đội bắn cung. Tuy tùy tiện chuyển tới đội bắn cung, nhưng thực lực của Tần Thành đã là đỉnh cấp bên trong cuộc thi giữa các trường quân đội. Cho dù không có Kinh Cực Vụ, Tần Thành cũng có năng lực dẫn đội đoạt giải quán quân. Hình ảnh của Hàn Sâm trường quân đội Hắc Ưng. Kinh Cực Vụ bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn còn đang xem hình ảnh, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Người này tôi từng nghe nói qua, hẳn là một nhân vật rất lợi hại, cậu ta thắng Nạp Lan Thừa Nặc ở cuộc thi Hắc Bạch Quyền. Tần Thành ngồi xuống bên cạnh Kinh Cực Vụ, nhìn hình ảnh lại hỏi, nhìn ra cái gì không? Mạnh! Kinh Cực Vụ nói ra một chữ. Tần Thành kinh ngạc nhìn Kinh Cực Vụ, người có thể khiến cho Kinh Cực Vụ dùng đến chữ, này thật sự không nhiều lắm, ít nhất trong các trận thi đấu mà bọn họ cùng một chỗ tham gia, anh ta còn chưa từng nghe Kinh Cực Vụ đánh giá một người nào như thế. Mạnh cỡ nào? Tần Thành nghiêm túc nhìn về phía hình ảnh. Thân thể tố chất của cậu ta không kém cậu, năng lực dự phán cùng nắm chắc đối với lòng người vô cùng mạnh. Quả thực giống như là biết thuật đọc tâm vậy. Kinh Cực Vụ nói. Vậy thì đúng là rất thú vị, nếu một đối thủ ra dáng đều không có, lần thi đấu này của chúng ta chẳng phải sẽ quá nhàm chán hay sao? Tần Thành nở nụ cười. Nói cũng đúng, nhưng mà tốt nhất vẫn nên xem hình ảnh của cậu ta thêm mấy lần, loại năng lực này của cậu ta không dễ ứng phó. Kinh Cực Vụ cũng cười, cậu ta chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Tần Thành gật gật đầu, mở ra 2 bình rượu. Cho Kinh Cực Vụ một bình, dựa vào ghế salon vừa xem hình ảnh vừa uống. Một mực xem hết toàn bộ hình ảnh của Hàn Sâm, Tần Thành mới mở miệng nói, đúng là một người rất lợi hại, đồng đội của cậu ta như thế nào? Đồng đội của cậu ta khá bình thường. Kinh Cực Vụ mở hình ảnh của các đội viên khác, trong đội tuyển bắn cung của trường Hắc Ưng, anh ta tìm tương đối đầy đủ. Tần Thành sớm đã thành thói quen với phong cách nghiêm túc của Kinh Cực Vụ, sau khi xem xong không nhịn được tiếc hận nói, đồng đội quá kém. Cuộc thi bắn cung vốn rất ít trận đấu đáng được lưu ý, nhưng mà vì Kinh Cực Vụ lựa chọn thi đấu bắn cung, cuộc thi đấu bắn cung năm nay lại được đặc biệt chú ý. Có rất nhiều người muốn xem Kinh Cực Vụ hoặc là Tần Thành, thậm chí không tiếc trực tiếp đi tới sân vận động ở Cách Đặc Tinh để xem tranh tài. Tất cả đội tuyển bắn cung của các trường quân đội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên cùng quản lý, từng người đi tới Cách Đặc Tinh, được sắp xếp vào bên trong khách sạn đối diện với sân vận động. Hàn Sâm, Lão Thạch cùng các thành viên của đội bắn cung đứng ở đại sảnh, có chút tò mò nhìn mấy đội bắn cung của các trường quân đội ra ra vào vào, mà Tư Đồ Hương thì lại đi cùng quản lý sắp xếp chỗ ở của bọn họ, và chuẩn bị hạng mục công việc. Cậu là Hàn Sâm. Đột nhiên một cô gái mặc đồng phục đội tuyển, sau khi nhìn thấy Hàn Sâm liền có chút ngạc nhiên đi tới. Tôi là Hàn Sâm, cô là... Hàn Sâm có chút nghi ngờ nhìn cô gái ở trước mặt, cô gái này mặc đồng phục của đội tuyển khác, hơn nữa vác hộp cung tên ở trên người, rất rõ ràng là đội viên của đội tuyển khác. Tôi là Thu Minh Mị, tôi rất thích video ngân sát tiến sĩ kia của anh, có thể ký tên cho tôi không? Cô gái lấy ra vở cùng bút, đôi mắt lộ vẻ trông mong đưa đến trước mặt Hàn Sâm, trong mắt to tràn đầy vẻ mong đợi. Thu Minh Mị, cô là Thu Minh Mị của trường quân đội Thánh Vũ. Lão Thạch cùng mấy đội viên cũ khác ở bên cạnh lại trợn to mắt nhìn cô gái, trước mặt có chút không dám tin tưởng cô chính là Thu Minh Mị. Cái tên Thu Minh Mị này, người của đội bắn cung của các trường quân đội chắc chắn sẽ không lạ lẫm gì. Năm trước cô chỉ mới là sinh viên năm đầu đã dẫn theo đội bắn cung Thánh Vũ, nguyên bản có thành tích không tốt tiến vào vòng bán kết, hơn nữa còn đoạt được vị trí thứ 3. Thu Minh Mị cũng bởi vì một trận chiến này mà thành danh, năm nay cô và trường quân đội Thánh Vũ đều rất được mọi người mong đợi. Hàn Sâm chỉ nghiên cứu qua đội viên của trường quân đội Trung ương, đối với những trường quân đội khác cũng không có nghiên cứu gì, không biết cái tên Thu Minh Mị này, chỉ là tiếp nhận vở cùng bút, ký tên của mình lên cho Thu Minh Mị. Thật sự là rất cảm ơn anh, hy vọng chúng ta có cơ hội cùng tham gia thi đấu. Thu Minh Mị nhận vở cùng bút về, như nhặt được chí bảo ôm vào trong ngực, nói với Hàn Sâm một câu, lúc này mới ôm vở trở lại trong đội tuyển bọn họ. Hàn Sâm quay đầu, đã thấy bọn Lão Thạch đều dùng ánh mắt đố kỵ nhìn mình. Lão Thạch trực tiếp dùng cánh tay thô cứng như sắt thép ghìm chặt cổ của Hàn Sâm, tức giận kêu lên, Lão Tam, Thu Minh Mị vậy mà xin tên xúc vật nhà cậu ký tên cho. Không chỉ là bọn Lão Thạch, liền rất nhiều đội viên của đội tuyển khác ở trong đại sảnh, đều quăng ánh mắt phẫn nộ tới Hàn Sâm. Thu Minh Mị vốn xinh đẹp, thuật bắn cung lại cao, hoàn toàn là nhân vật cấp minh tinh trong cuộc thi bắn cung, không nghĩ vậy mà lại nhờ Hàn Sâm ký tên cho, đương nhiên làm cho rất nhiều người tức giận. Chớ ồn ào, đều thành thật một chút. Tư Đồ Hương cùng quản lý làm xong thủ tục, dưới sự chỉ dẫn của phục vụ viên đi tới gian phòng của bọn họ. Đừng chạy loạn, ăn cơm chưa xong phải đi tới sân vận động huấn luyện làm quen sân thi đấu. Tư Đồ Hương cố ý lại dặn dò bọn Hàn Sâm thêm vài câu, miễn cho bọn họ lại đi ra ngoài gây chuyện. Ăn xong bữa tối, bọn Hàn Sâm đi tới sân vận động của Cách Đặc Tinh. Trong 10 ngày tới thì cuộc thi bắn cung sẽ được cử hành ở đây. Là Cực Kinh Vụ. Vừa mới đi ra ngoài, Lão Thạch liền nhìn tới một phương hướng thấp giọng nói một câu. Bọn Hàn Sâm nhìn sang, quả nhiên thấy được thành viên của đội tuyển trường quân đội Trung ương đang huấn luyện tập làm quen với sân thi đấu. Kinh Cực Vụ đang kéo cung bắn về phía một cái bia ngắm, mũi tên trực tiếp trúng hồng tâm bia di động ở cách xa 100m, liên tục 7-8 mũi tên đều như thế, không có một mũi tên nào thất bại. Tính ổn định thật sự quá đáng sợ. Lữ Mông tán thưởng một câu. Cậu chính là Hàn Sâm. Đột nhiên, một sinh viên nam đi tới trước mặt Hàn Sâm, trong tay cầm cung, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Hàn Sâm hỏi. Tôi là Hàn Sâm, anh là... Hàn Sâm quan sát nam sinh này một chút, có lẽ cũng chưa từng gặp qua, khẳng định là không biết. Cậu nên nhớ kỹ, tôi là Phương Văn Định của trường quân đội Tư Mạn, phân cao thấp với trường quân đội Trung ương ở vòng tiếp theo, nhất định là trường quân đội Tư Mạn chúng tôi. Nam sinh kia cao ngạo nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là cười không nói chuyện, Lão Thạch ở bên cạnh cũng có chút không nhịn được, đang định nói cái gì, lại đột nhiên có người đi tới, đứng ở trước mặt Hàn Sâm. Lời nói của Lão Thạch đã đến bên miệng. Nhưng còn chưa nói ra miệng, nhìn thấy người kia lại lập tức mở to hai mắt, lời vừa ra đến khóe miệng đã nuốt trở vào, hơi giật mình đứng ở đó. Không chỉ là Lão Thạch, người của rất nhiều đội tuyển ở đây đều nhìn về phía người kia, người của đội tuyển Hắc Ưng cũng không ngoại lệ, bởi vì người đang đứng ở trước mặt Hàn Sâm bây giờ chính là Kinh Cực Vụ, của trường quân đội Trung ương. Kinh Cực Vụ. Kinh Cực Vụ tự báo ra tên mình, mỉm cười đưa tay phải tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm. Hàn Sâm nao nao, nhưng vẫn đưa tay phải ra bắt tay Kinh Cực Vụ. Kinh Cực Vụ buông tay của Hàn Sâm ra, cười một cái nói, vốn muốn chờ tới lúc tranh tài lại tới chào hỏi cậu, nhưng nếu như đã gặp gỡ ở nơi này, vẫn là tới chào hỏi cậu trước đi, tôi rất chờ mong trận đấu của chúng ta. Tôi cũng vậy. Hàn Sâm có chút giở khóc giở cười, tại sao nguyên một đám này đều có tính cách cổ quái như vậy, Kinh Cực Vụ lại chạy tới không đầu không đuôi nói với hắn hai câu như thế. Lời nói của Kinh Cực Vụ, Hàn Sâm nghe giống như không có gì, thậm chí có thể nói là có chút hơi tự kỷ, nhưng mà những người khác sau khi nghe xong lại rất giật mình. Những phóng viên đang làm việc ở đây lúc này, càng không ngừng quay chụp hình ảnh hai người nói chuyện, trong lòng đã sớm sắp xếp ra rất nhiều tiêu đề. Quái vật mời, địch thủ trong số mệnh của vương giả trưởng quân đội Trung ương, bàn luận về khả năng thủ thắng của trưởng quân đội Hắc Ưng, một loạt các loại bản thảo tin tức. Bất kể như thế nào, bây giờ có rất nhiều người đều đã biết, Kinh Cực Vũ rất xem trọng đội tuyển Hắc Ưng, hoặc nói là rất xem trọng Hàn Sâm. Phương Văn Định bị gạt ra ở một bên, sắc mặt đã hết sức khó coi, đã không có ai chú ý tới sự hiện hữu của cậu ta nữa. Những lời cùng biểu hiện vừa rồi của cậu ta, đã sớm bởi vì một câu nói của Kinh Cực Vũ mà bị người ta triệt để quên mất. Lúc này Văn Tú Tú đã đang chuẩn bị cho buổi tường thuật trực tiếp trận huấn luyện, đột nhiên quay chụp được một màn này, trong lòng cũng là rất vui mừng. Vốn cô ta chủ trì tiết mục Hắc Bạch Quyền, lúc này lại tự mình chủ động yêu cầu tường thuật trực tiếp cuộc thi đấu bắn cung, chủ yếu là bởi vì có Hàn Sâm tham gia, cô ta biết cuối cùng Hàn Sâm lựa chọn tham gia thi đấu bắn cung, không phải là Hắc Bạch Quyền cậu ta đã lấy được thành tích cực tốt kia, cô rất tò mò đến cùng cậu ta có thể đi đến một bước kia hay không. Kỳ thật Văn Tú Tú cũng rất khó hiểu, dùng thành tựu mà Hàn Sâm đạt được ở Hắc Bạch Quyền, nếu như tham gia thi đấu Hắc Bạch Quyền, nhất định có thể lấy được thành tích cực tốt. Nhưng cậu ta lại buông tha cho cuộc thi Hắc Bạch Quyền, lựa chọn thi đấu bắn cung. Tuy Hàn Sâm là sinh viên của khoa bắn cung, nhưng mà Văn Tú Tú vẫn khó có thể lý giải được lựa chọn như vậy. Năm nay Kinh Cực Vũ đã lựa chọn tham gia thi đấu bắn cung, bởi vì quy tắc sửa đổi, cậu ta cũng không tham gia thêm cuộc thi Hắc Bạch Quyền. Như vậy đội mạnh nhất trong cuộc thi Hắc Bạch Quyền sẽ là trường quân đội Thánh Đức. Hàn Sâm đã dùng thực lực của hắn chứng minh qua, hắn có thể đánh bại trường quân đội Thánh Đức, có cơ hội tốt như vậy mà không đi tham gia thi đấu Hắc Bạch Quyền. Ngược lại lựa chọn thi đấu bắn cung, còn vừa lúc ở vòng thứ hai đã đụng phải trường quân đội Trung ương, sự lựa chọn này thật sự không ai có thể lý giải được. Nhìn Kinh Cực Vũ mặt đối mặt đứng nói chuyện với Hàn Sâm, đột nhiên một dòng ý nghĩ xẹt qua đầu Văn Tú Tú. Chẳng lẽ Hàn Sâm ước định phân cao thấp với Kinh Cực Vũ trong cuộc thi đấu bắn cung, cho nên mới lựa chọn đội bắn cung? Cách nghĩ thiên mã hành không này vừa xuất hiện, đã không thể ức chế bị Văn Tú Tú kéo dài ra vô hạn. Thậm chí cô ta đã nghĩ kỹ tiêu đề bản thảo tin tức lần này. Ước định số mệnh giữa quái vật và hoàng đế, ý nghĩ này khiến cho Văn Tú Tú càng ngày càng hưng phấn. Chờ đến lúc Kinh Cực Vũ trở lại đội ngũ của mình, Văn Tú Tú cũng không tiếp tục ghi hình nữa, trực tiếp về văn phòng tạm thời, bắt đầu viết bản thảo tin tức ước định số mệnh giữa quái vật và hoàng đế. Không, thể không nói trí tưởng tượng của Văn Tú Tú thật sự là lớn đến kinh người, vốn Kinh Cực Vũ chỉ là nghe được chuyện của Hàn Sâm từ chỗ Đường Chân Lưu, cùng Lâm Phong, hơn nữa là thưởng thức đối với Hàn Sâm, cho nên mới lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên cứ thế mà bị cô ta viết thành chuyện yêu hận tình cừu rắc rối phức tạp, chỉ là vô tình tham gia dự thi, cũng bị cô ta nói thành ước định số mệnh. Thế nhưng mà cô ta viết lại phối hợp thêm hình ảnh Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ, gặp mặt hôm nay, thoạt nhìn dường như thật sự có một chút đạo lý. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hơn nữa, những người đọc bài cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, nhất thời trên Internet đều thảo luận về quan hệ giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vũ là như thế nào. Tôi biết mà, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, Kinh Cực Vũ lựa chọn đội bắn cung, Hàn Sâm cũng lựa chọn đội bắn cung, thì ra giữa hai người có chuyện bí ẩn ở bên trong. Đúng vậy, thật muốn mau chóng được xem bọn họ đối quyết. Cuộc chiến giữa quái vật và hoàng đế, thật sự là thú vị, nhưng mà hoàng đế chắc là tài khoản của Hàn Sâm trong trận thi đấu Hắc Bạch Quyền chứ. Tôi đã xem qua trận đấu Hắc Bạch Quyền của Hàn Sâm, toàn thắng Nạp Lan Thừa Nặc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Trước kia Kinh Cực Vũ cũng chỉ thắng Nạp Lan 3-2 thôi đấy. Có cho hay để nhìn rồi, nghĩ tới liền hưng phấn. Thật sự là quá chờ mong rồi. Trường quân đội Trung ương với tư cách đội ngũ tham gia thi đấu trận khai mạc, mặc dù đối thủ của bọn họ không yếu, nhưng vẫn bị trường quân đội Trung ương quét ngang. Nhưng mà sau khi trường quân đội Trung ương thi đấu xong cũng không lập tức rời đi, thay đổi quần áo xong ngồi lên khán đài, hiển nhiên là muốn xem các đội ngũ khác thi đấu. Những người suy đoán quan hệ giữa Kinh Cực Vũ và Hàn Sâm liền hưng phấn hơn, rõ ràng là bọn họ đang chờ đợi xem Hàn Sâm thi đấu. Văn Tú Tú vô cùng sôi nổi tường thuật, nếu camera không quay cảnh so tài trên sân, thì luôn hướng tới Kinh Cực Vũ và Hàn Sâm ở trên khán đài. Người xem tường thuật trực tiếp đều bàn tán ầm ĩ, mãi mới chờ đến lượt trưởng quân đội Hắc Ưng tham gia thi đấu. Đối thủ vòng thứ nhất của bọn họ chính là đội trưởng quân đội Tư Mạn của Phương Văn Định. Mọi người suy đoán huấn luyện viên Tư Đồ Hương của Hắc Ưng sẽ để cho những tuyển thủ nào tham gia thi đấu, kết quả lại có chút ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ bảo lưu lại đội trưởng Hứa Thiên Hào của đội tuyển bắn cung Hắc Ưng. Bốn đội viên khác, Tư Đồ Hương đều lựa chọn người mới, kỳ thật chính là bốn người của phòng 304. Lão Thạch kinh ngạc há to miệng, cậu ta thật không ngờ chính mình thật sự có thể xuất hiện, trình độ của cậu ta chỉ có thể coi là bình thường, so với một ít đội viên cũ thậm chí còn yếu hơn một chút, cho nên cậu ta rất bất ngờ vì mình được lên sân. Về phần Lữ Mông cùng Trương Dương, trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, trình độ đã là đứng đầu trong đội, bọn họ tham gia thi đấu cũng rất là bình thường. Cố hết sức, tôi đánh giá cao các cậu. Tư Đồ Hương cười vỗ vỗ bả vai Lão Thạch. Chính như Lữ Mông từng nói, Tư Đồ Hương là một huấn luyện viên rất có chủ kiến. Cô ta tình nguyện để cho Lão Thạch xuất chiến, cũng không muốn để cho những đội viên cũ đã mất đi lòng háo thắng tham gia thi đấu. Về phần đội trưởng Hứa Thiên Hào còn có mấy phần kiên trì, Tư Đồ Hương mới có thể lại để cho cậu ta xuất chiến, nếu không, thì rất có thể cô ta đã trực tiếp chọn lựa 5 nhân vật mới tham gia thi đấu. Đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây. Trương Dương vỗ lưng Lão Thạch nói ra. Lão Thạch lập tức ưỡn thẳng lồng ngực kêu lên, tôi sợ con chim gì, bọn họ cũng không phải là trường quân đội trung ương. Coi như là trưởng quân đội trung ương, không phải là vẫn còn có Lão Tam đấy sao? Tôi sợ cái gì? Lữ Mông cùng Trương Dương đều khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, bước nhanh đi vào trong đấu trường. Thi đấu bắn cung đoàn thể chính là quy chế đấu vòng loại, hai bên có 5 người tiến vào trong sân đấu. Trong sân thi đấu có rất nhiều chướng ngại vật, một bên bắn trúng toàn bộ 5 người đối phương thì được tính là thắng. Không khác nhiều lắm so với huấn luyện đấu súng dã ngoại, nhưng mà dùng không phải là súng, mà là cung tên, mũi tên là mũi tên cảm ứng chuyên môn không có mũi nhọn. Chỉ cần bắn trúng mục tiêu thì sẽ được tự động phán định mục tiêu bị knock out, bản thân mũi tên không có lực sát thương gì cả. Văn Tú Tú chủ trì tường thuật trực tiếp trận đấu, còn mời tới một vị chuyên gia bắn cung nổi tiếng là Phùng Cửu Luân với tư cách chuyên gia bình luận. Phùng lão sư, ngài có thể phân tích cho chúng tôi biết tình hình cuộc tranh tài giữa Hắc Ưng và Tư Mạn sẽ như thế nào không? Văn Tú Tú chuyển đề tài cho Phùng Cửu Luân. Mặc dù trước đây Văn Tú Tú hiểu rất ít đối với thi đấu bắn cung, nhưng trước khi tới, cô đã tìm hiểu qua, vô cùng rõ ràng tri thức về thi đấu bắn cung, cũng hiểu rất rõ thực lực của hai phe. Trường quân đội Tư Mạn cùng trường quân đội Hắc Ưng không chênh lệch nhiều lắm, xếp hạng bắn cung năm trước cũng không lý tưởng cho lắm, nhưng không thảm giống như Hắc Ưng, vẫn có thể sắp xếp ở vị trí gần giữa. Trường quân đội Tư Mạn năm nay cũng chiêu mộ không ít sinh viên năng khiếu bắn cung, Phương Văn Định chính là người nổi bật trong số đó, nghe nói là sinh viên năng khiếu, mà huấn luyện viên của Tư Mạn đã bỏ ra công sức rất lớn mới khai quật ra được. Phương diện thuật bắn cung rất không tầm thường. Phùng Cửu Luân hắng giọng một cái, lạnh nhạt nói, trình độ của hai đội Hắc Ưng cùng Tư Mạn có lẽ là không khác nhau nhiều, thắng bại hẳn là 4-6 đi. Phùng lão sư cảm thấy là Hắc Ưng chỉ có 6 phần thắng thôi sao? Văn Tú Tú có chút kinh ngạc nói, cô thật sự là không ngờ Phùng Cửu Luân sẽ nói như vậy. Không phải, tôi cho rằng Tư Mạn có 6 phần thắng. Phùng Cửu Luân vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt như vậy. Thế nhưng mà Văn Tú Tú cũng đã có chút trợn tròn mắt. Bây giờ người nào không biết Hàn Sâm là đối thủ mà Kinh Cực Vụ xem trọng, hoàn toàn không ngờ Phùng Cửu Luân vậy mà sẽ cho rằng phần thắng của Tư Mạn cao hơn. Phùng Cửu Luân không tiếp tục chờ Văn Tú Tú đặt câu hỏi, đã tự mình nói tiếp, tôi biết bây giờ ở trên Internet đều đang bình luận cuộc chiến số mệnh gì đó giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ, nhưng mà là một nhà phân tích bộ môn bắn cung chuyên nghiệp, tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn lăng xê mà thôi. Bất kể là bản thân Hàn Sâm hay là trường quân đội Hắc Ưng, đều không có thực lực đối kháng với trường quân đội trung ương, theo thực lực mà nói, bọn họ muốn xông qua cửa ải thánh vũ này đều rất gian nan. Lời này của Phùng Cửu Luân vừa nói ra, người xem trực tiếp đều đã như ong vỡ tổ. Chuyên gia kiểu gì thế? Đến cùng là có kiến thức hay không? Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trường quân đội Tư Mạn tính là thứ gì? Hoàng đế của nhà tôi chính là đối thủ mà Kinh Cực Vụ chọn chúng. Tên chuyên gia này từ đâu chui ra vậy? Ông mới lăng xê. Cả nhà ông đều lăng xê, Kinh Cực Vụ của chúng tôi còn cần phải lăng xê à? Bất kể là người đến xem Kinh Cực Vụ, hay là người ưa thích Hàn Sâm, đều phát ra các loại thanh âm bất mãn. Dáng tươi cười của Văn Tú Tú cũng có chút cứng ngắc, nhưng mà Phùng Cửu Luân là chuyên gia do Trạm Hoa Tinh mời tới bình luận. Mặc dù cô cho rằng Phùng Cửu Luân nói không đúng, nhưng cũng không thể công khai đuổi Phùng Cửu Luân xuống. Đành phải nói, Phùng lão sư coi trọng Tư Mạn như vậy, nhất định có nguyên nhân đặc biệt gì phải không? Phùng Cửu Luân lại cười nhạt một tiếng. Người xưa từng nói, người trong nghề nhìn ra môn đạo, người thường xem náo nhiệt. Cho nên tôi nói phần thắng của Tư Mạn khá lớn, đó là đã trải qua so sánh số liệu cùng phân tích khoa học chuyên nghiệp. Bất kể từ mọi phương diện mà nói, Hắc Ưng liền không bằng Tư Mạn, cho nên cũng không cần phải có nguyên nhân đặc biệt gì. Đây là phán đoán lý trí chân thật. Mọi người sở dĩ có sai lầm ở trên nhận thức, thuần túy là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của Lăng Xê cùng báo cáo bất lương. Trên thực tế trình độ của Hắc Ưng vẫn quá yếu ở trong cuộc thi lần này. Phùng Cửu Luân nói những lời này. Liền ngay cả Văn Tú Tú cũng đã có chút lúng túng, bởi vì trong số tin tức bất lương theo lời Phùng Cửu Luân, khẳng định cũng có bài ước định số mệnh giữa quái vật và hoàng đế của cô ta. Nhưng mà Phùng Cửu Luân cũng không biết Văn Tú Tú đã viết một tin bài như vậy, sở dĩ ông ta nói như vậy là vì đội viên ngôi sao mới Phương Văn Định, của Tư Mạn chính là cháu của Phùng Cửu Luân, mà xác thực là thực lực của Phương Văn Định rất mạnh, chức nghiệp của cha mẹ đều là tiễn thủ, từ nhỏ đã luyện tập thuật bắn cung, Phùng Cửu Luân rất rõ ràng chuyện này. Thứ nhất là Phùng Cửu Luân đánh bóng ánh mắt chuyên gia không giống người thường của mình, thứ hai là cũng muốn mượn cơ hội này, giúp cho cháu ngoại của mình nổi tiếng hơn một chút. Phùng Cửu Luân nói tiếp, năm nay thực lực của Thánh Vũ rất không tồi, chiêu mộ rất nhiều sinh viên năng khiếu bắn cung có thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là Phương Văn Định, nếu như người có hiểu biết đối với thi đấu bắn cung, hẳn đều nghe nói qua hai cái tên Phương Hoa cùng Phùng Vân Mai, hai người này đều có chức nghiệp tiễn thủ bên trong những tiến hóa giả. Phương Văn Định có truyền thống gia đình, thiên tư cũng rất ưu tú, có thể nói là ngôi sao mới trong số các tuyển thủ của các trường quân đội, thực lực không phải là những tuyển thủ của các trường quân đội bình thường có thể so sánh. Ý tứ của Phùng lão sư là, trình độ bắn cung của Phương Văn Định mạnh hơn Hàn Sâm. Phương Tú Tú đè lại sự tức giận trong lòng nói ra. Chuyện này không có gì cần phải tranh luận chứ. Một tuyển thủ minh tinh chơi chiến giáp, càn quét hắc bạch quyền, còn quay quảng cáo, cùng một tuyển thủ chuyên nghiệp khắc khổ luyện tập, ai mạnh ai yếu đã sớm có kết luận rồi. Phùng Cửu Luân còn tăng thêm 4 chữ tuyển thủ minh tinh. Hiển nhiên đó cũng không phải là một lời ca ngợi, mà là đang nói Hàn Sâm, ôm đồm quá nhiều, là một tuyển thủ dựa vào lăng xê mà lên. Chỉ sợ là mọi người không biết đi, Phùng Cửu Luân này chính là anh ruột của Phùng Vân Mai, mọi người hiểu chứ con mợ nó, thật hay giả thế. Bạn phía trên nói là sự thật, tôi ở cùng một tòa nhà với Phùng Cửu Luân, thường xuyên nhìn thấy Phương Văn Định đi tới nhà ông ta, nhưng mà trước kia không biết cậu ta tên là Phương Văn Định. Thật vô sỉ. Kết luận con em ông á, là kết luận của nhà ông à, tên này là chuyên gia gì? Còn biết xấu hổ nữa hay không, loại lời này mà cũng nói ra được. Đương nhiên đã sớm có kết luận, đương nhiên là hoàng đế mạnh hơn, Phương Văn Định tính là cái gì? Con của chức nghiệp tiễn thủ thì như thế nào? Chưa từng nghe nói tới chuyện con trai của đại sư vẫn là đại sư đấy. Người xem tường thuật trực tiếp có rất nhiều, rất nhanh đã bới quan hệ giữa Phùng Cửu Luân và Phương Văn Định ra rõ ràng, lập tức chọc rất nhiều người tức giận. Mà lúc này trận đấu đã bắt đầu, cửa vào sân đã mở ra, tuyển thủ của hai bên đã phân biệt theo hai đầu sân bãi tiến vào đấu trường. Đấu trường có hình chữ nhật, chiều dài ước chừng hơn 3.000 mét, trong đó có hòn non bộ cùng khu rừng nhỏ nhân tạo, còn có một chút chướng ngại vật là các loại như bức tường, để cho các tuyển thủ ở đây sử dụng các loại chiến thuật. Các tuyển thủ tham gia tranh tài cũng có thể lựa chọn các loại cung tên được cung cấp chính thức khác nhau, dù sao lực lượng cùng thói quen của mỗi người đều khác nhau, cho nên cũng không có quy định thống nhất là phải sử dụng một loại hình cung tên nào đó. Cung tiễn có quy cách từ 6.0 đến 20.0, từng quy cách đều có vài loại để cung cấp cho tuyển thủ lựa chọn. Mặc dù bây giờ có rất nhiều loại cung thép công nghệ cao, độ chính xác cao, dễ dàng nhắm trúng, cần dùng ít sức, nhưng Hàn Sâm vẫn lựa chọn một cây trường cung truyền thống. Trường cung truyền thống rất khó luyện, nhưng mà tính thích ứng đối với chiến trường lại cao nhất, Hàn Sâm từ lúc vừa bắt đầu tập luyện vẫn dùng cung truyền thống. Kỹ thuật trụ cột đã được học ở trong chương trình giáo dục bắt buộc, nhưng học cũng không quá chính quy. Về sau Dương Mạn Lệ lại uốn nắn hắn một ít động tác cùng thủ pháp, mới khiến cho thủ pháp của hắn chính quy hơn. Sau khi đi vào trường quân đội cũng học thêm được một chút kỹ xảo, hơn nữa còn tự mình luyện tập, trình độ đã tương đối cao. Cung truyền thống 11.0 coi như là lựa chọn tương đối trung dung, giống như sinh viên năm thứ tư của trường quân đội, lực lượng có thể đạt tới 13-14 điểm. Sử dụng cung, phần lớn đều là 11.0 hoặc là 12.0. Cây cung này của Hàn Sâm thuộc về loại tương đối yếu nhược. Sức mạnh của lão Thạch rất lớn, hơn nữa hèn mọn bị ổi hơn những người khác. Lựa chọn là phục hợp cung hiện đại 14.0, uy lực vô cùng lớn, nhưng tính linh hoạt lại kém hơn một chút. Mặc dù phục hợp cung dễ sử dụng hơn cung truyền thống, nhưng mà cường độ 14.0, dùng lực lượng của lão Thạch, tốc độ bắn liên tục khẳng định là rất chậm, chính là một pháo đài cự ly xa, cậu ta căn bản không hề có ý định tới gần người của Tư Mạn. Trương Dương giống như Hàn Sâm, đều lựa chọn cung truyền thống, nhưng mà cậu ta lựa chọn cung truyền thống cường độ 12.5, cường độ cao hơn Hàn Sâm nhiều. Lữ Mông chọn là loại cung săn bắn phản khúc cung, bởi vì có mũi tên đài, độ chính xác cao hơn so với cung truyền thống, ở giữa cung phục hợp cùng truyền thống, cũng là một loại cung tương đối thực dụng. Đội trưởng Hứa Thiên Hào cũng chọn phục hợp cung cường độ 13.0, gần giống như lão Thạch, đều là thuộc về dạng tuyển thủ xác định vị trí để săn giết, chỉ là anh ta không có khí lực lớn như lão Thạch. Lão Thạch không biết là trời sinh khí lực lớn, hay là mức độ gen tiến hóa cao, đơn thuần nói sức lực, ngoại trừ Hàn Sâm, liền Trương Dương cũng không bằng cậu ta. Trong 5 người chọn cung, Hàn Sâm có cường độ thấp nhất, chuyện này cũng đưa tới Phùng Cửu Luân phê bình. Cung 11.0, điều này nói rõ rằng tố chất thân thể của Hàn Sâm quá kém, là một thành viên của đội tuyển, mặc dù chỉ là sinh viên năm nhất, nếu như ngay cả cung 12.0 cũng không thể khống chế được, ở bên trong cuộc thi bắn cung hẳn là hạng bét rồi. Nhưng mà chuyện này cũng có thể hiểu được, Hàn Sâm đem lượng lớn tinh lực dùng ở phương diện điều khiển chiến giáp cùng hắc bạch quyền, tố chất thân thể không đủ cao cũng rất bình thường. Phùng Cửu Luân nói xong lại xoay chuyển đến trên người Phương Văn Định, ở phương diện này thì Phương Văn Định làm tốt hơn, mặc dù đều là trường cung truyền thống, nhưng mà trường cung cường độ 12.5, có thể thấy rõ trụ cột cùng tố chất thân thể của Phương Văn Định vững chắc cỡ nào. Phùng Cửu Luân toàn lực nâng Phương Văn Định lên, nhưng hiển nhiên là người xem không thèm để ý. Thôi đi ông ơi, cầm cung mạnh thì sẽ lợi hại à? Tôi lấy một cây cung 15.0, dùng không được thì có ích lợi gì? Tiếp tục bốc phét đi. Ai nói cung 11.0 thì nhất định không được chứ? Đúng đấy, ở trong tay cao thủ, cung kém thì cũng trở thành thần binh lợi khí. Tôi chỉ biết Hàn Sâm, Phương Văn Định là cái quái gì? Phùng Cửu Luân thổi phồng, dẫn tới người xem phản ứng mãnh liệt, mà ngay cả trưởng quân đội trung ương cùng fan hâm mộ của những đội ngũ khác cũng bắt đầu nói chuyện giúp Hàn Sâm, lại càng không cần phải nói những fan hâm mộ một mực ủng hộ Hàn Sâm kia rồi. Phùng lão sư, phán đoán của ngài có phải là có chút võ đoán quá hay không? Có vẻ như khán giả có rất nhiều cách giải thích khác. Văn Tú Tú thật sự là có chút không nhìn nổi nữa rồi, liền nói một câu. Phùng Cửu Luân lại chỉ nhìn thoáng qua bình luận của những người xem, lạnh nhạt nói, chân lý bình thường chỉ nằm ở trong tay rất ít người, tôi chỉ là đang trình bày một sự thật khách quan. Mặc dù sự thật này rất khó khiến cho người có tâm linh yếu ớt tiếp nhận, nhưng tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ đồng ý với lời tôi y, bởi vì kết quả của cuộc so tài sẽ chứng minh lời tôi nói. Phùng Cửu Luân nói như vậy, giống như thiên hạ chỉ có ông ta là người thông minh, những người khác đều là đồ đần, càng thêm đưa tới người xem ghét bỏ. Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ cũng đang xem tường thuật trực tiếp, đã sớm bị làm cho tức điên, Khúc Lệ Lệ càng trực tiếp tức giận nói, đây là chuyên gia chó má gì thế, một điểm tố chất nghề nghiệp đều không có, sao Trạm Hoa Tinh lại mời loại người này lên bình luận. Trên mặt đẹp của Kỳ Yên Nhiên cũng đầy sương lạnh, hét cái miệng nhỏ nhắn lên nói, ông ta nói một câu không sai. Chờ sau khi trận đấu chấm dứt là có thể chứng minh tất cả, chỉ sợ kết quả kia không giống mong muốn của ông ta. Một vài người xem có tính tình hơi nóng, đã sớm không nhịn được bắt đầu chửi rủa Phùng Cửu Luân, mà Phùng Cửu Luân đúng là coi như không thấy những bình luận chửi rủa đó, một lần nữa phân tích Tư Mạn có ưu thế như thế nào, trình độ của Phương Văn Định cao như thế nào. Mà lúc này đội viên của Hắc Ưng cùng Tư Mạn cũng đã mượn các loại chướng ngại vật yểm hộ, tiếp cận vị trí của đối phương, chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phùng Cửu Luân nâng Phương Văn Định lên như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Trình độ của Phương Văn Định xác thực là rất mạnh, không hổ có xuất thân thế gia bắn cung, các phương diện biểu hiện đều rất ưu tú. Bất kể là phương diện thuật bắn cung hay là chỉ huy chiến thuật, đều làm tương đối xuất sắc. Bên trong cuộc thi giữa các trường quân đội cũng có thể xem như có trình độ nhất lưu rồi. Nếu như không phải gặp chúng Hàn Sâm, đổi một đội ngũ trên trung đẳng khác, chỉ sợ thực sự không phải đối thủ của y. Chúng ta chiếm cứ cao điểm trước, sau đó lại tìm cơ hội phản kích. Hứa Thiên Hào với tư cách là đội trưởng chỉ huy nói. Đội trưởng, tôi cảm thấy không cần phải thế, liền chính diện đối kháng với bọn họ, lấy thực lực của chúng ta sao phải sợ bọn họ. Trương Dương lại mở miệng nói. Lữ Mông cũng mở miệng nói, thời gian chúng ta cùng luyện tập quá ngắn, luận phối hợp trận địa chiến, thế nào cũng không so được với người của Tư Mạn, không bằng tiến lên đánh cược một lần, chỉ cần biến thành đối chiến xạ kích gần người, dùng tiêu chuẩn của Lão Tam, một người cũng dư sức giải quyết bọn họ. Hàn Sâm, cậu nói thế nào? Hứa Thiên Hào nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Tư Mạn mà thôi, như thế nào cũng thắng. Hàn Sâm cười nói. Nghe Hàn Sâm nói như thế nào đều là thắng, Lão Thạch lập tức phấn chấn. Vậy còn chờ gì nữa, thoải mái giết qua đi. Vậy thì giết đi qua. 2 năm qua Hứa Thiên Hào ở trong đội cũng đã khó chịu tới không nhịn được, đều bị người đè lên đánh. Đám người mới bọn Hàn Sâm đã nói như vậy, anh ta liền cắn răng ra lệnh. 5 người mượn chướng ngại vật yểm hộ, hướng về khu vực của đối phương gấp rút chạy tới. Không có ý định chiếm cứ vị trí có lợi cho việc xạ kích. Ha ha, Hắc Ưng toàn quân xuất kích, đây căn bản không để Tư Mạn vào mắt. Bá khí, xông lên như vậy có phải có chút nguy hiểm hay không? Có nguy hiểm gì, chỉ dựa vào tiêu chuẩn kia của Tư Mạn, Hàn Sâm không cần phải sợ, hoàn toàn có thể trực tiếp áp chế. Dù gì thì Hàn Sâm cũng là đối thủ mà Kinh Cực Vũ đã chọn trước. Không tệ không tệ, tôi thích phong cách này. Mắt thấy toàn bộ 5 người Hắc Ưng xuất kích, cảm xúc của người xem lập tức bị dẫn dắt. Quyết đấu bắn cung đẹp mắt nhất không thể nghi ngờ là chính diện đối chiến, trận địa chiến cũng không có gì hay cả. Nguyên bản Phùng Cửu Luân còn có chút lo lắng Phương Văn Định không thắng được, lúc này vậy mà nhìn thấy 5 người của Hắc Ưng cùng nhau xuất kích, lập tức liền trở nên vui vẻ, cười tủm tỉm nói, xem ra tôi vẫn còn đánh giá cao thực lực của Hắc Ưng, thực lực cá nhân không ra gì thì cũng thôi đi, trình độ chiến thuật cũng thô ráp như vậy, vậy mà 5 người cùng nhau xuất kích, căn bản không có trận thức cùng yểm hộ gì cả, đều đang làm sằng làm bậy. Hơn nữa, nếu như muốn đột kích, chọn phục hợp cung cường độ cao như vậy làm gì? Có lẽ nên chọn trường cung cường độ thấp có tính linh hoạt cao mới đúng. Xem ra là Tư Mạn sẽ thắng, đơn giản hơn tôi dự đoán. Văn Tú Tú xem hình ảnh trận đấu, cũng không nhịn được hơi nhíu mày, theo tri thức mà cô có được gần đây, có mấy lời của Phùng Cửu Luân vẫn rất có đạo lý. Bọn Hàn Sâm xuất kích, thoạt nhìn quá lỗ mãng, bình thường nếu muốn tới gần địch nhân, đều cần phải mượn chướng ngại vật cùng trận hình từ từ tiến lên, dưới sự yểm hộ của đồng đội, chậm rãi chiếm cứ vị trí có lợi. Thế nhưng mà như 5 người bọn Hàn Sâm lại cùng một chỗ xông về phía trước, rất dễ dàng bị địch nhân trốn ở phía sau chướng ngại vật bắn lén. Duy nhất có thể hy vọng thắng lợi, chính là hỏa lực của bọn họ có thể ngăn chặn trường quân đội Tư Mạn, để cho đối thủ không có cơ hội bắn lén. Thế nhưng mà mặc dù là 5 chọi 5, nhưng mà chủ động xuất kích vốn ở thể yếu, muốn áp chế hỏa lực của đối phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống chi trận hình của 5 người bọn Hàn Sâm thoạt nhìn có chút rối loạn, cũng bất lợi cho việc áp chế hỏa lực của đối phương. Phương Văn Định nhìn thấy 5 người bọn Hàn Sâm đều đang nhanh chóng lao đến, âm thầm cười lạnh một tiếng, phát ra một mệnh lệnh với các đội viên, bảo trì ẩn hình. Toàn bộ đội viên chiếm cứ vị trí có lợi cho xạ kích, chờ lệnh của tôi. Đội trưởng, bọn họ đã tiến vào khu vực hỏa lực của tôi, nên xạ kích chưa? Đội viên nắm giữ phục hợp cung 14.0 hỏi thăm Phương Văn Định. Tạm thời đừng bắn, chờ bọn họ đến khu vực cây đồ đó, sẽ cùng nhau tiến hành hỏa lực phủ đầu. Phương Văn Định nhìn thoáng qua bọn Hàn Sâm, nghĩ một chút rồi nói ra. Bọn Hàn Sâm không có dấu hiệu muốn dừng lại, mặc dù bây giờ có thể xạ kích bọn họ, nhưng cũng chỉ có một vài loại phục hợp cung có khoảng cách xạ kích hữu hiệu, cung của những người khác đều bắn không tới. Loại khoảng cách này một người xạ kích cũng không có tác dụng lớn, bọn Hàn Sâm vẫn còn xông lên, Phương Văn Định dứt khoát chờ cho bọn họ chạy tới. Khu vực cây đổ như vậy, nhưng chỉ có một vài gốc cây có thể yểm hộ, là khu vực trống trải nhất trên cả đấu trường, đã ở trong phạm vi xạ kích của tất cả mọi người bọn Phương Văn Định, rất có lợi cho bọn họ. Mắt thấy 5 người bọn Hàn Sâm đã xông vào khu vực cây đổ, liền người xem cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh thay bọn họ, tình cảnh bây giờ của bọn Hàn Sâm tương đối không ổn. Xem ra không quá 5 phút đồng hồ, chiến đấu sẽ kết thúc. Phùng Cửu Luân nhìn thấy bọn Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền vọt vào khu vực cây đổ, con mắt đều cười tới híp lại. Thế nhưng mà rất nhanh bộ dáng tươi cười của Phùng Cửu Luân liền cứng ở trên mặt, dần dần biến thành vô cùng khó coi. Bọn Hàn Sâm đã đi vào trong phạm vi xạ kích của bọn Phương Văn Định, cũng có nghĩa là bọn họ cũng đã tiến vào trong phạm vi xạ kích của bọn Hàn Sâm. Lúc Phương Văn Định ra lệnh một tiếng, muốn để cho tất cả đồng đội chuẩn bị đồng thời xạ kích bọn Hàn Sâm, đột nhiên phát hiện ra từng mũi tên nhọn bay tới, vậy mà toàn bộ đều bắn về phía vị trí bọn họ ẩn núp. Mấy người đang muốn xạ kích, có 2 người cho là mình ẩn núp rất tốt, không có khả năng bị người phát hiện, đã trực tiếp bị mũi tên bắn trúng, máy báo động vang lên, cứ như vậy đã trực tiếp bị loại. Mặc dù Phương Văn Định cùng 2 người khác phản ứng rất nhanh, rút về đằng sau chướng ngại vật, không bị tên bắn trúng, nhưng bởi vậy mà đã mất đi cơ hội xạ kích. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm mới lập tức bắn liên tiếp 5 mũi tên. Trong chớp mắt tình cảnh trở nên có chút yên tĩnh. Không ai nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Ngay sau đó, ở hiện trường đều vang lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm con mợ nó. Thật sự là thần kỳ. Làm sao cậu ta biết 5 người Thánh Vũ nấp ở vị trí nào? Quá là nhanh, liên tục 5 mũi tên quả thực nhìn đều không nhìn rõ. Mạnh, thật mạnh, khó trách lại được Kinh Cực Vũ xem như đối thủ. Đây quả thực là ăn gian mở ra con mắt thượng đế. Quá hung tàn rồi, không hổ là hoàng đế, hắc bạch quyền triệt để áp chế. Thuật bắn cung cũng dữ dội tàn nhẫn giống như vậy. Vô địch. Toàn bộ đấu trường rất lớn, cách xa nhau như vậy, nếu như đối thủ ẩn núp, có đôi khi rất khó phát hiện ra vị trí của đối thủ. Nhưng mà 5 mũi tên này của Hàn Sâm bắn ra thật sự quá thần kỳ, như là mọc ra con mắt thấy rõ nhất cử nhất động của 5 người bọn Phương Văn Định, trực tiếp bắn ra 5 mũi tên, phế đi 2 người áp chế 3 người, thoạt nhìn giống như là người lớn đang bắt nạt trẻ con vậy, hoàn toàn không ở cũng một đẳng cấp. Trên thực tế chuyện này đối với Hàn Sâm cũng không khó. Hắn vốn tinh thông đạo sát thủ, địa hình đấu trường lại cố định, biết rõ lúc bọn họ đến khu vực cây đổ, chính là cơ hội ra tay tốt nhất của bọn Phương Văn Định. Cao thủ ám sát như Hàn Sâm, muốn đoán được vị trí ẩn núp của bọn họ có gì khó, đây căn bản chính là sở trường của hắn. Đi thôi, không cần phải xem nữa, cũng không có cái gì hay để xem. Kinh Cực Vũ dẫn đầu đứng dậy. Quả nhiên là một tên lợi hại, thật sự là chờ mong trận đấu ngày mai với cậu ta, nhưng đáng tiếc người đứng bên cạnh cậu ta quá yếu. Trong mắt Tần Thành cũng là lập lòe đốm lửa, là một tuyển thủ tương tự như Hàn Sâm. Sức phán đoán của Hàn Sâm khiến cho anh ta rất tán thưởng, cũng làm cho anh ta sinh ra vài phần chiến ý. Cuộc đời không sợ không có đối thủ, nhưng mà có thể gặp được đối thủ có cấp độ tư tưởng giống như mình là chuyện vô cùng khó có được. Lúc Tần Thành quan sát Hàn Sâm thi đấu, một mực tưởng tượng mình thay vào vị trí của Hàn Sâm, suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào, kết quả là lựa chọn của Hàn Sâm giống hệt như lựa chọn của anh ta. Bất kể là tốc độ tiến hành, chọn đường đi, hay là thời cơ ra tay, cùng với phán đoán đối với vị trí bọn Phương Văn Định ẩn nấp, Hàn Sâm đều lựa chọn không sai một chút nào. Mặc dù còn chưa giao thủ với Hàn Sâm, Nhưng mà ở trong mắt Tần Thành, Hàn Sâm đã là kình địch trong lòng Tần Thành, cũng là đối thủ mà anh ta hy vọng có thể đánh bại nhất. Bây giờ tâm tình muốn đánh bại Hàn Sâm của Tần Thành, so với Kinh Cực Vũ còn nóng bỏng hơn nhiều, thậm chí Tần Thành còn hy vọng đồng đội của Hàn Sâm có thể càng mạnh hơn một chút, như vậy mới có thể khiến cho anh ta thoải mái đánh một trận với Hàn Sâm. Trường quân đội Trung ương yên lặng thối lui ra khỏi đấu trường, bọn họ mới đi ra khỏi đấu trường, trên khán đài lại lần nữa tuôn ra tiếng hoan hô y hệt như nước lũ, có vẻ như bọn Hàn Sâm đã lấy được thắng lợi. 3 phút ngắn ngủn, đối với trường quân đội Tư Mạn lại chính là một cơn ác mộng, căn bản không có cơ hội ra tay xạ kích, chỉ cần thò đầu ra liền bị trực tiếp bắn bỏ. Quả thực là mũi tên của Hàn Sâm giống như là mọc thêm con mắt, giống như có con mắt của Thượng Đế nhìn thấy tất cả. Cung tên không giống với súng ống, có thể tùy thời xạ kích, cho dù mau hơn nữa cũng cần không gian cùng thời gian kéo cung bắn tên, không có khả năng hoàn toàn trốn đi xạ kích, cho nên tới tận lúc chấm dứt, Phương Văn Định cũng không có cơ hội xạ kích. Ha ha, quả nhiên là không quá 5 phút đồng hồ đã kết thúc chiến đấu. Phùng lão sư thật đúng là biết trước. Đại thần chính là đại thần, quá bạo lực rồi. Phương Văn Định thắng chắc, con mợ nó Phùng lão thực sự quá biết nói đùa. 666. Thi đấu bắn cung thú vị hơn so với tưởng tượng của tôi. Kỳ Yên Nhiên thì thở dài một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng. Cuối cùng thì khó chịu vừa nãy đã được quét sạch. Khúc Lệ Lệ càng trực tiếp giơ quả đấm lên mắng Phùng Cửu Luân. Đại thần làm quá tốt. Tên chuyên gia Phùng lão sư gì đó kia còn không thấy ngại ngồi trên bục bình luận, nếu là tớ thì đã sớm ăn phân tự vẫn rồi. Sắc mặt của Phùng Cửu Luân tái xanh một câu cũng nói không nên lời, y nói nhiều lời như vậy giúp Phương Văn Định, không ngờ Phương Văn Định lại bại thảm như vậy, không chịu nổi một đòn như thế. Một trận đại thắng, trực tiếp đẩy Hắc Ưng cùng Hàn Sâm lên nơi đầu sóng ngọn gió, truyền thông chú ý tới cuộc thi bắn cung đều đưa tin về cuộc tranh tài này. Mặc dù Tư Mạn cũng không phải là một đội mạnh, nhưng bởi vì 5 mũi tên liên tục kia của Hàn Sâm quá mức kinh diễm, hơn nữa Kinh Cực Vụ ước chiến, truyền thông đều nâng Hàn Sâm đến vị trí rất cao. 5 mũi tên liên tục của Hoàng đế Định Giang Sơn, 5 mũi tên ngạo thị thiên hạ, cơn giận của đế hoàng, các loại tiêu để tin tức đều khoa trương miêu tả 5 mũi tên liên tục kia của Hàn Sâm. Văn Tú Tú đối với chuyện này cũng là tận hết sức lực, đối với Hàn Sâm, cô ta vẫn có hảo cảm rất lớn, một bài từ Hắc Bạch Quyền đến cuộc thi bắn cung. Hoàng đế vĩnh viễn, Hàn Sâm, kinh nghiệm trước kia của Hàn Sâm cũng viết cả ra, khiến cho nhiều người hiểu rõ Hàn Sâm hơn. Rất nhiều người sau khi xem bài của Văn Tú Tú, lại đi lên trên Internet tìm hình ảnh trận đấu Hắc Bạch Quyền của Hàn Sâm. Sau khi xem xong mới biết được vậy mà Hắc Bạch Quyền của Hàn Sâm mạnh như vậy, cũng khiến cho nhiều người thích Hàn Sâm hơn. Bởi vì người hiểu rõ ưa thích Hàn Sâm càng ngày càng nhiều, đối với trận chiến ngày mai giữa trưởng quân đội Trung ương cùng Hắc Ưng, cũng được chờ mong hơn. Đại đa số người đều hy vọng Hàn Sâm có thể có biểu hiện tốt. Nhưng đều cho rằng thắng hẳn là trường quân đội Trung ương. Dù sao sự mạnh mẽ của Kinh Cực Vụ xâm nhập vào lòng người quá sâu, hơn nữa bên cạnh còn có tuyển thủ mạnh như Tần Thành, 3 tuyển thủ còn lại đều là cao thủ bên trong cao thủ, đặt ở trong trường quân đội bình thường đã có thể trở thành tuyển thủ hạch tâm. Trái lại ở bên phía trường Hắc Ưng, ngoại trừ Hàn Sâm, đều là tuyển thủ không có tên tuổi gì, trong đó còn có 3 người đều là nhân vật mới năm nhất, thấy thế nào cũng không tương xứng. Cho nên phần lớn người đều hy vọng có thể xem Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vụ đối quyết, nhưng mà cũng không ôm hy vọng Hàn Sâm lấy được thắng lợi. Không ai cho rằng Kinh Cực Vụ sẽ thất bại, đây chính là quái vật làm mưa làm gió trong cuộc thi trường quân đội, không ai nghĩ rằng cậu ta sẽ thua. Kỳ thật ngay cả người của đội tuyển trường Hắc Ưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Buổi sáng ngày thi đấu, lúc Tư Đồ Hương giảng giải chiến thuật, trong lời nói cũng lộ ra vài phần ý vị bảo mọi người cố gắng là tốt rồi. Phần lớn đội viên khác cũng nghĩ như vậy. Có thể chiến một trận với trường quân đội Trung ương là tốt rồi, còn thắng trường quân đội Trung ương, ai cũng không dám nghĩ tới. Mà ngay cả Trương Dương gần đây luôn có nhiệt huyết, cũng chỉ biểu thị là sẽ cố hết sức chiến một trận, hy vọng có thể tiêu diệt 1-2 tuyển thủ của trường quân đội Trung ương. Cử động này rơi vào trong mắt Hàn Sâm, khiến cho hắn âm thầm nhíu mày. Nếu như đổi lại là trận đấu bình thường, thua thì thua, nhưng mà cuộc tranh tài này lại quan hệ đến hành trình 4 ngày 3 đêm của hắn, và Kỳ Yên Nhiên, mặc kệ như thế nào cũng phải thắng mới được. Mà trận đấu thì tuyệt đối không phải dựa vào một người là có thể thắng, đội ngũ như trưởng quân đội Trung ương, cho dù là hắn cũng cần phải có đồng đội ủng hộ, mới có một chút khả năng nhỏ nhoi. Nếu như ngay cả trong lòng đồng đội của mình cũng đã cho rằng sẽ thất bại, như vậy cuộc tranh tài này thật sự không có hy vọng gì nữa. Không được, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ bốc lên ý chí chiến đấu mới được. Ánh mắt của Hàn Sâm đổi tới đổi lui trên người mấy người, cuối cùng đã rơi lên trên người của Trương Dương. Không hề nghi ngờ, nếu như nói trong số những người này, có ai dễ dàng bị khơi mào cầu thắng nhất, vậy khẳng định là Trương Dương. Nhưng mà chỉ khơi mào chiến đấu cho một mình Trương Dương hiển nhiên là vô dụng. Hàn Sâm do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Hương đang ở trên đài giảng giải chiến thuật. Với tư cách huấn luyện viên của đội tuyển, Tư Đồ Hương đã làm rất tốt, Nếu như không phải Hàn Sâm ở Tý Hộ Sở trễ nải 3 tháng, có thể có nhiều thời gian hơn cùng luyện tập với các đội viên khác, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà chỉ những chuyện này, cũng không thể thắng Trưởng quân đội Trung ương cùng Kinh Cực Vụ được. Tư Đồ Hương đang sắp xếp chiến thuật đối chiến với Trưởng quân đội Trung ương, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm đứng lên, trực tiếp liền đi tới trước mặt cô. Tư Đồ Hương không biết Hàn Sâm muốn làm gì, lúc cô đang giảng giải chiến thuật, Hàn Sâm có lẽ nên ngồi tại chỗ chăm chú nghe, cho dù là có nghi vấn gì, nhắc tay nói ý kiến cũng được, nhưng mà bây giờ Hàn Sâm lại không một lời đi tới trước mặt cô, điều này làm cho Tư Đồ Hương hơi nghi hoặc một chút. Huấn luyện viên, lúc trước cô gọi tôi vào đội tuyển, có phải là đã nói cho tôi, cô hy vọng đội tuyển có thể đoạt giải quán quân trong cuộc thi không? Hàn Sâm đi đến trước mặt Tư Đồ Hương, lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp, một đôi mắt giống như lưỡi dao chằm chằm vào Tư Đồ Hương hỏi. Đúng thế. Tư Đồ Hương nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút đỏ, cô không phải là không thừa nhận, nhưng lúc chính thức đối mặt với Trưởng quân đội Trung ương, liền ở trong lòng cô cũng không cho rằng những học sinh của mình có thể thắng. Vậy thì mời cô nói cho chúng tôi biết phương pháp thắng lợi, tôi muốn thắng. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hương, từng câu từng chữ nói ra. Sắc mặt của Tư Đồ Hương biến hóa, sao cô lại không muốn thắng chứ, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù cô tính toán như thế nào đi nữa, cũng khó có phần thắng. Không phải là Tư Đồ Hương không muốn nói phương pháp thắng lợi cho Hàn Sâm cùng đội viên của mình, mà là chính cô cũng không nghĩ ra phương pháp thắng lợi. Tư Đồ Hương im lặng không nói gì, làm một huấn luyện viên, cô không có cách nào nói cho đội viên của mình, bọn họ cơ hồ không có hy vọng thắng lợi. Thế nhưng mà nói đến phương pháp thắng lợi, xác thực là Tư Đồ Hương có. Xem qua trận đấu thứ nhất của Trưởng quân đội Trung ương, Tư Đồ Hương chỉ có thể nói, Trưởng quân đội Trung ương trong số toàn bộ những đội tham gia cuộc thi bắn cung năm nay, là đội hình đỉnh cấp hiếm có. Không chỉ là có được quái vật Kinh Cực Vụ, còn có tuyển thủ như Tần Thành, thậm chí là ba tuyển thủ khác cũng quá mạnh. Nếu như cậu thật sự muốn thắng, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Tư Đồ Hương trầm ngâm hồi lâu, mới nhìn Hàn Sâm mở miệng nói. Trên thực tế, Tư Đồ Hương đã vô số lần suy diễn khả năng chiến thắng trong lúc so tài với Trưởng quân đội Trung ương, nhưng mặc kệ là suy diễn như thế nào, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Thực lực chênh lệch tuyệt đối, đã không phải là chiến thuật có thể bù đắp lại. Nhưng mà cho dù là thế, trong lòng Tư Đồ Hương vẫn hy vọng sẽ thắng. Cô có một phương pháp xử lý không theo lẽ thường, mặc dù là ý nghĩ rất hão huyền, liền chính cô đều không cho rằng có khả năng hoàn thành, nhưng mà ý nghĩ này vẫn chôn sâu ở trong lòng cô, chỉ là cô không có ý định nói ý nghĩ này ra cho đội viên của mình. Bởi vì ý nghĩ này đối với một huấn luyện viên, thật sự là có chút vớ vẩn. Thế nhưng mà hôm nay bị Hàn Sâm chất vấn ở trước mặt như vậy, Tư Đồ Hương có loại ham muốn nói ý nghĩ này ra. Mặc dù ý nghĩ rất hão huyền, nhưng mà chưa chắc đã không thể thực hiện được. Lòng muốn thắng của Tư Đồ Hương còn cao hơn đại đa số đội viên, hoàn toàn không kém Hàn Sâm, cô rất muốn đem suy nghĩ của mình nói cho bọn Hàn Sâm, hy vọng bọn họ có thể hoàn thành ý nghĩ này, nhưng mà dù vậy, cô vẫn không nói ra miệng, chỉ là nhìn Hàn Sâm thử thăm dò hỏi một câu, vì cách nghĩ như vậy xác thực quá hoang đường. Tôi thật sự rất muốn thắng, mặc kệ là phương pháp gì, xin hãy nói cho tôi biết. Hàn Sâm thành khẩn nhìn Tư Đồ Hương nói. Trong mắt tràn đầy ý chí cầu thắng, Tư Đồ Hương đột nhiên có chút cảm động, cô thật không ngờ Hàn Sâm bình thường không chú ý tới đội tuyển, vậy mà lại có cảm giác vinh dự cùng tinh thần cầu thắng mạnh như vậy, âm thầm cảm thấy mình tìm Hàn Sâm là đã tìm đúng người. Nếu như Tư Đồ Hương biết trong đầu Hàn Sâm, chỉ có hành trình 4 ngày 3 đêm với Kỳ Yên Nhiên, cho nên mới muốn thắng như vậy, không biết sẽ có biểu lộ gì. Tư Đồ Hương bình tĩnh lại, ánh mắt đảo qua mặt một đám đội viên của mình, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn cô, trong đó tràn đầy hy vọng. Không ai muốn thua, mặc dù là những đội viên cũ, nếu như có thể thắng, bọn họ cũng không hề muốn thua. Huấn luyện viên, xin hãy nói cho chúng tôi biết, như thế nào mới có thể thắng. Ánh mắt của Trương Dương nóng rực nhìn Tư Đồ Hương nói. Tư Đồ Hương cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như luận thực lực, mọi người không có khả năng thắng. Ở mỗi một phương diện, Trưởng quân đội Trung ương đều mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa đội viên của bọn họ ít nhất đã ở trong đội hơn một năm. Trình độ phối hợp ăn ý không phải mọi người có thể thắng. Dừng một chút, Tư Đồ Hương lại tiếp tục nói, nhưng mà, tất cả mọi chuyện trên thế giới này không phải đã hình thành liền không thể thay đổi được, mặc dù Trưởng quân đội Trung ương có ưu thế rất lớn, nhưng mà chuyện này cũng không đại biểu mọi người không có cơ hội thắng lợi. Nói xong, ánh mắt của Tư Đồ Hương đã rơi lên trên mặt của Hàn Sâm, nhìn ánh mắt của Hàn Sâm nói ra, mặc dù cơ hội này rất xa vời, nhưng nếu mọi người muốn thử, như vậy thì có một chút khả năng nhỏ nhoi, không thử thì nhất định sẽ thua. Nhưng mà nếu đi thử, như vậy thì có 99% khả năng thất bại, mọi người có muốn thử một lần hay không? Xin huấn luyện viên nói cho chúng tôi biết nên làm như thế nào. Hàn Sâm bình tĩnh cố chấp nói, đội viên khác đều lộ ra vẻ kiên định nhìn Tư Đồ Hương. Mọi người xem như thế này. Tâm tình của Tư Đồ Hương có chút kích động lấy ra hình ảnh giả thuyết đấu trường, không ngừng giải thích cho bọn Hàn Sâm. Trận đấu ngày hôm sau còn chưa bắt đầu, khán đài quan chiến đã sớm bị người xem đến từ các nơi ngồi chật ních rồi. Mọi người đối với trận đấu ngày hôm nay vô cùng nhiệt tình, đương nhiên là bởi vì một trận chiến giữa Kinh Cực Vũ và Hàn Sâm. Từng đơn vị truyền thông trên Internet đã bốc lửa từ lâu, nguyên bản thi đấu bắn cung cũng không lôi cuốn cho lắm, hôm nay lại vô cùng hot. Hôm nay Văn Tú Tú bình luận chính, đã không có chuyên gia bình luận Phùng Cửu Luân nữa, bởi vì bị quá nhiều người trách cứ, Trạm Hoa Tinh đã loại bỏ Phùng Cửu Luân. Mà ở đằng sau khán đài có hai thanh niên đeo kính râm, lúc này đang nhìn xuống đấu trường thấp giọng nói chuyện với nhau. Lão Lâm, cậu thấy Hàn Sâm có cơ hội thắng không? Đường Chân Lưu nhìn đấu trường thuận miệng hỏi. Theo thực lực toàn đội mà nói, Hàn Sâm không có cơ hội. Lâm Phong cười một cái nói. Sau đó thì sao? Đường Chân Lưu biết rõ khẳng định là Lâm Phong còn có đoạn dưới. Lâm Phong suy nghĩ rồi nói thêm, nhưng mà Hàn Sâm am hiểu nhất là ám sát, rất quỷ dị. Lấy thủ cấp của một người chưa hẳn nhất định phải phá tan toàn bộ đội ngũ, nếu không cũng sẽ không có thích khách tồn tại. Cậu nói là Hàn Sâm có cơ hội tiêu diệt Kinh Cực Vụ. Đường Chân Lưu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Khó mà nói, có lẽ sẽ có một chút cơ hội như vậy. Lâm Phong nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên ngay cả cậu ta cũng không có cách nào dự đoán kết quả của cuộc tranh tài này sẽ như thế nào, chỉ có thể đợi xem kết quả so tài. Trên khán đài, cơ hồ tất cả đội ngũ trưởng quân đội dự thi đều tới, mặc dù là đội ngũ hôm nay không phải so tài, cũng đi tới khán đài. Thu Minh Mị cũng ở trong đó, ngồi cùng một chỗ với đồng đội của cô, cùng đợi trận so tài bắt đầu. Phần lớn bọn họ đều là vì quan sát thực lực của các trưởng quân đội năm nay đến cùng là như thế nào. Năm trước thực lực của các trưởng quân đội đối thủ quá yếu, căn bản không để cho bọn họ biểu hiện ra lực lượng chân chính. Mặc dù bọn họ không cho rằng Hắc Ưng là đối thủ của trưởng quân đội Trung ương, nhưng có Hàn Sâm ở đó, có lẽ có thể bức ra một ít thực lực chân chính của trưởng quân đội Trung ương. Ở trong phòng nghỉ, Lão Thạch có chút bất an lau tay, miệng há ra rất lâu, vẫn không nhịn được nói với Trương Dương ở bên cạnh. Lão đại, cái chủ ý kia của huấn luyện viên có thật sự được không? Không có gì là không được, chỉ cần chúng ta cố gắng, vậy thì nhất định sẽ có cơ hội. Trương Dương bình tĩnh nói. Thế nhưng mà việc này, không phải cố gắng, là được đâu, đây cũng quá mạo hiểm. Nếu như bị nhìn thấu, thì nhất định sẽ thua. Lão Thạch vẫn có chút bất an. Mặc dù chủ ý hơi mạo hiểm một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, hoặc là cậu nói xem có biện pháp nào tốt hơn không. Lữ Mông lạnh nhạt nói. Nếu như tôi có biện pháp, cũng không cần sốt sắng như vậy, Lão Tam cậu thấy sao? Lão Thạch cười khổ nói. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất, chỉ cần dựa theo lời huấn luyện viên đi làm là được. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Mà lúc này đèn báo hiệu ra sân đã sáng lên, ánh mắt của tất cả các đội viên đều nhìn về phía Tư Đồ Hương. Đi thôi, chúng ta nên ra sân. Tư Đồ Hương hít sâu một hơi, dẫn theo đội viên của mình hướng về cửa vào. Bọn Hàn Sâm theo sau lưng cô, trong tích tắc đi ra khỏi cửa, toàn bộ đấu trường đều vang lên tiếng hoan hô giống như thủy triều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trận đấu mới bắt đầu chưa tới 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người đều há to miệng cả buổi chưa khép lại được, liền người xem tranh tài bên trên Internet đều quên gõ bình luận, cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh trận đấu, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì toàn bộ đấu trường đều có hệ thống che đậy, các tuyển thủ trưởng quân đội Trung ương ở bên trong đấu trường cũng không nghe được âm thanh người xem bên ngoài, cũng không nhìn thấy nét mặt của bọn họ. Nếu không bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra sự tình có chút bất thường. Trong tích tắc trận đấu bắt đầu, 5 người của trưởng quân đội Hắc Ưng liền xếp thành một đội, dọc theo bên trái đấu trường khom người chạy thật nhanh về phía trước, lao thẳng đến bên sân phía trưởng quân đội Trung ương, hơn nữa vẫn đang chạy như bay tiến lên. Bởi vì có các loại chướng ngại vật như những gò núi, giả sơn cùng khu rừng nhỏ, cho nên trận đấu vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn, cũng không thể nhìn thấy tung tích của đối phương. Mà đội ngũ bình thường đều mau chóng lựa chọn một hai cái điểm cao để xem xét hướng đi của đối phương. Điểm cao giống như vậy, khu vực giữa sân của hai bên đều có vài chỗ, có thể để cho đội viên của hai bên lợi dụng địa thế quan sát động tĩnh của địch nhân. Mà bọn Hàn Sâm lại hoàn toàn buông tha cho việc chiếm cứ điểm cao, từ lúc vừa mới bắt đầu đã toàn lực chạy dọc, theo một con đường dường như rất khó phát hiện, hướng về phía sân của đối phương thẳng tiến. Trên thực tế thì đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Một khi bọn họ bị địch nhân đã chiếm cứ điểm cao phát hiện, nếu như bị địch nhân lợi dụng, chẳng khác nào là bọn họ đã chui đầu vào lưới. Tất cả mọi người đều bị hành động can đảm này của đội tuyển Hắc Ưng làm cho sợ ngây người. Dựa theo tình huống bình thường, chờ cho trưởng quân đội Trung ương chiếm cứ điểm cao ở gần đó, liền sẽ phát hiện ra tung tích của bọn họ. Sau đó trưởng quân đội Trung ương chỉ cần mai phục ở trên điểm cao, chờ bọn Hàn Sâm tiến vào tầm bắn liền có thể nhẹ nhõm một mẻ hốt gọn bọn họ. Đây là chiến thuật gì? Quá mạo hiểm đi, nhất định sẽ bị phát hiện mất. nhất định sẽ bị phát hiện, một chiêu này của trưởng quân đội Hắc Ưng quá bất ngờ. Vốn cho là sẽ có một trận đấu đặc sắc, bây giờ nhìn lại thì chẳng mấy chốc sẽ xong. Đừng nói đối thủ là trưởng quân đội Trung ương, coi như là trưởng quân đội Nhị Lưu, cũng không thể phạm phải sai lầm như vậy, để cho bọn họ xâm lấn như thế. Hắc Ưng đang giở trò quỷ gì thế? Người hơi hiểu một chút về thi đấu bắn cung, đều cảm thấy hành động của Hắc Ưng giống như là đang tự sát. Mà lúc này Tư Đồ Hương cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào năm người bọn Hàn Sâm đang nhanh chóng xâm lấn, sang phía sân đối phương ở trong đấu trường. Chiến thuật này do cô thiết kế, đây chính là ý nghĩ hão huyền của cô, thoạt nhìn thì không khác gì là đang tự sát, mặc kệ là một đội ngũ nào đều khó có khả năng phạm phải sai lầm như vậy, để cho bọn họ dễ dàng xâm lấn. Thế nhưng mà Tư Đồ Hương đã quan sát qua tất cả các trận đấu của trưởng quân đội Trung ương, mấy năm gần đây, bứt muốn rách ra đầu, đã hao hết tâm tư, cuối cùng nghĩ ra một chiến thuật cơ hồ là tự sát như vậy. Nếu như chiến thuật này dùng cho những đội tuyển khác, như vậy nhất định là 100% thất bại, nhưng mà dùng cho trưởng quân đội Trung ương, có lẽ sẽ có 1% thành công, tuy khả năng có lẽ còn thấp hơn. Trên lý luận thì tất cả các đội ngũ đều chiếm cứ 1-2 điểm cao, ở phía trước để quan sát động tĩnh của địch thủ. Đại bộ phận các trận thi đấu thì trưởng quân đội Trung ương đều làm như vậy, nhưng mà trưởng quân đội Trung ương sẽ ở trong rất ít trận đấu, lựa chọn trực tiếp đi, tới chiếm cứ điểm cao khu vực núi đá ở trung tâm sân thi đấu, mà không phải chiếm cứ điểm cao cách bọn họ tương đối gần, để quan sát tình hình quân địch. Đương nhiên, tình huống như vậy xuất hiện đặc biệt ít, Tư Đồ Hương xem qua tất cả các trận đấu mấy năm gần đây của trưởng quân đội Trung ương, trong suốt vài năm đó, bọn họ chỉ làm như vậy tổng cộng 3 lượt, tỷ lệ rất nhỏ. Cơ hồ có thể là không cần tính, nhưng mà trải qua Tư Đồ Hương phân tích, lại để cho cô nhìn thấy một tia hy vọng. 3 lượt quyết định kia của trưởng quân đội Trung ương, đều là khi bọn họ gặp phải đội ngũ khiêu chiến mạnh mẽ, lúc đối mặt với cường địch, bọn họ lại lựa chọn chiến thuật vô cùng cấp tiến. Kết quả của nó đều rất tốt, nguyên bản người bên ngoài cho rằng có thể đánh với đội ngũ bọn họ một trận, kết quả đều bị bọn họ đánh cho quân lính tan rã, bị hành hạ triệt để, cảm nhận được sự mạnh mẽ cùng vô địch của bọn họ. Mặc dù vẫn không có ai cho rằng bây giờ Hắc Ưng có thể khiêu chiến vương quyền của trưởng quân đội Trung ương, nhưng bởi vì có Hàn Sâm tồn tại, khiến cho truyền thông đẩy Hắc Ưng lên trên trạng thái có thể đánh đồng với trưởng quân đội Trung ương, có rất nhiều người đều đang mong đợi cuộc quyết giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ. Tư Đồ Hương không biết trạng thái như của Hắc Ưng có thể để cho trưởng quân đội Trung ương sinh ra tâm tư muốn toàn lực tấn công Hắc Ưng hay không. Nếu như trưởng quân đội Trung ương vẫn lấy chiến thuật bình thường để đối đãi với Hắc Ưng, như vậy thì Hắc Ưng sẽ thua không thể nghi ngờ. Đây là một trận đánh bạc lớn. Tư Đồ Hương liền chuyện Hắc Ưng có tư cách đánh bạc hay không đều không dám khẳng định, nhưng mà đây cũng là cơ hội duy nhất của Hắc Ưng. Trong lòng bàn tay của Tư Đồ Hương đều là đổ mồ hôi, cô cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện. Hàn Sâm ở phía trước nhất dẫn đường, thỉnh thoảng nhìn máy tính giờ trên tay. Tất cả đường đi cùng thời gian tiến lên của bọn họ đều đã được Tư Đồ Hương xếp đặt thiết kế, chỉ có như thế mới có thể ở dưới tình huống trưởng quân đội Trung ương lựa chọn trực tiếp chiếm lĩnh vị trí núi đá ở giữa sân thi đấu, thành công vòng ra sau lưng bọn họ. Có lẽ là sự cầu nguyện của Tư Đồ Hương thật sự đã có tác dụng, 5 người của trưởng quân đội Trung ương, vậy mà thật sự hướng về núi đá ở khu vực trung tâm đấu trường tiến đến, lại không chiếm cứ điểm cao ở gần đó trước. Một chiến dịch kinh điển, bình thường là do rất nhiều nhân tố ngoài ý muốn sinh ra, lúc khán giả nhìn thấy 5 người của trưởng quân đội Trung ương, cùng 5 người của trưởng quân đội Hắc Ưng theo những con đường khác nhau giao thoa, cơ hồ giống như đã thương lượng trước để tránh lộ tuyến của đối phương, đều kinh ngạc há to miệng cả buổi không khép lại được con mợ nó. Đây không phải là đã thương lượng trước rồi chứ? Ha ha, quá khôi hài rồi. Hắc Ưng thật sự quá tà môn, làm sao lại có vận khí tốt như vậy? Vậy mà trưởng quân đội Trung ương lựa chọn trực tiếp chiếm cứ Giả Sơn, vừa vặn bỏ lỡ bọn họ. Chuyện này quả là thú vị, trưởng quân đội Trung ương còn không biết người của Hắc Ưng đã vòng ra phía sau bọn họ. Chiến thuật này quả thực là thần kỳ. Chiến thuật như vậy nếu có thể thành công, thật sự là mù mắt chó của tôi. Huấn luyện viên của trưởng quân đội Trung ương, lúc này sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Ai cũng không nghĩ rằng Hắc Ưng vậy mà sẽ có chiến thuật hiếm thấy như vậy, càng để cho người ta không nghĩ, tới là ông ta lại định ra chiến thuật đi tới chiếm ngọn núi trước, giống như là đang phối hợp diễn kịch với Hắc Ưng vậy, hoàn toàn rơi vào trong tính toán của đối phương. Đây không phải là thất bại của đội viên trên sân, mà là thất bại của huấn luyện viên lúc định ra chiến thuật, ông ta đang hối hận phải chết, kế hoạch vốn là cường thế công phá Hắc Ưng, bây giờ lại trở thành nguy cơ to lớn của trưởng quân đội Trung ương. Bị địch nhân không giải thích được vòng ra sau lưng. Đây quả thực là sai lầm không thể tha thứ, mà tất cả chuyện này đều là bởi vì huấn luyện viên ông ta sắp xếp chiến thuật. Mà lúc này huấn luyện viên của những đội tuyển khác đều không tự chủ được nhìn về phía Tư Đồ Hương trên ghế huấn luyện viên của Hắc Ưng, rất là kính nể đối với nữ huấn luyện viên này, có thể làm ra chiến thuật to gan như vậy, hơn nữa lại còn thành công, quả thực là có thể dùng mấy câu vô cùng kỳ diệu để hình dung. Lúc bọn Kinh Cực Vụ leo lên ngọn núi ở khu trung tâm, bọn Hàn Sâm đã đi tới khu rừng rậm phía sau ngọn núi. Sau lưng 5 người Kinh Cực Vụ đều đã ở trong tầm mắt cùng tầm bắn của bọn Hàn Sâm. Mũi tên khó phòng bị nhất trên thế giới này chính là ám tiễn. Không biết có bao nhiêu vạn dũng tướng chết ở dưới ám tiễn. 5 tuyển thủ của trường quân đội Trung ương hoàn toàn không biết sau lưng mình đã triệt để lộ ra dưới tấm tên của địch nhân, vẫn còn đang leo lên trên ngọn núi. Đột nhiên, từng tia sáng lạnh lẽo vạch phá bầu trời, hướng về bên trên ngọn núi. Mặc dù trường quân đội Trung ương có 5 người, nhưng mà mục tiêu của những mũi tên này lại chỉ có 1. Tần Thành, nhân vật số 2 ở trong trường quân đội Trung ương, trên thực tế cũng là hạch tâm thứ 2 của trường quân đội Trung ương. Có lẽ Tần Thành không có hào quang chói mắt bằng Kinh Cực Vụ, nhưng nói đến cống hiến đối với đoàn đội, Tần Thành tuyệt đối không kém Kinh Cực Vụ là bao. Bởi vì xuất thân từ khoa chiến, giáp, Tần Thành không những có thực lực cá nhân mạnh mẽ, cái nhìn đại cục cùng năng lực chỉ huy cũng rất tốt, có thể nói là có Tần Thành, trường quân đội Trung ương mới là một đội ngũ vương giả chân chính. Chỉ có Tần Thành ở trong, Kinh Cực Vụ mới có thể giải phóng lực chiến đấu của mình, không phân tâm vì chuyện khác mà có thể chuyên tâm vào trong chiến đấu. Có thể nói, nếu không có Tần Thành thì trường quân đội Trung ương vẫn rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng chỉ có thể tính toán là một đội ngũ mạnh mẽ cấp minh tinh mà thôi, không phải đội ngũ vương giả đánh đâu thắng đó. Kế hoạch của Tư Đồ Hương, đối tượng muốn nhằm vào đầu tiên cũng không phải là Kinh Cực Vụ, mà là Tần Thành với tư cách đại não của đoàn đội. Thứ nhất là bởi vì thực lực cá nhân của Kinh Cực Vụ quá mạnh, đánh lén như vậy chưa chắc đã có thể thành công. Thứ hai là diệt trừ Tần Thành, có ý nghĩa càng lớn hơn đối với chiến lược của Hắc Ưng. Coi chừng, mũi tên còn chưa bắn tới Tần Thành, Kinh Cực Vụ đã phát giác ra, nhưng mà muốn cứu viện cũng đã không kịp, hô lớn một tiếng với Tần Thành. Tần Thành phản ứng cực nhanh, bởi vì là thi đấu bắn cung, cho nên quy định là không thể dùng bất cứ vật gì va chạm với mũi tên của đối phương, trừ phi là né tránh ra, hoặc chỉ dùng mũi tên của mình phản kích mới được. Nếu dùng bất luận vật gì khác gạt bỏ mũi tên của đối phương, đều bị trực tiếp phán là knock out. Bởi vì mũi tên của đối phương đã phong kín đường lui của Tần Thành, rõ ràng là muốn giải quyết Tần Thành trước, Tần Thành đã không thể lui được nữa. Xoát xoát xoát, cung trong tay Tần Thành, ánh mắt như mũi tên, lập tức liền kéo cung 3 lần, 3 mũi tên nhọn bắn ra, cứ thế bắn rơi 3 mũi tên sắp bay đến trước mặt anh ta xuống. Tần Thành, làm cho gọn gàng vào. Huấn luyện viên của trường quân đội Trung ương ở bên ngoài hung hăng nâng cao quả đấm. Cảm giác sâu sắc rằng có thể có được đội viên như Tần Thành, tuyệt đối là may mắn của một huấn luyện viên. Kỹ thuật như vậy, bình tĩnh như vậy, chỉ sợ tìm khắp các cuộc thi bắn cung, ngoại trừ Kinh Cực Vụ, cũng khó tìm được người thứ ba. Mấy đội viên khác của trường quân đội Trung ương cũng vui mừng quá đỗi con mợ nó, như thế cũng có thể làm được, Tần Thành cũng quá mạnh à nha. Ha ha, lần này Hắc Ưng thảm rồi, phí hết tâm cơ đánh lén Tần Thành như vậy, vậy mà không đắc thủ. Tần Thành không hổ là người đã từng bá chủ ở cuộc thi chiến giáp. Tài nghệ này quả thực quá giỏi, quá mạnh mẽ, trường quân đội Trung ương cũng không chỉ là có mỗi Kinh Cực Vụ, Tần Thành không kề kém Kinh Cực Vụ một chút nào. Lúc mọi người đang nhiệt huyết sôi trào, lại đột nhiên nghe thấy Tần Thành phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền thấy một mũi tên vậy mà bắn trúng ngực của anh ta. Tích tích tích tích, trường quân đội Trung ương. Tần Thành bị knock out, người bắn trúng mục tiêu trường quân đội Hắc Ưng. Hàn Sâm, y phục trên người Tần Thành phát sáng, âm thanh máy trí tuệ nhân tạo cũng đồng thời vang lên ở trên sân thi đấu. Khiến cho mọi người đều ngây dại, huấn luyện viên của trường quân đội Trung ương càng trực tiếp cứng lại tại chỗ. Tần Thành hơi giật mình nhìn mũi tên bắn trúng mình kia, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng lại, rõ ràng anh ta chỉ thấy 3 mũi tên chính diện bắn tới mình, nhưng mà sau khi bắn rơi cả 3 mũi tên, lại đột nhiên có một mũi tên bay ra, khoảng cách như vậy, đã không cho phép Tần Thành kịp phản ứng, trực tiếp bị mũi tên bắn trúng lồng ngực. Coi chừng Hàn Sâm kia, hắn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Vẻ mặt của Tần Thành nghiêm túc nhắc nhở Kinh Cực Vụ. Y đã hiểu rõ mũi tên kia là từ đâu tới. 3 mũi tên trước mặt chỉ là đánh lạc hướng, mũi tên kia của Hàn Sâm giấu ở đằng sau một mũi tên trong đó, khiến cho anh ta chỉ thấy được một mũi tên trước mặt kia, cho tới lúc mũi tên trước mặt bị bắn rơi mới hiện ra, kết quả là trực tiếp bị loại bỏ. Nói ra thì rất dễ dàng, nhưng mà người có thể chân chính làm được tới loại trình độ này, trong toàn bộ cuộc thi bắn cung chỉ sợ không có mấy người, ít nhất là trước kia Tần Thành chưa từng gặp qua loại người này. Tần Thành trực tiếp bị trí tuệ nhân tạo đưa ra ngoài đấu trường, trận đấu vẫn tiếp tục, trường quân đội Trung ương vẫn đang ở bên trong hoàn cảnh xấu. Bọn Hàn Sâm có rừng rậm yểm hộ, nhưng mà bọn Kinh Cực Vụ đang ở giữa sườn núi trống trơn, căn bản không có vật gì yểm hộ, bọn họ chỉ có 2 con đường có thể lựa chọn. Xông lên đỉnh núi hoặc là lao xuống, nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở giữa sườn núi, hiển nhiên là cục diện lưỡng nan. Không có chút do dự nào, Kinh Cực Vụ trực tiếp phát ra mệnh lệnh, để cho tất cả mọi người cùng một chỗ lao xuống. Xuống núi chậm hơn lên núi nhiều, nhưng phía sau lưng đã bị lộ, xuống núi mới là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vậy mà trường quân đội trung ương vương giả lại thảm như vậy, muốn mạo hiểm lao xuống núi giữa làn mưa tên hiển nhiên không dễ dàng. Hắc ưng chuẩn bị quá đầy đủ, rõ ràng cho thấy vì tử chiến đến cùng, tất cả mọi người đều không lựa chọn cường cung, vì có thể nhanh chóng bắn ra mũi tên, tất cả mọi người đều lựa chọn cung 11.0. Thứ này đối với tiễn thủ của trường quân đội mà nói là loại cung vô cùng yếu, nhưng mà tốc độ bắn tuyệt đối rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Hứa Thiên Hào, mỗi một tuyển thủ của trường quân đội trung ương đều bắn ra một lượt, dưới tình huống những tuyển thủ kia không có bất kỳ che chắn nào, sao có thể toàn bộ tránh né được, lập tức trên người đã trúng phải một mũi tên. Ha ha, tôi bắn trúng. Lão Thạch hưng phấn vung vẩy phản khúc cung trong tay. Coi chừng. Hàn Sâm muốn kéo lão Thạch lại, tuy nhiên lại đã muộn, chỉ thấy một mũi tên giống như tia chớp, trong chốc lát đã cắt nát hư không, trực tiếp bắn trúng người lão Thạch. Mặc dù đã được xử lý làm có giãn, mũi tên giống như là cao su, nhưng mà một mũi tên này vẫn khiến cho lão Thạch bị ngã ngửa xuống mặt đất bay ra thật xa mới dừng lại được. Cung 16.0, kinh cực vụ thực sự là một quái vật. Mấy người vội vàng núp ở phía sau cây, Hứa Thiên Hào càng là cắn răng nói. Trường cung 16.0, Hàn Sâm cũng có thể kéo được, nhưng cũng chỉ có thể kéo được mà thôi, bắn một hai mũi tên thì cũng được, thật muốn bắn liên tục thì tuyệt đối là không thể, tính thực dụng rất thấp. Thế nhưng mà kinh cực vụ lại trực tiếp dùng trường cung 16.0 bắn liên tục, thoạt nhìn không khác gì cung 11.0 cả, lực lượng này thật sự là quá dọa người, liền Hàn Sâm đều mặc cảm không bằng. Thừa dịp bây giờ nhanh chóng bắn, không thể để cho bọn họ lao xuống. Lữ Mông hô to với mọi người. Mấy người bọn Hứa Thiên Hào lần nữa kéo cung bắn ra, nhưng mà mới chỉ bắn ra được một lượt, kinh cực vụ lại bắn tới một mũi tên. Hứa Thiên Hào căn bản không tránh nổi mũi tên kinh khủng kia, trực tiếp bị bắn loại khỏi trận đấu. Cũng may Hàn Sâm mượn một lượt bắn này, cũng loại bỏ được một đội viên của trường quân đội trung ương. Người bên ngoài đấu trường đã sớm nhìn tới nhiệt huyết sôi trào, từ sau khi kinh cực vụ gia nhập đội bắn cung. Đây là lần đầu tiên trường quân đội trung ương thảm như vậy ở trong một trận đấu, trong chốc lát đã có 3 người bị knock out. Hắc ưng thần kỳ, Hàn Sâm thần kỳ, đây là một trận đấu bắn cung đủ, để ghi vào trong sử sách trường quân đội trung ương mạnh mẽ, chưa bao giờ bị ép đã đến tình trạng như thế. Hắc ưng cách thắng lợi chỉ còn lại một bước ngắn, nhưng mà một bước này lại khó như lên trời, bởi vì đứng ở trước mặt bọn họ là tuyển thủ kinh cực vụ, vĩ đại nhất trong cuộc thi giữa các trường quân đội, không có ai. Văn Tú Tú kích động bình luận. Người xem đã từ lâu xem tới nhiệt huyết sôi trào, Hắc ưng ở trong ưu thế tuyệt đối, vẫn liên tục bị kinh cực vụ bắn loại ra 3 người, thực lực cá nhân của kinh cực vụ mạnh tới đáng sợ. Nhưng ngoại trừ kinh cực vụ, những tuyển thủ khác của trường quân đội trung ương đều bị loại bỏ rồi. Hắc ưng bên này cũng chỉ còn lại 2 người là Hàn Sâm cùng Lữ Mông, không phải là bọn họ không muốn bắn kinh cực vụ, mà là phản ứng của kinh cực vụ quá nhạy, hành động quá nhanh, mũi tên của bọn họ đều trượt, ngược lại bị cậu ta bắn trúng 3 người. Thằng này quả thực không phải là người. Núp ở phía sau một cây đại thụ, Lữ Mông mắng một câu. Xác thực không phải là người. Hàn Sâm cũng tựa ở phía sau một cây đại thụ, kinh cực vụ đã vọt xuống dưới núi, đi vào khu vực rừng đá. Muốn nhìn thấy thân ảnh của cậu ta đã không còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Bây giờ hai bên đều đã về tới điểm xuất phát. Người xem đều nín thở. Lúc trước không ai từng nghĩ tới vậy mà trường quân đội trung ương sẽ bị ép. Tới mức này, không hề nghi ngờ gì đây là thắng lợi về mặt chiến thuật. Thế nhưng mà trường quân đội trung ương vẫn còn có kinh cực vụ, nếu như trường thành vẫn không đổ, muốn đánh bại bọn họ vẫn là một chuyện khó như lên trời. Nhưng mà bọn họ mong chờ một trận chiến giữa kinh cực vụ, cùng Hàn Sâm đã nhận được thỏa mãn, bây giờ hai người đều ở trên sân, Hàn Sâm hơi chiếm một chút ưu thế, dù sao bên cạnh hắn còn có Lữ Mông. Ha ha, huấn luyện viên của Hắc ưng thực sự có chút tài năng, lại khiến cho trường quân đội trung ương chật vật như vậy, lão Lâm thấy Hàn Sâm có mấy phần cơ hội có thể thắng. Đường Chân Lưu vừa cười vừa nói. Cung của Hàn Sâm không tốt, cung 11.0 quá yếu với cậu ta, muốn dùng loại cung có cường độ này bắn trúng kinh cực vụ, trừ phi là ở dưới tình huống có khoảng cách rất gần, nếu không cơ hồ là chuyện không thể nào. Lâm Phong nói, nói cũng đúng, vì chiến thuật mà lựa chọn cung 11.0, mặc dù chiến thuật đã lấy được đại thành công, nhưng mà một mình đối mặt với tuyển thủ như kinh cực vụ, cung như vậy lại trở thành nhược điểm chí mạng. Đường Chân Lưu có chút hiểu ra nhẹ gật đầu, kinh cực vụ đã hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Giống như một con hung thú ở giữa rừng núi, mau lẹ lặng yên không một tiếng động di động ở trong chiến trường. Bây giờ Hàn Sâm cùng Lữ Mông cũng không dám động, cũng không có điểm cao có thể thấy vị trí của kinh cực vụ, mặc dù là lấy một địch hai, tuy nhiên lại lâm vào khốn cảnh. Chúng ta không thể ở lại chỗ này, phải thay đổi vị trí. Lữ Mông vừa nói một câu, đang chuẩn bị muốn đứng dậy, đột nhiên một tia sáng lạnh phóng tới, trong chốc lát đã tới trước mặt Lữ Mông. Mau tránh! Hàn Sâm giống lớn một tiếng, cung trong tay đã kéo căng. Một mũi tên bắn ra, hung hăng đâm vào tia sáng lạnh này. Bành! mũi tên của Hàn Sâm vậy mà trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tia sáng lạnh lẽo kia chỉ hơi lệch vị trí một chút, nhưng vẫn bắn trúng bờ vai Lữ Mông, mà vị trí vốn nên trúng hẳn là trái tim của cậu ta. Đây là trận đấu bắn cung, trúng tên trên bả vai cũng sẽ bị knock out. Lão Tam, giao cho cậu. Lữ Mông bình tĩnh nói, có thể làm thì cậu ta đều đã làm. Ngoài sân sớm đã là một mảnh tiếng than thở, sự mạnh mẽ của kinh cực vụ lại một lần nữa khiến cho mọi người chấn động theo. Chỉ cần kinh cực vụ vẫn còn, trưởng quân đội chúng ta cũng sẽ không bại, Hắc Ưng thật sự là uổng phí tâm cơ rồi. Trong lòng của sinh viên trưởng quân đội trung ương dâng lên niềm tự hào. Kinh cực vụ đúng là quái vật, thật là đáng sợ. Ưu thế lớn như vậy, có lẽ trước tiên nên loại bỏ kinh cực vụ mới đúng, bọn họ không nên lựa chọn Tần Thành trước. Nói nhảm gì vậy, cung 11.0, làm sao ở loại khoảng cách này có thể loại bỏ kinh cực vụ được. Nói cũng đúng, mũi tên như vậy, kinh cực vụ chỉ bằng tốc độ thân thể đã hoàn toàn có thể tránh được toàn bộ. Đáng tiếc, trưởng quân đội Hắc Ưng đúng là một đội ngũ mạnh, huấn luyện viên, cũng là một vị huấn luyện viên có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo phong phú, chỉ tiếc là bọn họ gặp phải kinh cực vụ. Hàn Sâm không ngừng thay đổi vị trí, ánh mắt như là chó sói tìm tòi mọi nơi, ở trong chiến trường giống như là mê cung này, kinh cực vụ cũng không phải là thợ săn duy nhất, hắn cũng đang tìm tung tích của kinh cực vụ. Hai người di động thật nhanh ở trong chiến trường, mặc dù không bắn một mũi tên nào, nhưng mà chỉ cần xem vị trí di động của bọn họ, cũng đã để cho người có kinh nghiệm thực chiến phong phú cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Dưới tình huống không có bất kỳ thiết bị radar phụ trợ nào, Hàn Sâm cùng kinh cực vụ đều giống như đã biết rõ vị trí cùng hành động của đối phương, mỗi lần đều có thể sớm một bước rời khỏi vị trí nguy hiểm có thể bị đánh lén, ngược lại tìm kiếm được một vị trí có lợi có thể đánh lén đối phương. Nếu như chỉ là một lần cũng thôi đi, hai người không ngừng thay đổi vị trí, nửa giờ đều đã trôi qua, nhưng ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra. Bởi vì bất kể là Hàn Sâm hay là kinh cực vụ, cũng không tìm tới cơ hội để bắn tên. Giống như hai cao thủ đang đánh cờ miệng, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mà cả đấu trường đều là bàn cờ của bọn họ, không ngừng tiến hành đấu võ tâm lý. Lặng lẽ di chuyển không ngừng lặng lẽ di chuyển. Không có bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ so đấu kịch liệt nào. Nhưng mà người biết chân chính, lúc này lại đã nhìn tới hô hấp đều sắp ngừng lại. Cái loại cảm giác khẩn trương cùng kích thích này, so với đánh nhau đao thật súng thật còn khiến cho người ta kinh hãi run rẩy hơn. Bất kể là Hàn Sâm hay là kinh cực vụ, không biết là đã có bao nhiêu lần, chỉ cần hơi chút có do dự, tiếp đó sẽ rơi vào phạm vi bắn giết của đối phương, nhưng mà hai người lại lần lượt đều né qua nguy cơ. Kinh cực vụ đã giơ cung tên trong tay lên 6 lần, tuy nhiên lại không thể không hạ xuống, Hàn Sâm cũng gần như thế, mũi tên trong tay không thể bắn ra ngoài. Thật sự là thật lợi hại, hai người đều rất lợi hại. Đôi mắt đẹp của Thu Minh bị lóe sáng, khó có thể tự kiềm chế tự lẩm bẩm. Đây có thể sẽ là một trận tỉ thí vĩ đại nhất trong các cuộc thi đấu 10 năm gần đây giữa các trường quân đội, bất kể là người nào thua, bọn họ cũng không phải là kẻ thất bại. Trong giọng nói của Văn Tú Tú lộ ra cảm thán. Người xem trên Internet đối với bình luận của Văn Tú Tú cũng vô cùng đồng ý. Đây đúng là một trận đối quyết vĩ đại, chỉ sợ về sau khó có quyết đấu như vậy nữa rồi. Đáng tiếc, bọn họ chạm mặt nhau quá sớm, sân khấu của bọn họ hẳn phải là trận chung kết. Đúng là tạo hóa trêu người mà. Quá mạnh mẽ, hai người đều quá mạnh mẽ. Thực hy vọng có thể xem kinh cực vụ đối quyết với Hàn Sâm lần nữa. Nhưng mà năm nay đã là một năm cuối cùng của kinh cực vụ. Cho dù về sau Hàn Sâm còn có thể dự thi, cũng sẽ không còn có kinh cực vụ nữa rồi. Thật sự không hy vọng bất cứ ai trong bọn họ bị thua. Cũng nên có một người thắng. Hẳn là kinh cực vụ sẽ đoạt giải quán quân. Cung của Hàn Sâm quá yếu, nếu như cậu ta dùng cung 14.0 trở lên, còn có cơ hội phân cao thấp với kinh cực vụ. Nhưng đáng tiếc vì chiến thuật, cậu ta lại lựa chọn cung 11.0, đã không có cơ hội. Hàn Sâm sinh sau 3 năm, nếu như cậu ta đều là năm thứ tư giống như kinh cực vụ, có được lực lượng như kinh cực vụ, như vậy trận đối quyết này sẽ là một trận chưa từng có. Cơ hồ là tất cả mọi người đều đang tiếc hận cho Hàn Sâm, phía dưới ưu thế lớn cũng không giải quyết kinh cực vụ. Được, hôm nay ở dưới tình huống 1-1, Hàn Sâm cầm trong tay cung 11.0, cơ hội thủ thắng đã vô cùng xa vời. Cường cung của kinh cực vụ ở ngoài 200m vẫn có được uy lực đủ uy hiếp Hàn Sâm, nhưng mà cung trong tay Hàn Sâm, cho dù để cho hắn tới vị trí gần 50m, cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng kinh cực vụ có tốc độ biến thái như vậy. Cho nên biểu hiện của Hàn Sâm càng đặc sắc, mọi người lại càng tiếc hận cho hắn. Năm tiếp theo chúng ta còn có thể đến. Mắt thấy Hàn Sâm đã dần dần bị ép vào khu vực cây đổ, đã khó thoát khỏi kinh cực vụ, trong lòng Hứa Thiên Hào sinh ra ngôn ngữ không cách nào cam lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự là anh ta không cam lòng. 3 năm, anh ta đã thua 3 năm, liền vòng thứ 2 đều không thể vượt qua. Năm nay thật vất vả mới đạt được mức độ này, anh ta thật sự rất muốn thắng. Nhưng đối thủ của bọn họ lại là trường quân đội Trung ương, là kinh cực vụ, cho dù bọn họ đã làm được tới loại tình trạng này, mắt đã thấy thắng lợi nhưng lại bị kinh cực vụ phá hủy. Hứa Thiên Hào nói năm tiếp theo lại đến, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, anh ta đã không có năm tiếp theo nữa. Năm nay đã là một năm cuối cùng anh ta còn ở trong trường quân đội, anh ta đã sắp nói tạm biệt với cuộc thi giữa các trường quân đội. Cảm xúc khó có thể ức chế xông lên đầu, trong mắt Hứa Thiên Hào không tự chủ được nổi lên chút óng ánh. Cho dù là để cho mình trả giá 10 năm tính mạng, xin hãy cho cậu ta một chút kỳ tích đi. Hứa Thiên Hào chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình có một nỗi tức nghẹn khó chịu. Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Hương chớp động, trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Liền chính cô cũng không nghĩ tới, Hắc Ưng thật sự có thể đi đến một bước này, kế hoạch mạo hiểm như vậy lại có thể thành công. Vậy mà cùng trường quân đội trung ương chiến đến tình trạng vương đối với vương, nhưng mà trong tay Hàn Sâm lại cầm cung 11.0. Giờ phút này, Tư Đồ Hương hận không thể xông vào trong sân thi đấu, giao một cây cường cung khác cho Hàn Sâm, nhưng mà đây là chuyện không thể nào. Hàn Sâm tuân theo kế hoạch của cô, cầm một cây cung thích hợp với kế hoạch nhất, cũng xác thực là làm ra tác dụng không tệ, nhưng mà bây giờ Tư Đồ Hương lại hết sức hối hận, chính mình không để cho Hàn Sâm cầm một cây cường cung. Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn lom lom vào hình ảnh trận đấu, có chút hy vọng nhìn thấy Hàn Sâm thắng nhưng lại không dám nhìn. Lệ Lệ, Hàn Sâm sẽ thắng đúng không? Kỳ Yên Nhiên hy vọng có thể từ chỗ Khúc Lệ Lệ đạt được câu trả lời thuyết phục. Sẽ thắng, đại thần nhất định sẽ thắng. Ánh sáng trong mắt Khúc Lệ Lệ chớp động, hung hãn nói. Văn Tú Tú mắt thấy Hàn Sâm bị ép vào khu vực cây đổ, không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Sâm đã làm vô cùng tốt, cậu ta chỉ là sai lầm ở thời gian và cầm một cây cung không thích hợp. Nếu như cậu ta cũng là sinh viên năm thứ tư, cũng có một cây cường cung 16.0, như vậy đây sẽ là một trận quyết đấu xưa nay chưa từng có. Đại đa số người đều đồng ý với lời nói của Văn Tú Tú. Xác thực là Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà so với kinh cực vụ, bây giờ rõ ràng là hắn còn kém một chút nội tình. Xem ra kinh cực vụ vẫn chỉ có thể để Lão Lâm cậu tự tay đánh bại. Đường Chân Lưu cũng thở dài một tiếng, mặc dù cậu ta không am hiểu bắn cung, nhưng cũng đã nhìn ra hoàn cảnh bây giờ của Hàn Sâm rất xấu. Nhưng Lâm Phong lại lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, người kia còn chưa từ bỏ, tôi không nhìn thấy dao động trong mắt cậu ta. Thế nhưng mà tôi thật sự không nghĩ ra, cậu ta còn có cơ hội gì nữa. Quyết đấu chính diện ở khu cây đổ không có vật che chắn, cung 11.0 có khả năng thắng cung 16.0 được sao? Đường Chân Lưu nghi ngờ hỏi. Trên thế giới này, lực lượng mạnh yếu cũng không phải là tất cả. Ánh mắt của Lâm Phong chằm chằm vào Hàn Sâm, cùng kinh cực vụ đang nhanh chóng di chuyển trong vùng cây đổ. Bình tĩnh nói, hai người như vậy, trừ phi một người bị knock out, nếu không vĩnh viễn không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Mặc dù Đường Chân Lưu biết Hàn Sâm xác thực không phải nhân vật bình thường, nhưng mà dưới tình thế xấu như thế này, cậu ta không nhìn ra Hàn Sâm còn có cơ hội gì nữa. Bị ép vào khu cây đổ, cơ hồ đã xác định rõ ràng hắn đã thất bại. Trong quyết đấu chính diện không có vật che chắn, cung cường sẽ thắng. Đây là chân lý không thể nghi ngờ một chút nào. Mặc kệ là tầm bắn hay là tốc độ bắn tên, cung trong tay Hàn Sâm đều kém quá xa. Nếu như đổi thành người khác, Hàn Sâm còn có thể có một cơ hội. Nhưng mà đối thủ của hắn lại là kinh cực vụ. Đường Chân Lưu hoàn toàn không nhìn ra Hàn Sâm còn có hy vọng gì. Sau khi Hàn Sâm tiến vào khu vực cây đổ, đi được một đoạn cũng không tiếp tục trốn nữa, hắn đã tiến vào trong tầm sát thương của kinh cực vụ, không có bất kỳ vật che chắn nào, lại tiếp tục chạy cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Kinh cực vụ mang theo cung tên chậm rãi đi vào khu vực cây đổ, cũng không lập tức xạ kích Hàn Sâm, chỉ là nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm nói, cậu đã rất không tồi, nhưng đáng tiếc là tôi đã không có lần tiếp theo, chỉ có thể làm chấm dứt vào hôm nay. Cần gì phải đợi lần tiếp theo, bây giờ là tốt rồi. Hàn Sâm lộ ra vẻ bất động, chậm rãi giơ cung tên trong tay lên. Kinh cực vụ không nói gì, chỉ hơi gật đầu, cũng giơ cung tên lên nhắm tới Hàn Sâm. Hai người, hai cây cung, hai mũi tên, ở dưới ánh đèn huyễn lệ, hai người giống như là hai bức tượng, nhìn nhau chưa tới không phải một giây, đột nhiên hai người đều bắt đầu chuyển động. Mũi tên ra người động, hai người cơ hồ là trong nháy mắt bắn mũi tên ra, thân thể cũng cùng lúc di động. Mũi tên của kinh cực vụ rõ ràng nhanh hơn mũi tên của Hàn Sâm rất nhiều, cơ hồ là mới buông tay ra, mũi tên đã đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nghiêng người, tránh qua trong gang tấc, né được mũi tên. Mà kinh cực vụ hiển nhiên nhẹ nhõm hơn Hàn Sâm nhiều, ở loại khoảng cách này, mũi tên của Hàn Sâm quá chậm, không tạo thành được uy hiếp đối với cậu ta. Bất quá kinh cực vụ vẫn dần tiếp cận Hàn Sâm, đồng thời lần nữa để cung kéo mũi tên, bắn một mũi tên khác tới Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không yếu thế, thân thể vừa lay động trái phải, vừa kéo cung bắn tên phản kích. Người xem đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hai người mặt đối mặt điên cuồng bắn, nhưng mà đều không thể bắn trúng đối phương, đặc biệt là quỹ tích di động quỷ dị kia của Hàn Sâm, vậy mà lại khiến cho kinh cực vụ liên tục bắn trượt 3 lần. Ôi trời ơi! Cung 16.0, khoảng cách 200 mét thậm chí ngay cả 3 mũi tên liên tục đều không bắn trúng, tôi nên nói là vận may của A Vũ quá kém, hay là vận may của tiểu tử kia quá tốt? Một đội viên của trưởng quân đội trung ương có chút khoa trương nói. Không phải vận may của A Vũ quá kém, cũng không phải Hàn Sâm quá may mắn, mà là sức hấp dẫn của hắn quá mạnh mẽ. Tần Thành lại nghiêm túc nói. Sức hấp dẫn? Anh đang nói cái gì thế? Hắn cũng không phải là mỹ nữ, A Vũ cũng không phải thủy tinh, từ đâu mà có sức hấp dẫn? Đội viên kia mở to hai mắt nhìn. Sức hấp dẫn theo lời tôi, là chỉ trong quỹ tích di động của Hàn Sâm xen lẫn rất nhiều biểu hiện giả dối, khiến cho người ta nhìn giống như hắn phải đi một phương hướng, nhưng mà sau khi bước ra một bước, lại phát hiện ra hắn đi theo một phương hướng khác hoàn toàn bất đồng, tràn đầy hư giả hấp dẫn, khiến cho phán đoán của A Vũ sinh ra sai lệch. Tần Thành giải thích nói, thoạt nhìn giống như chỉ là tùy tiện lay động trái phải, lại còn lợi hại như vậy. Một đám đội viên đều tỏ vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàn Sâm, ở trên sân thi đấu. Cậu cảm thấy tùy tiện lay động là có thể né tránh mũi tên của A Vũ à? Đừng nói là 200 mét, kể cả ngoài 300 mét cậu thử một chút xem có trốn được hay không. Tần Thành lạnh nhạt nói. Hàn Sâm này thật đúng là lợi hại, A Vũ không thành vấn đề gì chứ. Đội viên sợ hãi than nói. Mặc dù Hàn Sâm còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng cung của cậu ta thật sự quá yếu. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn tới phạm vi 100 mét, cậu ta nhất định sẽ thua. Mũi tên của cậu ta không uy hiếp được A Vũ. Nhưng mũi tên của A Vũ không phải là hắn có thể tránh thoát được nữa. Tần Thành chắc chắc nói. Đúng vậy, phạm vi từ 100m đến 50m là khu vực A Vũ có ưu thế tuyệt đối. Dùng năng lực của A Vũ, trong đoạn khoảng cách này có thể bắn ra ít nhất 6 mũi tên, tất thắng không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên của trường quân đội trung ương tỏ ra đã tính trước kỹ càng nói. Tại sao là từ 50m đến 100m? Một đội viên không hiểu hỏi. Bởi vì trong khoảng cách 50m, cung tên của Hàn Sâm sẽ bắt đầu hình thành uy hiếp với A Vũ. Cho nên tốt nhất không nên tới gần trong vòng 50 mét. Tần Thành giải thích nói. A Thành nói không sai. Hàn Sâm nhất định liều mạng muốn đi vào trong phạm vi 50 mét. Nhưng cậu ta không có cơ hội gì. Dùng trình độ của A Vũ, không có khả năng cho cậu ta cơ hội như vậy. Huấn luyện viên bình tĩnh nói. Không chỉ là bọn Tần Thành cho rằng như vậy. Cao thủ bắn cung như Thu Minh Mị đều cho rằng như vậy. 100 mét đến 50 mét đối với Hàn Sâm mà nói chính là địa ngục. Nếu như có thể vượt qua khoảng cách này, có lẽ là anh ta còn có cơ hội. Đôi mắt đẹp của Thu Minh Mị nhìn Hàn Sâm nói. Mắt thấy khoảng cách giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vũ đã gần 100 mét, Tư Đồ Hương cũng cầu nguyện ở trong lòng, tiến lên nhất định phải xông tới. Tiến lên! Kỳ Yên Nhiên siết chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiến lên! Người hy vọng Hàn Sâm thắng đều gieo hò ở trong lòng. Mặc dù bọn họ đều biết là hy vọng thật sự quá xa vời, dù sao đây chính là Kinh Cực Vũ cùng cung 16.0, khoảng 100 mét. E rằng cho dù là tiến hóa giả cũng không nhất định có thể hoàn toàn né tránh. Lúc Hàn Sâm bước ra một bước, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo vào trong vòng 100 mét, trái tim của tất cả mọi người đều đã nhảy lên tới cổ họng. Kinh Cực Vũ đã kéo cung bắn tên, loại khoảng cách này đã là phạm vi bắn giết của cậu ta, dùng tốc độ của Hàn Sâm cũng rất khó, né tránh cậu ta bắn liên tục. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới, trong nháy mắt lúc Kinh Cực Vũ bắn ra mũi tên thứ nhất, Hàn Sâm đã liên tục kéo cung, trong nháy mắt bắn ra 3 mũi tên. Mũi tên của Kinh Cực Vũ đã đến trước mặt Hàn Sâm, trong ánh mắt của Hàn Sâm sáng sủa, bước chân như độc xà phun nọc độc, siêu lạp tử lưu ra tốc đẩy tốc độ của hắn lên cực hạn, không thể tưởng tượng tránh qua, tránh né mũi tên như tia chớp kia của Kinh Cực Vũ. Cơ hồ là trong nháy mắt mũi tên sượt qua người, tay của Hàn Sâm lại kéo cung bắn liền ra 3 mũi tên, hơn nữa còn đang không ngừng bắn ra mũi tên, từng mũi tên như là sao chổi xông về phía Kinh Cực Vũ. Không có khả năng. Tần Thành cùng huấn luyện viên của trường quân đội trung ương đồng thời kêu lên sợ hãi. Kỳ thật không chỉ là bọn Tần Thành, mà ngay cả bọn Tư Đồ Hương, Thu Minh Mị, Văn Tú Tú, Đường Chân Lưu cùng Lâm Phong, toàn bộ đều mở to hai mắt giật mình nhìn Hàn Sâm. Không ai nghĩ ra vậy mà Hàn Sâm lại ở vị trí này phát động công kích toàn lực, khoảng cách 100 mét đối với cung 11.0 mà nói quá miễn cưỡng. Nếu như đối thủ là sinh viên trường quân đội bình thường thì còn có cơ hội, nhưng mà đối thủ lại là Kinh Cực Vũ, căn bản là không có khả năng bắn trúng. Bắn nhiều mũi tên hơn nữa cũng không có tác dụng. Hàn Sâm quá gấp, có lẽ cậu ta nên đến gần thêm một chút nữa. Loại khoảng cách này, mũi tên của cậu ta rất dễ bị Kinh Cực Vũ né tránh. Văn Tú Tú có chút nóng nảy. Mặc kệ là xem như thế nào, Hàn Sâm ở trong khoảng cách này đều không thể nào uy hiếp được Kinh Cực Vũ. Phát động thế công quá sớm, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hỏng bét, Hàn Sâm quá gấp. Đường Chân Lưu nhịn không được nói. Không phải cậu ta quá gấp. Mà là cậu ta biết rõ đây đã là cơ hội cuối cùng của cậu ta, dùng thực lực của Kinh Cực Vũ, khó có khả năng vọt tới phạm vi 50 mét, huống chi khoảng cách 50 mét cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng Kinh Cực Vũ. Lâm Phong nhìn Hàn Sâm ở trên trường đấu nói. Nói thì nói thế không sai, nhưng mà ở loại khoảng cách này, cậu ta phát động công kích thì có ích lợi gì đâu, Bây giờ, ở bên trong bao tên của cậu ta có lẽ chỉ còn 20 mấy mũi tên nữa thôi. Bắn hết chẳng khác nào là thua, gần đó cũng không có điểm tiếp tế nào. Đường Chân Lưu nói, cho nên cậu ta phải thắng ở chỗ này. Lâm Phong lạnh nhạt nói, thắng như thế nào? Đường Chân Lưu trừng trong mắt hỏi. Không biết. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Liền cậu cũng không nghĩ ra thắng như thế nào, tôi thấy lần này Hàn Sâm cũng chỉ là chó cùng rứt dậu thôi. Đường Chân Lưu giận dữ nói. Đúng lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Hàn Sâm đang rất nhanh tiếp cận với kinh cực vụ, cung 11.0 cũng có chỗ tốt của nó. Hàn Sâm có thể không hề lao lực bắn liên tục rất nhanh. Từng nhánh mũi tên giống như là không cần tiền bay về phía kinh cực vụ, mặc dù khẳng định là những mũi tên này bắn không trúng kinh cực vụ, nhưng vẫn khiến cho kinh cực vụ không thể không né tránh mũi tên. Hàn Sâm bắt lấy cơ hội này, vừa mãnh liệt bắn vừa chạy như điên tới chỗ kinh cực vụ, nhưng mặc cho ai cũng đều nhìn ra, dùng cách bắn như vậy của hắn, căn bản chạy không đến khoảng cách 50 mét gần kinh cực vụ, mũi tên sẽ bị bắn hết trước. Kinh cực vụ không hổ là kinh cực vụ, trong lúc tránh né mũi tên, vẫn có thể lợi dụng tư thế cực kỳ không khoa học bắn ra mũi tên. Mà lúc này Hàn Sâm đã cách kinh cực vụ khoảng chừng 75 mét, mũi tên của kinh cực vụ uy hiếp đối với hắn rất lớn. Hàn Sâm đẩy siêu lạp tử lưu ra tốc tới cực hạn, mới hiểm hiểm tránh qua, tránh né mũi tên này. Mũi tên cơ hồ là bay sát qua gò má của Hàn Sâm, lực phá không đánh lên trên mặt của Hàn Sâm, khiến cho tóc của hắn vẩy ra tứ tán, có mấy lọn tóc thậm chí còn bị mũi tên kia trực tiếp bắn nứt, trung tung bay cuồng vũ trên không. Lực lượng của mũi tên này thật sự quá mạnh, mặc dù là mũi tên cao su, nhưng mà nếu thật sự bị bắn trúng mặt, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Chỉ là Hàn Sâm vẫn thờ ơ, trong nháy mắt né tránh mũi tên, mặc dù thân thể đã mất đi trọng tâm, một chân chạm đất, thân thể đã cùng mặt đất tạo ra một góc 60 độ, nhưng mà Hàn Sâm vẫn bắn một mũi tên về phía kinh cực vụ. Sau khi một mũi tên này vọt tới, Hàn Sâm đã triệt để mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống. Cử động như vậy của Hàn Sâm khiến cho hàn quang trong mắt kinh cực vụ lóe lên, đây tuyệt đối là đang khiêu khích cậu ta. Ở dưới tình huống Hàn Sâm mất đi trọng tâm kia, không thèm nghĩ tới việc điều chỉnh trọng tâm chuẩn bị trốn tránh tiến công kế tiếp của cậu ta, lại dám bắn tới một mũi tên, đây tuyệt đối là khiêu khích trần trụi. Kinh cực vụ há lại sợ hãi khiêu khích như vậy, huống hồ Hàn Sâm đã mất đi trọng tâm, một mũi tên này của cậu ta cơ hồ tất trúng. Lả tả, hai mũi tên của kinh cực vụ trực tiếp bắn ra liên tiếp, một mũi tên nghênh hướng mũi tên của Hàn Sâm, một mũi tên trực tiếp bắn về phía Hàn Sâm đã mất trọng tâm, mà rõ ràng là Hàn Sâm đã mất đi năng lực tránh né. Tựa hồ Hàn Sâm cũng đã bỏ qua trốn tránh, người ngã ở giữa không trung, lại hướng kinh cực vụ liên tục bắn ra hai mũi tên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoài sân đã là một mảnh âm thanh sợ hãi, ai cũng không ngờ thắng bại được phân ra nhanh như vậy, hơn nữa mặc kệ nhìn như thế nào đi nữa, Hàn Sâm đều nhất định phải thua. Cung của Hàn Sâm quá yếu, đừng nói là mũi tên của hắn không có khả năng bắn trúng kinh cực vụ, cho dù là có thể bắn trúng, mũi tên của hắn cũng chậm hơn mũi tên của kinh cực vụ nhiều lắm, nhất định là mũi tên của kinh cực vụ sẽ trúng trước. Mà mũi tên của kinh cực vụ có lực quá mạnh, cho dù hắn bắn ra hai mũi tên có thể ngăn mũi tên của kinh cực vụ lại, cũng sẽ bị trực tiếp bắn rơi, căn bản không thể chân chính cản mũi tên lại. Kết cục tựa hồ đã sớm được xác định rõ ràng, hai mũi tên của Hàn Sâm đều không thể đụng trúng mũi tên của kinh cực vụ. Mũi tên kia của kinh cực vụ giống như tia chớp, từ chính giữa hai mũi tên của Hàn Sâm lóe lên, lập tức đến trước người Hàn Sâm đã mất đi trọng tâm. Mắt thấy Hàn Sâm không thể tránh thoát, tất cả mọi người không khỏi thở dài một tiếng ở trong lòng. Đã xong. Kỳ Yên Nhiên cũng không đành lòng nhìn nữa. Đã xong. Trong lòng Tư Đồ Hương cũng tràn đầy không cam lòng, cô hy vọng có thể đưa cho Hàn Sâm một cây cường cung tới giường nào, cho hắn một cơ hội chính thức quyết đấu với kinh cực vụ, mà không phải là thua trận giống như bây giờ. Nhưng mà hiển nhiên tất cả đều đã quá muộn. Hoàng đế cuối cùng vẫn không thể hàng phục quái vật kia. Văn Tú Tú thất lạc cảm thán. Mọi người đều cho rằng Hàn Sâm đã không thể may mắn thoát khỏi, kết cục suy tàn đã là chắc chắn. Thế nhưng mà trong nháy mắt mũi tên tới gần Hàn Sâm, dưới tình huống Hàn Sâm đã hoàn toàn mất trọng tâm, cứ thế mà trực tiếp kéo cung ra, chỉ là một mũi tên này hắn lại không bắn ra, trực tiếp nắm đuôi tên, dùng mũi tên vọt đụng tới mũi tên của kinh cực vụ. Do đó, chẳng khác nào là Hàn Sâm đang dùng chính lực lượng thân thể của mình, mượn thân mũi tên trực tiếp cùng mũi tên kia đối kháng, lập tức đụng bay mũi tên kia ra ngoài, mà Hàn Sâm cũng té xuống đất. Hàn Sâm bắn ra 3 mũi tên, một mũi tên đầu tiên đã đụng vào mũi tên thứ 2 của kinh cực vụ, 2 mũi tên khác thì trực tiếp bay về phía kinh cực vụ. Chỉ là 2 mũi tên này của hắn hình như là, bởi vì lúc ngã ở trên không mới bắn ra, độ chính xác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản là không thể bắn trúng kinh cực vụ. Một mũi bên trái một mũi bên phải, bay về hai bên thân thể của kinh cực vụ, căn bản là cũng không thể trúng mục tiêu. Lúc mọi người đang thở dài, lại đột nhiên nhìn thấy Kinh Cực Vũ biến sắc, mũi tên thứ hai kia hẳn là đã bị Kinh Cực Vũ cản lại, vậy mà sượt qua mũi tên của Kinh Cực Vũ, trực tiếp bay tới y. Làm sao có thể? Làm sao Kinh Cực Vũ có thể mắc sai lầm? Tần Thành trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy vòng bảo hộ, trợn to mắt nhìn bên trong sân thi đấu. Không thể. Làm sao có thể? Văn Tú Tú cũng rất giật mình, loại người như Kinh Cực Vũ, tuyệt đối sẽ không có khả năng sai lầm đấy. 4 năm sống trong trường quân đội, không biết là Kinh Cực Vũ đã tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài, các loại hạng mục trận đấu đều có, nhưng mà cậu ta chưa từng mắc phải sai lầm. Thật tốt quá. Mặc dù Tư Đồ Hương không biết tại sao Kinh Cực Vũ lại mắc phải sai lầm, nhưng mà kết quả này lại khiến cho cô mừng rỡ. Bởi vì chặn đường sai lầm, mũi tên của Hàn Sâm cách Kinh Cực Vũ đã quá gần, mà lúc này Kinh Cực Vũ cũng phát hiện hai mũi tên khác của Hàn Sâm đã trùng hợp phong bế vị trí tránh né của cậu ta. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kinh Cực Vũ đã làm ra phán đoán chính xác, vậy mà cậu ta giống như Hàn Sâm, cũng mắc một mũi tên lên trên cung, cũng tương tự không bắn ra. Khoảng cách gần như thế, đã không kịp để cho cậu ta bắn ra rồi, cậu ta làm giống như Hàn Sâm, trực tiếp bắt lấy đuôi tên, dùng đầu mũi tên đánh tới mũi tên này của Hàn Sâm. Mọi ánh mắt đều tập trung lên trên tay của Kinh Cực Vũ đang cầm cung cùng mũi tên, mắt thấy đầu mũi tên sắp va chạm với mũi tên của Hàn Sâm. Ai cũng cho rằng, mũi tên này của Hàn Sâm nhất định sẽ bị Kinh Cực Vũ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Dù sao Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ đều sử dụng phương pháp giống nhau, chẳng khác nào chỉ dùng sức mạnh của bản thân đụng lên trên tên. Chớ nói mũi tên của Hàn Sâm chỉ là cung 11.0 bắn ra, coi như là cường cung 16.0 bắn ra cũng không chịu được lực lượng như vậy. Thế nhưng mà ngay lúc đầu mũi tên của Kinh Cực Vũ vọt tới mũi tên của Hàn Sâm, đầu mũi tên cơ hồ sắp đụng vào nhau rồi, nhưng mà mũi tên của Hàn Sâm lại đột nhiên giống như là sống lại, vậy mà tự động trách đi nửa tấc, quỷ dị tránh được đầu mũi tên của Kinh Cực Vũ, giống như là độc xà từ mặt dưới mũi tên của Kinh Cực Vũ lách qua, thoáng cái bắn lên trên lồng ngực Kinh Cực Vũ. Kinh Cực Vũ lập tức ngây ra một lúc, nhìn vị trí bị bắn trúng trên người mình. Tần Thành ngây dại, Văn Tú Tú ngây dại, Tư Đồ Hương ngây dại, toàn bộ đội viên của trường quân đội Trung ương cùng trường quân đội Hắc Ưng đều ngây dại, tất cả người xem ở hiện trường cùng bên trên Internet cũng đều ngây ngốc. Cơ hồ không ai kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bọn họ thấy được tất cả, nhưng mà bọn họ lại không thể tin được, Kinh Cực Vũ vậy mà bị trúng tên như vậy. Lúc này chỉ có Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ ôm nhau vừa gào vừa nhảy, như là bị điên. Kinh Cực Vũ trúng tên rồi hả? Lão Thạch ngơ ngác nói một câu. Hẳn là trúng tên rồi. Trương Dương cũng có chút không dám khẳng định. Người của đội tuyển Hắc Ưng vậy mà không có ai dám tin tưởng chuyện này, đều do dự không dám trả lời. Thật sự là bọn họ không thể tin được, quái vật của trường quân đội Trung ương, người đàn ông bất bại kia, người đàn ông chế bá 3 năm cuộc thi giữa các trường quân đội kia, lại bị trúng tên như vậy. Trường quân đội Trung ương. Kinh Cực Vũ bị knock out người bắn trúng trường quân đội Hắc Ưng. Hàn Sâm. Cho đến tận lúc thanh âm phán định của máy trí tuệ nhân tạo vang lên trên bầu trời của sân thi đấu, liên tục quanh quẩn mấy lần, tất cả mọi người mới bừng tỉnh. Lão Thạch bế lấy Lữ Mông bên cạnh lên, vừa chu lên như không phải người, vừa ôm Lữ Mông quay vòng vòng. Chúng ta thắng rồi. Trương Thiên Hào vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, vầng sáng trong ánh mắt chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên cùng không thể tin, giống như vẫn không có cách nào tiếp nhận hiện thực này. Mà Trương Dương đã lập tức vứt bỏ khăn mặt trên tay, kêu to nhảy qua lan can xông về trong sân thi đấu, thật nhanh phóng tới chỗ Hàn Sâm. Các đội viên cũng đều kịp thời phản ứng lại, đều giống như là bị điên, học theo Trương Dương phóng qua lan can lao tới chỗ Hàn Sâm. Huấn luyện viên, chúng ta thắng. Quản lý vẫn không thể tin được nhìn sang Tư Đồ Hương. Đúng, chúng ta thắng. Tư Đồ Hương không biết là đang trả lời quản lý, hay là đang tự nói với chính mình. Toàn bộ đấu trường cùng Internet đều đã sôi trào. Thất bại. Kinh Cực Vũ vậy mà lại thất bại con mợ nó. Mũi tên vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Là tôi bị hoa mắt à? Tự mũi tên tránh được mũi tên của Kinh Cực Vũ. Một thời đại kết thúc rồi ư. Quái vật dĩ nhiên cũng thất bại như vậy. Không thể tin được. Một mũi tên thần kỳ. Lúc này Văn Tú Tú chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng kích động tới máu huyết sôi trào, khiến cho giọng nói của cô đều có chút lạc âm. Nhưng mà cô đã hoàn toàn bất chấp những thứ này, cơ hồ là khàn cả giọng kêu lên, kỳ tích. Hắc Ưng sáng tạo ra kỳ tích. Hàn Sâm sáng tạo ra kỳ tích trường quân đội Trung ương vương giả quái vật Kinh Cực Vũ, bất bại. Một mũi tên kia như là một kỳ tích vương giả mới, đã ra đời hoàng đế dùng một mũi tên thần kỳ kia thông báo chính mình, đã lên ngôi. Nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi đeo vương miện lên cho anh. Nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi vì anh dâng lên trung thành cùng tín ngưỡng. Nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi cảm ơn để cho chúng tôi được hoan hô. Nếu như anh là hoàng đế, xin hãy giơ cao mũi tên thắng lợi của anh lên. Chỉ dẫn chúng tôi đi tới thắng lợi huy hoàng. giờ phút này, anh chính là hoàng đế. Vương Miện đã lên ngôi. Giờ phút này, anh chính là hoàng đế. Là chúa tể chí cao vô thượng kia. Giờ phút này, anh chính là hoàng đế. Chỉ có anh mới có thể mang cho chúng tôi cười vui cùng thắng lợi. Giờ phút này, chúng tôi đều là con dân của hoàng đế. Chỉ vì anh mà hoan hô, chỉ vì anh mà kiêu ngạo, chỉ vì anh là hoàng đế bệ hạ không gì không làm được của chúng tôi. Văn Tú Tú kích động lớn tiếng đọc lên tuyên ngôn thắng lợi do chính mình viết xuống. Tất cả fan hâm mộ của trường quân đội trung ương cũng đã yên lặng đi ra, mà những người còn lại vẫn đang cuồng hoan. Bên trên Internet đã sớm điên cuồng, không có ai từng nghĩ tới chuyện Hàn Sâm có thể đánh bại Kinh Cực Vụ. Rất nhiều người đều kích động thảo luận ở trên Internet. Mũi tên kia thật sự quá thần kỳ, rốt cuộc là làm sao làm được. Lão Hoàng thoái vị, Tân Hoàng lên ngôi, về sau cuộc thi giữa các trường quân đội là thiên hạ của Hàn Sâm rồi. Ngô Hoàng đăng cơ, Ngô Hoàng đăng cơ, Ngô Hoàng đăng cơ cộng thẻ căn cước. Đến bây giờ vẫn còn không thể tin được, Kinh Cực Vụ thật sự đã thất bại sao? Thời đại mới đã buông xuống. Mũi tên của Hoàng đế giết chết quái vật. Mũi tên kia quá ly kỳ, không phải là trên tên giở trò gì chứ, là điều khiển ư. Chỉ thắng một trận đấu bắn cung mà thôi, nói chế bá cuộc thi giữa các trường quân đội vẫn còn quá sớm đi. Ngô Hoàng vạn tuế. Mũi tên kia thật sự quá quỷ dị. Ngô Hoàng vạn tuế. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, toàn bộ đội tuyển Hắc Ưng kể cả Tư Đồ Hương đều mất ngủ. Đánh bại trường quân đội trung ương có được Kinh Cực Vụ, đây quả thực giống như là một giấc mơ. Không biết có bao nhiêu trường quân đội đều đang mơ tới giấc mơ này, nhưng mà kết quả đều là mộng tan người tỉnh. Chỉ là bọn họ vậy mà làm được, trên trường đấu bắn cung, đánh bại trường quân đội trung ương có được Kinh Cực Vụ. Mặc dù có rất nhiều may, mắn cùng trùng hợp, nhưng thắng vẫn là thắng, hôm nay bọn họ là người thắng, là vương của toàn bộ thế giới. Nếu như không phải là ngày mai còn có trận đấu, Tư Đồ Hương bắt ép bọn họ đi nghỉ ngơi, chỉ sợ bọn họ đã sớm đi ra ngoài vui vẻ trắng đêm. Thế nhưng mà mặc dù là nằm ở trên giường, cũng vẫn kích động không có cách nào ngủ. Lão Tam, chúng ta thật sự đã thắng ư? Lão Thạch nằm ở trên giường, con mắt trừng lớn, ngơ ngác hỏi. Thắng. Hàn Sâm đáp một câu. Lão Đại, chúng ta thật sự đã thắng à? Lão Thạch vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Trương Dương. Thắng. Trương Dương trả lời một câu. Lão Nhị. Lão Thạch lại muốn hỏi, lại bị Lữ Mông trực tiếp một câu đánh trở về. Cậu còn nói nhảm không ngủ nữa, ngày mai bọn tôi sẽ cùng một chỗ đề nghị huấn luyện viên Tư Đồ. Không cho phép cậu xuất hiện. Lữ Mông nói con mợ nó, lòng dạ chú mày đủ hiểm độc đấy, dựa vào cái gì mà không cho anh xuất hiện, trường quân đội trung ương đều bị anh đánh ngã, lúc hành hạ mấy con gà yếu nhược mà chú mày lại không cho anh lên. Lão Thạch lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Cậu nói nhảm một thêm câu nữa xem. Lữ Mông bình tĩnh nói. Lão Thạch há to miệng, nhưng mà lời vừa mới ra đến khóe miệng đã nuốt trở vào, ngoan ngoãn lại nằm trở lại giường, cậu ta đúng là sợ ngày mai sẽ không được ra trận. Thế nhưng mà nằm lại lên trên giường, Lão Thạch lại như thế nào cũng không ngủ được. Tư Đồ Hương cũng không ngủ được. Đến tận bây giờ nhớ lại trận đấu ngày hôm nay vẫn giống như đang nằm mơ. Bây giờ cô vẫn cảm thấy hết sức không chân thực. Đội ngũ do cô dẫn dắt vậy mà đánh bại trường quân đội trung ương. Đây là giấc mơ và truy cầu của bao nhiêu huấn luyện viên trường quân đội. Vậy mà cô lại làm được. Hàn Sâm à Hàn Sâm, cậu thật quá đáng yêu. Tư Đồ Hương bây giờ hận Hàn Sâm không thể ở ngay trước mặt cô. Hung hăng ôm lấy đầu Hàn Sâm hôn mấy cái. Các đội viên của trường Hắc Ưng đều kích động khó có thể ngủ, Internet cùng tất cả các tạp chí lớn đều đã điên cuồng. Không ai từng nghĩ tới trường quân đội trung ương lại ngã gục dưới chân Hắc Ưng, tất cả đều tới quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời tất cả các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin về trận chiến giữa Hắc Ưng và trường quân đội trung ương, đặc biệt là chiến thuật của Hắc Ưng, còn có quyết đấu cuối cùng giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ. Đại đa số truyền thông đều trích dẫn xưng hô của Văn Tú Tú đối với Hàn Sâm. Danh tiếng hoàng đế trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ liên minh, đặc biệt là trong các trường quân đội, mọi người đều biết tới hai chữ hoàng đế. Tên tuổi của Kinh Cực Vụ thật sự là quá lớn, tin tức Hàn Sâm đánh bại cậu ta đã nhanh chóng nóng hổi, đã bị tất cả các tạp chí lớn xưng hô là vương giả trong thời đại mới của cuộc thi giữa các trường quân đội. Trong lúc nhất thời Kinh Cực Vụ đã nghiễm nhiên trở thành vương giả quá khứ, còn Hàn Sâm đã quân lâm thiên hạ. Trên sân thượng, ba người trẻ tuổi dựa vào lan can nhìn cảnh đêm đô thị đèn đuốc sáng trưng. Ở phương xa, tư vị của thất bại như thế nào? Đường Chân Lưu ực một hớp bia, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn Kinh Cực Vụ đang đứng ở bên cạnh hỏi. Cũng không tệ lắm, tên Hàn Sâm kia quả thật là có chút nằm ngoài dự liệu của tôi thua. Kinh Cực Vụ nhàn nhạt cười cười. Mũi tên cuối cùng kia, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Chân Lưu không nhịn được hỏi. Mũi tên xoay tròn. Kinh Cực Vụ nhẹ giọng nói. Mũi tên xoay tròn là có ý gì? Đường Chân Lưu hơi ngây ngốc một chút. Không hiểu rõ ý tứ của Kinh Cực Vụ. Mũi tên là từ trên cung bắn đi ra, cũng không phải là lực lượng bản thân kéo dài, trừ phi là một ít mũi tên đặc chế, nếu không thì sẽ không thể nào tự xoay tròn. Trong trận đấu dùng là đều là mũi tên chuyên dụng do cuộc thi quy định, không có khả năng bắn ra hiệu quả xoay tròn như vậy mới đúng. Không biết. Kinh Cực Vũ rất tự nhiên đáp lại một câu. Làm sao mà cậu cũng không biết. Đường Chân Lưu lộ vẻ không thể tưởng tượng nhìn Kinh Cực Vũ. Chính Kinh Cực Vũ đối mặt với mũi tên kia, dùng trình độ của cậu ta, làm sao lại có thể không biết đến cùng mũi tên kia bị động tay chân như thế nào. Lâm Phong lại ở bên cạnh tiếp lời. Xác thực là cậu ta không biết, có thể bắn ra mũi tên xoáy như vậy, lợi dụng khí lưu khiến cho mũi tên cải biến phương hướng. Thủ pháp như vậy không phải là không có, nhưng không phải là một người chưa tiến hóa có thể làm được. Thật là một tên thú vị, nhưng đáng tiếc đây đã là một năm cuối cùng của tôi, đã không có cơ hội giao thủ lại với cậu ta nữa. Kinh Cực Vũ nói xong cầm lon bia trong tay ném vào trong thùng rác, quay người hướng cầu thang đi đến, tạm biệt, hy vọng còn có thể sống sót trở về gặp mặt mọi người. Về sau có tính toán gì không? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu. Vốn muốn chờ tới lúc cuộc thi chấm dứt rồi mới lên chiến trường, nhưng giờ thì không cần nữa, đêm nay là được rồi. Kinh Cực Vũ cũng không quay đầu lại nói. Tôi chờ cậu trở lại. Lâm Phong nhìn bóng lưng Kinh Cực Vũ nói. Thân hình của Kinh Cực Vũ hơi dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, lộ ra một nụ cười kỳ dị. Người kia, cậu đã từng giao thủ chưa? Cậu nói Hàn Sâm. Lâm Phong hơi ngây ra một lúc mới phản ứng lại. Kinh Cực Vũ cười cười không trả lời, người cũng đã đi vào trong hành lang, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cậu ta có ý gì thế? Đường Chân Lưu hơi giật mình chưa kịp phản ứng. Cậu ta nói, cậu ta không thắng được Hàn Sâm, tôi cũng chưa chắc đã có thể thắng. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đường Chân Lưu nghe được, lập tức giật mình đến mức há hốc mồm, sau nửa ngày đều không khép lại được. Mấy cuộc tranh tài kế tiếp của trường quân đội Hắc Ưng, đối thủ cũng không tính là quá mạnh, vừa vặn cho bọn họ cơ hội rèn luyện lần nữa. Hơn nữa bọn họ đã đánh ra tự tin, thật bắn cung xoắn ốc của Hàn Sâm vô cùng quỷ dị, khiến cho Hắc Ưng không ngừng thắng trận, cuối cùng càng chiến càng hăng, lấy được quán quân trong cuộc thi bắn cung lần này. Tất cả các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin đội bắn cung của Hắc Ưng đoạt giải quán quân, càng được gọi là Hắc Ưng kỳ tích, tân vương ra đời, thuật bắn cung thần kỳ, hoàng đế, các loại từ ngữ, khiến cho danh vọng của Hàn Sâm ở trong các trường quân đội đạt đến tột đỉnh. Bây giờ tất cả các trường quân đội đều biết Hắc Ưng có một xạ thủ biến thái có thể ở trên thuật bắn cung chiến một trận với Kinh Cực Vũ. Sau khi đội tuyển của Hắc Ưng trở lại trường, được nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, nhân viên nhà trường còn phá lệ ban thưởng cho đội viên của đội tuyển. Đồng thời đội tuyển của Hắc Ưng được ghi vào sử sách vinh dự của trường quân đội Hắc Ưng. Dù sao trường quân đội Hắc Ưng thành lập từng ấy năm tới nay, đây chính là một lần quán quân duy nhất trong cuộc thi giữa trường quân đội. Nếu như không phải là bây giờ cuộc thi giữa các trường quân đội chỉ cho phép một tuyển thủ được tham gia thi đấu một hệ, hiệu trưởng Ngụy đều hận không thể để cho Hàn Sâm giống như Kinh Cực Vũ trước kia, đều báo tên tất cả các hạng mục một lần. Về phần thi đấu bắn cung cá nhân, kỳ thật vẫn không được tính là quán quân chân chính. Sau khi đoàn thể thi đấu chính thức kết thúc sẽ bầu, bằng phiếu ra 10 tiễn thủ ưu tú nhất tiến hành trận đấu mang tính biểu diễn, dùng tên tuổi cùng kỹ thuật bắn cung xoắn ốc bây giờ của Hàn Sâm, không nghi ngờ chút nào đã lấy được vị trí thứ nhất. Loại vinh dự này so với quán quân thi đấu đoàn thể còn kém hơn nhiều, nhưng vẫn được ghi vào danh sách công huân trong trường, vẫn có học phần có thể cầm lúc tốt nghiệp. Phương pháp bắn tên xoắn ốc là Hàn Sâm, bắt chước thương pháp xoắn ốc của trùng giáp kỵ sĩ, dùng đại âm dương từ lực pháo làm cơ sở, mới có thể bắn ra mũi tên xoắn ốc. Hàn Lâm đại chiến 3 tháng với trùng giáp kỵ sĩ, thứ khác không học được, cũng chỉ học xong chiêu thức ấy, cũng may mắn là đã học được chiêu thức ấy, nếu không thì căn bản không có khả năng thắng được Kinh Cực Vũ. Cho dù như thế, lúc này thắng Kinh Cực Vũ vẫn là hết sức may mắn, nếu như lại một lần nữa, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định mình còn có thể thắng. Có thể nói Hắc Ưng, đoạt giải quán quân năm nay là một lần kỳ tích không thể phỏng chế. Biển xanh mây trắng, ánh mặt trời trải dài bãi cát. Một vị mỹ nữ thon dài nhô đằng trước cong đằng sau, da thịt giống như sữa bò, ăn mặc áo tắm đang chơi đùa ở trong nước. Hàn Sâm nằm ở phía dưới ô, nhìn Kỳ Yên Nhiên mặc áo tắm, đã trợn cả mắt lên rồi, nước miếng đều đã sắp chảy xuống. Cuộc sống thật là tốt đẹp. Nhìn cái mông đầy đặn cùng bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên của Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cuộc đời thật là tươi đẹp. Kỳ Yên Nhiên vậy mà thật sự tuân thủ lời hứa dẫn hắn đến biển Aegean, sảng khoái khiến cho Hàn Sâm vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả việc hắn xin phép nghỉ đi ra ngoài, đều do Kỳ Yên Nhiên giúp hắn xử lý. Sự thu hút của ca quả nhiên là không có cách nào ngăn cản. Hàn Sâm tự luyến tháo kính dâm xuống, soi soi mặt mình trên kính dâm. Sao không xuống nước chơi? Kỳ Yên Nhiên đi tới ghế dựa bên cạnh bãi cát ngồi xuống, vừa uống nước vừa có chút kỳ quái hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm thò tay kéo một cái, lập tức kéo thân thể xinh đẹp vào trong ngực của mình, quàng lấy eo thon của cô, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói ở bên tai cô, anh phải tiết kiệm một chút thể lực cho 4 ngày 3 đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ bừng, thò tay hung hăng nhéo một cái lên trên lưng Hàn Sâm, thừa dịp Hàn Sâm kêu gào bi thống, tránh ra ma chảo nằm ở trên một cái ghế khác trên bãi cát. Đúng rồi, tại sao anh lại không thấy những người khác? Sẽ không phải là đã bao cả bãi cát này rồi đấy chứ? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn xung quanh, sau khi tới đây, hắn không nhìn thấy có những du khách khác. Anh đã từng nghe nói có chuyện bao cả bãi cát chưa? Kỳ Yên Nhiên tức giận liếc hắn, sau đó còn nói thêm, bãi biển này vốn chính là sản nghiệp tư nhân, đương nhiên là không có những người khác. Bãi biển này là của nhà em à? Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Bãi biển này không phải của nhà em. Kỳ Yên Nhiên cười hì hì nói, cả tinh cầu này là của nhà chú hai em. Phốc! Hàn Sâm vừa uống vào một ngụm nước đã phun ra. Hàn Sâm biết rõ là trong nhà Kỳ Yên Nhiên rất có tiền, nhưng thật không ngờ là lại có tiền tới mức này. Thật sự là quá tốt, về sau đi theo Bạch Phú Mỹ em lăn lộn, đời này sẽ được ăn ngon mặc ấm rồi. Hàn Sâm cười nói, thôi đi ông tướng, nghĩ gì thế? Gia nghiệp của Kỳ gia nhà em chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, bây giờ em ăn nhờ ở đậu đấy, chờ em xuất giá rồi, phải dựa vào anh nuôi đấy. Kỳ Yên Nhiên bĩu môi nói, à, em vội vã muốn gả như vậy à? Anh còn chưa quyết định có muốn cưới em hay không đây? Hàn Sâm ra vẻ giật mình nhìn Kỳ Yên Nhiên. Anh muốn chết hả? Kỳ Yên Nhiên lập tức thẹn quá hóa giận, đứng dậy đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lại lộ ra nụ cười gian kế đã thành công, một tay bắt được bàn tay trắng như ngọc của Kỳ Yên Nhiên, một lần nữa kéo cô vào trong ngực mình, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người kia. Kỳ Yên Nhiên ở trong ngực Hàn Sâm chỉ vùng vẫy vài cái liền nằm im, mặc kệ cho Hàn Sâm nhấm nháp đôi môi của cô. Bàn tay của Hàn Sâm không chút khách khí xoa eo nhỏ của Kỳ Yên Nhiên, lúc đang do dự có nên giữa ban ngày giải quyết đại mỹ nữ mê người này, tại chỗ hay không, lại đột nhiên nghe được tiếng còi vù vù truyền đến. Hàn Sâm ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy trên biển có một chiếc du thuyền cổ xưa đang lái về phía bên này. Món đồ kia Hàn Sâm đã từng thấy ở trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đã là đồ vật cổ xưa rồi. Kỳ Yên Nhiên vội vàng từ trong ngực Hàn Sâm đứng dậy, không bao lâu sau du thuyền đã đến gần bến tàu nhỏ bên cạnh, có một thanh niên trẻ tuổi khoảng 24-25 mang theo mấy người dáng vẻ hộ vệ đi xuống, đi về phía bọn họ bên này. Thanh niên trẻ tuổi kia mặt đầy tươi cười, thật xa đã chào hỏi Kỳ Yên Nhiên, "Yên Nhiên, em đã rất lâu không tới nhà anh chơi đó. Tam ca, không phải là em đang học tập ở trường quân đội sao? Bình thường sao có thời giờ tới chơi?" Kỳ Yên Nhiên vừa nói vừa giới thiệu Hàn Sâm cho thanh niên trẻ tuổi kia. Tam ca, đây là bạn học Hàn Sâm của em. Hàn Sâm, đây là Tam ca Kỳ Lăng Phong của em. Tam ca. Hàn Sâm thở không gấp mặt không đỏ, đi lên liền trực tiếp gọi một tiếng Tam ca. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, Kỳ Lăng Phong cũng ngây ra một lúc, nhưng lập tức liền vừa cười vừa nói. Hàn Sâm, cậu không phải là Hàn Sâm trong cuộc thi bắn cung đánh bại kinh cực vụ kia đấy chứ? Để cho Tam ca chê cười rồi. Hàn Sâm thuận miệng nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, khó trách Yên Nhiên sẽ mang người bạn như cậu trở về. Kỳ Lăng Phong nói xong nhìn thoáng qua Kỳ Yên Nhiên, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ người bạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên ửng đỏ, gắt giọng, Tam ca, rốt cuộc là anh tới đón bọn em, hay là đến nói chuyện đấy? Ha ha, vậy thì lên thuyền rồi nói sau. Kỳ Lăng Phong mang theo Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên lên du thuyền của anh ta, du thuyền lập tức chạy vào trong biển rộng. Hàn Sâm, có biết chơi đoán số hay không? Kỳ Lăng Phong đưa hai người tới khoang thuyền, sau khi ngồi xuống ghế salon, trực tiếp từ trên giá rượu lấy ra hai bình rượu. Biết một chút. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Du thuyền ngừng lại ở một hoa viên trên một hòn đảo nhỏ, Kỳ Lăng Phong được một bảo tiêu dìu từ trên du thuyền xuống, uống tới mức ngay cả đi đường đều không ổn rồi. Trở lại biệt thự trên đảo nhỏ liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ, cơm tối đều chỉ có hai người Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên ăn. Tam ca không phải nói là có suối nước nóng hay sao? Chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi. Ăn cơm xong, Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Kỳ Yên Nhiên nói. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, tự nhiên biết rõ là Hàn Sâm đang có ý định quỷ quái gì. Nguyên bản cô mang Hàn Sâm tới nơi này là bởi vì có Kỳ Lăng Phong ở đây. Hàn Sâm không tiện làm mấy chuyện xấu với cô, nhưng mà không nghĩ tới Kỳ Lăng Phong đã bị uống gục, bây giờ là một chút tác dụng cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong suối nước nóng lớn chỉ có hai người Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm, mới chưa đầy nửa tiếng, Kỳ Yên Nhiên đã sớm mặt đỏ tới mang tai, vũ mị mê người không nói ra được. Hàn Sâm sao còn có thể nhịn được, lập tức bế ngọc thể của Kỳ Yên Nhiên lên, đi nhanh hướng vào trong phòng. Kỳ Yên Nhiên giống như là uống rượu say, hai tay nắm lấy cổ của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở trong lồng ngực Hàn Sâm, ngọc thể mềm yếu không có một tia khí lực. Thẳng đến lúc thân thể mềm mại bị đặt ở bên trong cái chăn giống như bông tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên càng thêm kiều diễm ướt át, sóng xuân tươi đẹp trong mắt nổi lên, mê người tới cực điểm. Tiểu Yên Nhiên ngoan nghe lời, anh tới đây. Hàn Sâm nhanh như hổ đói vồ mồi, lập tức bắt con cừu nhỏ đáng thương vào bàn tay. Hành trình 4 ngày 3 đêm trên Aegean, trong cảm giác của Hàn Sâm thoáng cái đã hết rồi. Sau khi lưu luyến trở lại trường quân đội, Hàn Sâm sắp xếp thỏa đáng nhiệm vụ của tiểu phân đội, mình cũng tiến vào cứng giáp, tí hộ sở. Cách thời điểm tiểu vân thú tiến hóa đến cấp thần huyết còn hơn một tháng nữa, Hàn Sâm có ý định trong khoảng thời gian này đi săn giết một ít sinh vật biến dị. Nơi dễ dàng tìm thấy sinh vật biến dị nhất đương nhiên là đầm lầy hắc ám, nhưng mà sinh vật biến dị phổ biến ở nơi đó khá lớn, mà rất nhiều sinh vật biến dị ở đại sa mạc Bạch Ma đều là hợp thành đàn, săn giết rất phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm quyết định vẫn là đi tới Ngọc Long Sơn Mạch thử vận may xem. Trước kia Hàn Sâm chỉ biết mấy cái sơn mạch ở gần đó, nhưng mà đối với hướng sơn mạch cụ thể cùng phân bố đều không rõ lắm. Sau khi trở thành đội trưởng tiểu phân đội, Hàn Sâm ở bên trong tư liệu của tổ hành động đặc biệt an toàn xem rất nhiều tư liệu hữu dụng, trong đó có một bộ phận lớn đều là về Ngọc Long Sơn Mạch. Ngọc Long Sơn Mạch đã bị người phát hiện ra rất sớm, nhưng mà chính thức dám đi vào trong đó săn bắn lại không có người. Mà ngay cả thế lực lớn như Cương Giáp Đoàn, Quyền Đầu Đoàn cùng Thần Thiên Tử, có được phần đông cao thủ, cũng không dám đi tới Ngọc Long Sơn Mạch săn giết dị sinh vật. Nguyên nhân căn bản nhất chính là dị sinh vật cao cấp ở bên trong Ngọc Long Sơn Mạch, thật sự quá nhiều, nghe nói sinh vật thần huyết giống như là huyết tinh đồ lục giả, đều là từ bên trong Ngọc Long Sơn Mạch chạy ra. Căn cứ theo tư liệu miêu tả có hạn, cùng với những tiền bối đã đi qua Ngọc Long Sơn Mạch trước kia kể lại, trên cơ bản chỉ cần ở biên giới Ngọc Long Sơn Mạch đã đụng phải vài con sinh vật thần huyết. Phần lớn người đi tới đó đều chết hết, chỉ có không nhiều người có thể trốn về, không dám lại đi vào trong đó nữa. Đây cũng không phải là vấn đề về thực lực, nơi có nhiều sinh vật thần huyết qua lại, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Theo những tiền bối may mắn còn sống sót đó từng nói, bên trong có cự xà dài đến 100 mét, những con chim lạ giống như những đám mây lớn che trời, cự thú giống như núi nhỏ, quả thực chính là một cái căn cứ của dị sinh vật cao cấp. Miêu tả để cho Hàn Sâm khắc sâu ấn tượng nhất là sau khi bọn họ tiến vào Ngọc Long Sơn Mạch, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật bình thường đều không nhìn thấy, dị sinh vật cấp thấp nhất đều là sinh vật biến dị. Mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng mà Hàn Sâm ỷ vào chuyện mình có thần huyết biến sắc thú che giấu tung tích, vẫn có thể tìm cơ hội thử đi vào xem có được hay không. Về phần vấn đề mùi cũng không cần lo lắng, Hàn Sâm cố ý bỏ ra một chút điểm tích lũy của tiểu phân đội, từ bên trong mua một lọ nước cỏ cây có thể che lấp hơi thở của bản thân. Thứ này đã được rất nhiều người nghiệm chứng, sau khi phun lên loại nước cỏ cây này, cho dù dị sinh vật có khứu giác rất bén nhạy, cũng rất khó phân biệt ra được khí tức của loài người. Sau khi làm đủ chuẩn bị, Hàn Sâm liền đi đến Ngọc Long Sơn Mạch, kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ cùng thương xoắn ốc của Trùng Giáp Kỵ Sĩ đều được hắn cầm theo. Cho dù Miêu Quân có năng lực chạy cao tốc, Hàn Sâm vẫn cần phải dùng 7-8 ngày mới chạy tới Ngọc Long Sơn Mạch, đây vẫn là trong trường hợp trên đường Hàn Sâm cơ bản đều không săn giết dị sinh vật nào. Lúc đến biên giới Ngọc Long Sơn Mạch, Hàn Sâm lập tức bắt đầu cẩn thận, không dám lần tiếp tục cưỡi Miêu Quân chạy đi nữa, trực tiếp thu hồi Miêu Quân, sau khi phun nước cỏ cây lên, gọi ra áo giáp thần huyết thận trọng đi vào trong núi. Mặc dù có cánh, nhưng Hàn Sâm cũng không dám bay loạn, mặc dù tốc độ của cánh thần huyết rất nhanh, nhưng mà so với sinh vật thần huyết phi hành vẫn còn kém một chút, bay trên trời cùng không khác gì là chịu chết. Năng lực của biến sắc thú thần huyết tự nhiên cũng không thể phát động ngay lúc này, thời gian biến thân có hạn. Nếu như không phải là thời khắc nguy cấp, Hàn Sâm sẽ không sử dụng đến nó. Quả nhiên là Ngọc Long Sơn Mạch khác những chỗ bình thường, coi như là loại địa phương như đại sa mạc Bạch Ma, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của dị sinh vật bình thường cùng dị sinh vật cấp nguyên thủy. Nhưng mà từ khi Hàn Sâm đi vào trong Ngọc Long Sơn Mạch, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không nhìn thấy. Dãy núi đá màu đen liên miên chập trùng, trơ trọi liền thực vật đều khó mà trông thấy, giống như từng con cự thú đang nằm ở khắp nơi, thê lương cô tịch không nói ra được. Thật vất vả mới thấy được một con dị sinh vật, là một con thú giống như là voi ma mút, kéo lấy thân thể khổng lồ chạy vội ở trong núi, chỉ nghe thấy tiếng chân ầm ầm, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động lắc lư. Mặc dù không biết con dị sinh vật kia là cấp thần huyết hay là cấp biến dị, nhưng chỉ nhìn hình thể của nó, Hàn Sâm liền không có hứng thú. Con dị sinh vật kia đang chạy vội vào bên trong Ngọc Long Sơn Mạch, Hàn Sâm vừa vặn xa xa theo ở sau lưng nó, có nó ở phía trước đánh rắn động cỏ. Có lẽ trên đường có dị sinh vật gì thì cũng sẽ bị kinh động đi ra, Hàn Sâm theo ở phía sau xa xa, tính nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, Hàn Sâm đi theo sau lưng, con dị sinh vật kia khoảng 2-3 giờ, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Dị sinh vật bên trong Ngọc Long Sơn Mạch cũng rất cao cấp, nhưng mà dị sinh vật nơi này thực sự là vô cùng thưa thớt, không nhiều như ở bên ngoài Sơn Mạch. Hàn Sâm có chút do dự có nên đi theo nữa không, như vậy mặc dù là an toàn, nhưng mà dọc theo con đường này cũng không gặp được sinh vật biến dị nào. Cũng không biết là do không có, hay là bị con dị sinh vật to lớn kia hù chạy rồi. Đang lúc Hàn Sâm do dự, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, con dị sinh vật đang chạy xa xa ở phía trước kia, lại bị một con dị sinh vật toàn thân giống như hoàng kim sư tử cắn một cái, trực tiếp ném lên không trung. Thật là cắn một cái, con sinh vật giống như là voi ma mút có thân thể cực lớn kia, vậy mà chỉ lớn hơn đầu của con dị sinh vật hoàng kim sư tử kia một chút, sau khi bị nó cắn kéo lên trên không trung nhai hai cái, liền trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Hàn Sâm nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, con dị sinh vật giống như hoàng kim sư tử này thật sự là quá lớn, giống như là một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Ở trước mặt con dị sinh vật hoàng kim sư tử này, Hàn Sâm chỉ sợ còn không bằng con kiến, coi như là hoàng kim sa trùng vương ở hình thái nguyên thủy ở trước mặt nó, cũng chỉ lớn cỡ con chó con mèo nhỏ mà thôi. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, đang chuẩn bị lặng lẽ rút đi, nhưng mà mới xoay người nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy trên con đường núi lúc hắn đến, từng con cự thú giống như là voi ma mút thú đang tức giận lao thẳng tới bên này, ít nhất cũng có hơn ngàn con, thanh thế cực kỳ to lớn, tiếng chân ầm ầm giống như tiếng sấm dậy khiến sơn cốc chấn động tựa như đang run rẩy. Vừa rồi toàn bộ lực chú ý của Hàn Sâm đều bị con hoàng kim sư tử nuốt con thú như voi ma mút kia hấp dẫn, không hề chú ý tới những con dị sinh vật giống như voi ma mút này xông tới từ lúc nào. Mắt thấy đám dị sinh vật giống như thủy triều đang xông đến, cách Hàn Sâm cũng chỉ khoảng 2-3 ngàn mét, dùng tốc độ của những con voi ma mút đó, chỉ sợ trong chốc lát là có thể chạy tới. Hàn Sâm nhìn bốn phía, đều là ngọn núi chọc lốc, đường ra duy nhất ở phía trước lại bị con hoàng kim sư tử to lớn kia chặn lại rồi. Cắn răng một cái, Hàn Sâm gọi ra biến sắc thú thần huyết dung hợp với mình, muốn mượn năng lực của biến sắc thú leo lên vách núi ẩn núp, chỉ cần hắn di động không quá nhanh, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng mà lúc Hàn Sâm vừa mới định bò lên trên vách núi, lại đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một đám mây đen tiến đến. Nhìn kỹ thì đâu phải là mây đen gì, toàn bộ là chim quái lạ màu đen cực lớn sải cánh 5-6 mét, cả đàn cả lũ bay đến bao kín ngọn núi, đôi mắt màu máu lạnh lẽo đang nhìn chòng chọc vào tình huống phía dưới. Trong lòng Hàn Sâm lập tức mát lạnh, thị lực của loài chim là đáng sợ nhất, nếu như hắn bất động, ngụy trang của biến sắc thú còn có thể lừa gạt được chúng, nhưng mà hắn đang bò lên vách núi đá, hiệu quả ngụy trang sẽ xuất hiện một ít sơ hở, chỉ sợ không thể tránh được ánh mắt của đám chim quái lạ màu đen cực lớn kia. Con mợ nó, ai nói dị sinh vật trong Ngọc Long Sơn Mạch rất ít thế, con mợ nó đây đều là quái vật đi thành đàn. Hàn Sâm âm thầm chửi bới người ghi tư liệu trong lòng, nhưng mà bây giờ cũng không có thời gian dư thừa cho Hàn Sâm do dự. Bầy voi ma mút phía sau đã sắp vọt tới, mà bốn phía đều là vách núi trống trơn, căn bản không có chỗ cho hắn núp, cho dù hắn dựa vách núi mà đứng, chỉ sợ cũng khó có thể né tránh nhiều voi ma mút đè ép cùng xông tới như vậy. Nhưng mà trèo lên trên thì hắn cũng không dám. Khắp nơi trên ngọn núi đều là bầy chim quái lạ mắt đỏ đang trừng mắt nhìn, bóng đen đã bao trùm hơn phân nửa ngọn núi, bốn phía ở trên ngọn núi đều có, thật sự là hắn rất khó tin tưởng, mình có thể tránh được ánh mắt lạnh lẽo của những con chim quái lạ đó hay không. Cắn răng một cái, Hàn Sâm liền chạy tới phía con hoàng kim sư tử kia. Mặc dù con hoàng kim sư tử kia vô cùng mạnh mẽ, còn kinh khủng hơn bầy voi ma mút cùng bầy chim quái lạ vô số lần, nhưng mà hình thể của nó thật sự quá lớn. Hàn Sâm ở trong mắt nó chỉ sợ không kém con kiến hay con bọ chó là bao. Bây giờ Hàn Sâm lại sử dụng năng lực biến sắc, chưa chắc nó đã chú ý tới hắn. Hàn Sâm cảm thấy so với việc mạo hiểm leo lên vách núi, còn không bằng hướng hoàng kim sư tử bên kia thử thời vận. Đám chim quái lạ kia nhất định không dám tới gần hoàng kim sư tử. Hắn liền tự cho mình là một con bọ chó trốn ở bên trong bộ lông của hoàng kim sư tử, chờ thoát khỏi khốn cảnh trước mắt rồi nghĩ biện pháp thoát thân cũng không muộn. Thử thăm dò đi vài bước về phía hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử không có động tĩnh gì, thế nhưng bầy chim quái lạ trên ngọn núi bên cạnh đã vỗ cánh kêu lên với hắn, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Vài con chim quái lạ đã vỗ cánh vọt xuống, rõ ràng là muốn xuống bắt con ve chó Hàn Sâm kia. Hàn Sâm sao dám do dự, hắn liền chạy tới phía con hoàng kim sư tử, nơi đó là sinh lộ duy nhất bây giờ của hắn. Hiện tại Hàn Sâm đã hơi có chút hối hận, bản thân thật sự là hơi bành trướng, biết rõ Ngọc Long Sơn Mạch vô cùng hung hiểm, lại cho rằng bằng năng lực của mình nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng mà bây giờ đã không còn kịp hối hận nữa, Hàn Sâm chỉ cầu nguyện con hoàng kim sư tử kia tuyệt đối không nên chú ý tới hắn, coi như hắn là con kiến hoặc con ve chó là được rồi, để cho hắn có một chỗ tránh nạn. Cũng không biết có phải lời cầu nguyện của Hàn Sâm có tác dụng hay không, con hoàng kim sư tử kia cũng không chú ý tới Hàn Sâm, trái lại cảm thấy hứng thú đối với những con chim quái lạ đang đuổi theo Hàn Sâm kia. Móng vuốt vung mạnh lên, lập tức chụp tới một con chim quái lạ đang đuổi theo Hàn Sâm. Huyết nhục bay tán loạn, trực tiếp bắt lấy nhét vào cái miệng lớn như bồn máu, liền lông với xương cũng chỉ nhai rôm rốp hai cái rồi trực tiếp nuốt xuống. Mấy con chim quái lạ còn lại lập tức thét chói tai bay lên, không dám tiếp tục đuổi theo Hàn Sâm nữa, mà lúc này Hàn Sâm đã chạy đến bên cạnh móng sau của Hoàng Kim Sư Tử. Cái móng sau kia đối với Hàn Sâm mà nói, giống như một tòa núi nhỏ. Hàn Sâm không nói hai lời trực tiếp cầm lấy sợi lông màu vàng óng trèo lên bên trên. Những sợi lông màu vàng đó đều to bằng cánh tay, rậm rạp chẳng chịt nhét chung ở một chỗ. Hàn Sâm đứng lên đó cũng không hề phí sức. Hắn không dám rời xa Hoàng Kim Sư Tử, những con chim quái lạ đó đều đang theo dõi hắn. Nếu cách quá xa, chỉ sợ sẽ bị những con chim quái lạ kia tập kích. Đứng ở bên cạnh thì càng thêm không dám, bầy voi ma mút sẽ lập tức vọt đến rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ có một trận ác chiến. Hắn sợ mình sẽ bị Hoàng Kim Sư Tử một cước dẫm chết, lối thoát duy nhất chỉ có leo lên trên lưng của Hoàng Kim Sư Tử. Cũng may Hàn Sâm thật sự là quá nhỏ đối với Hoàng Kim Sư Tử, căn bản là không bị để ở trong mắt. Hàn Sâm ôm lấy bộ lông màu vàng óng kia, dùng cả tay chân trèo lên trên, mới vừa leo tới chỗ đùi sau của Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Sư Tử liền đứng lên. Hàn Sâm cảm giác như mình đã bị ném lên trên một chiếc tàu hỏa chạy như bay, hắn vội vàng dùng cả tứ chi bám chặt vào bộ lông màu vàng óng. Quyết chữ tòa của ác quỷ triền thân, hôm nay được Hàn Sâm sử dụng ra, nhưng đúng là có tác dụng. Chỉ tiếc là hắn quấn không phải là thân, mà là sợi lông mà thôi. Những con ma mút đang tức giận đó vọt tới trước mặt Hoàng Kim Sư Tử, hướng về Hoàng Kim Sư Tử phát ra thế công mãnh liệt, nhưng mà ở trước mặt Hoàng Kim Sư Tử, lại giống như lấy trứng chọi đá. Nói là sư tử đi, vào giữa bầy cừu đều có chút đề cao những con voi ma mút đó rồi, căn bản chính là một hồi đơn phương đồ sát máu tanh, những con voi ma mút đó giống như là đang tự sát vậy. Hoàng Kim Sư Tử giống như viễn cổ hung thú, một cái tát xuống đã đập chết vài con voi ma mút, thậm chí trực tiếp táp con voi ma mút vào trong miệng nhai. Chỉ trong chốc lát, trong dãy núi đã máu chảy thành sông, hài cốt chồng chất như núi, Hoàng Kim Sư Tử điên cuồng tàn sát bừa bãi, căn bản không để đàn voi ma mút vào mắt, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tối mà thôi. Đàn voi ma mút vẫn không sợ chết khởi xướng tập kích giống như tự sát đối với Hoàng Kim Sư Tử, mặc dù hoàn toàn không có tác dụng gì. Bị Hoàng Kim Sư Tử tùy ý giết chóc ăn uống, hơn 1.000 con voi ma mút chỉ chưa đến nửa giờ đã bị giết thay ngang khắp đồng. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử ăn một ít, dường như không còn có bất cứ hứng thú gì đối với thi thể của đám voi ma mút nữa, nó đứng dậy liền đi thẳng vào sâu trong sơn mạch. Đàn chim quái lạ màu đen lúc này mới thét lên chói tai bay nhào xuống, nguyên một đám giống như ác quỷ lao về phía tàn thi xương bể của những con voi ma mút kia, một bữa tiệc tanh máu mới chỉ vừa mới bắt đầu. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm ngồi ở trên lưng của Hoàng Kim Sư Tử, gương mặt buồn khổ. Hắn cho là mình đi theo Hoàng Kim Sư Tử thì sẽ có cơ hội thoát thân, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra mình quá sai lầm rồi. Thân hình của Hoàng Kim Sư Tử cực lớn, tốc độ cũng tương đối nhanh. Những con chim quái lạ kia vẫn đi theo Hoàng Kim Sư Tử, quả thực đã xem Hoàng Kim Sư Tử như phiếu cơm dài hạn. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử săn giết thức ăn, thứ còn dư lại sẽ trở thành mỹ thực trong bụng những con chim quái lạ đó. Khiến cho Hàn Sâm cảm thấy nhức đầu là, đám chim quái lạ kia rõ ràng đều là nhân vật cấp biến dị khủng bố, hình thể lớn khí lực cũng lớn, hơn 1.000 con chim quái lạ biến dị thật sự có chút dọa người. Đáng sợ hơn là ở bên trong bầy chim quái lạ kia, thậm chí có hai con chim đầu đàn đáng sợ toàn thân giống như mặc ngọc, hai cánh xòe ra chừng mười mấy mét, thấy thế nào đều là tồn tại cấp thần huyết, khí thế không hề kém hơn con chim to màu bạc mà Hàn Sâm đã gặp trước kia, hơn nữa còn có hai con. Đầu Hàn Sâm đau gần chết, hắn lại bị vây ở trên người con Hoàng Kim Sư Tử to lớn này. Những con chim quái lạ đó không dám tới gần Hoàng Kim Sư Tử, nhưng mà hắn cũng không dám rời khỏi con Hoàng Kim Sư Tử, lập tức trở thành cục diện bế tắc. Cũng là lúc Hoàng Kim Sư Tử săn thức ăn, hắn cũng có thể vụng trộm dùng cung tên buộc dây thừng kéo một ít thịt trở về, đều là thịt cấp biến dị, trong mấy ngày kế tiếp giúp gen biến dị của hắn tăng thêm vài điểm. Thế nhưng mà trải qua mấy ngày di chuyển, Hoàng Kim Sư Tử đã xâm nhập vào sâu trong Ngọc Long Sơn Mạch. Mặc dù cũng không phải là nó đi thẳng, nhưng mà bước chân của nó lớn đến đáng sợ, vừa đi vừa nghỉ, lúc này Hàn Sâm cũng không biết mình đang ở đâu rồi. Bốn phía đều là ngọn núi màu đen, cũng may Hoàng Kim Sư Tử một mực không thay đổi phương hướng, Hàn Sâm còn biết hướng nào đi ra ngoài. Thế nhưng mà dọc theo con đường này, hắn ở trên người Hoàng Kim Sư Tử, không biết đã thấy được bao nhiêu dị sinh vật kinh khủng hoành hành ở trong dãy núi, hiện tại hắn đi cùng Hoàng Kim Sư Tử thì không có việc gì, không có bất kỳ dị sinh vật nào có thể khiêu khích Hoàng Kim Sư Tử. Nhưng mà nếu muốn tự mình đi ra ngoài, Hàn Sâm nghĩ tới đã cảm thấy đau đầu. Làm người quả nhiên phải biết khiêm tốn. Bây giờ Hàn Sâm đã hối hận tới phát điên rồi, thật sự không nên kiêu ngạo đi đến Ngọc Long Sơn Mạch như vậy, thế giới tí hộ sở còn đáng sợ hơn hắn nghĩ vô số lần. Hắn vốn tưởng rằng bằng năng lực của mình, đã có thể đủ bảo vệ tính mạng tới lui tự nhiên, ở không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở, nhưng sau khi tới Ngọc Long Sơn Mạch, hắn mới phát hiện ra là mình đã sai lầm cỡ nào. Hàn Sâm bị vây ở trên người Hoàng Kim Sư Tử trọn vẹn hơn một tháng, cứ thế không tìm được cơ hội đào tẩu. Những con chim quái lạ đó quả thực giống như nanh vuốt của ác ma, thời thời khắc khắc đi theo con hoàng kim sư tử này. Hoàng kim sư tử đã đi ra khỏi Ngọc Long Sơn mạch màu đen, dọc theo một con sông lớn cuồn cuộn như rồng ở trên vùng hoang dã tiếp tục tiến lên, cũng không biết là rốt cuộc nó muốn đi tới nơi nào. Trong hơn một tháng này, Hàn Sâm đã từng thấy qua không biết bao nhiêu sinh vật đáng sợ bị hoàng kim sư tử xé nát. Có một lần hắn dùng một mũi tên buộc dây kéo đám thịt nát của một con rắn lớn dài 100 mét. Sau khi ăn thịt nát, trong đầu vậy mà vang lên tiếng thông báo thần gen cộng một, lúc này mới khiến cho Hàn Sâm hoảng sợ bừng tỉnh. Con rắn lớn bị hoàng kim sư tử xé ăn lại là sinh vật thần huyết. Vượt qua núi lớn sông rộng, vậy mà hoàng kim sư tử một đường đi tới biển, thân thể khổng lồ kia ở trên biển phá sóng mà đi, liền biển cả đều không thể ngăn cản đường đi của nó. Hàn Sâm đã triệt để bó tay rồi, hắn cũng đã chết lặng, không biết rốt cuộc là con hoàng kim sư tử này muốn đi tới nơi nào, nhưng có thể khẳng định là hắn đã hoàn toàn không biết đường trở về rồi, cho dù nhớ được đường trở về, thế nhưng nhìn đám dị sinh vật khủng bố trên đoạn đường này, con đường kia cũng là cửu tử nhất sinh, một mình hắn chỉ sợ khó có thể sống sót trở về. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn từ trong biển lặng lẽ đi ra, nhưng khi nhìn thấy dưới nước có những thân ảnh to lớn khủng bố tới lui tuần tra, Hàn Sâm đành phải bỏ đi ý định đó. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, con hoàng kim sư tử to lớn, mặc kệ là đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn số lớn dị sinh vật đi tìm cái chết, cuối cùng đều trở thành thức ăn của nó. Sau khi quan sát hồi lâu, Hàn Sâm mới phát hiện, đây căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, căn bản là những dị sinh vật đó cũng không phải là tự mình đi tìm cái chết, mà là những con chim quái lạ kia đang tác quái. Những con chim quái lạ đó có thể phát ra một loại thanh âm giống như là trẻ con đang khóc nỉ non. Không biết vì sao, rất nhiều dị sinh vật nghe thấy âm thanh quái lạ này, liền giống như nổi điên hướng về bên này tụ tập, kết quả đều chết thảm dưới nanh vuốt của hoàng kim sư tử. Lúc này Hàn Sâm mới hiểu được, những con chim quái lạ này có thể một mực đi theo hoàng kim sư tử, cũng không phải là hoàng kim sư tử không giết được chúng, có lẽ chính là do hoàng kim sư tử cố ý để thế. Con chim quái lạ giống như là Hàn Sâm lúc trước nghĩ, chúng căn bản chính là nanh vuốt ác ma, giúp hoàng kim sư tử hấp dẫn con mồi đến, chờ cho hoàng kim sư tử cơm no rượu say, lại hưởng thụ xương tàn thịt nát còn dư lại. Mặc dù là sinh vật trên biển, cũng khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tiếng kêu đám chim quái lạ kia, thỉnh thoảng có dị sinh vật trên biển xuất hiện ở gần đó, lúc hoàng kim sư tử cần phải ăn uống, liền sẽ trực tiếp đại khai sát giới, có khi giết tới cả vùng biển đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mặc dù Hàn Sâm sớm đã biết thế giới tí hộ sở rộng lớn vô biên, mặc dù chỉ là không gian thứ nhất của thần chi tí hộ sở, loài người cũng không có cách nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Thế nhưng theo chân hoàng kim sư tử chạy mấy tháng nay, Hàn Sâm mới chính thức biết rõ rộng lớn là khái niệm gì, khu vực mà nhân loại do thám đối với thế giới tí hộ sở, mà nói, thực sự là nhỏ không đáng kể. Trong mấy tháng này, Hàn Sâm đi theo hoàng kim sư tử cũng dính không ít ánh sáng, mặc dù chỉ là ăn một chút xương tàn thịt nát, nhưng mà cứ thế lại khiến cho thần gen của hắn tăng lên tới 61 điểm, gen biến dị càng là đại nhảy vọt, trực tiếp đạt đến 84 điểm. Hàn Sâm không biết là mình nên khóc hay là nên cao hứng, tiếp tục như vậy, mặc dù hắn không có biện pháp trở về ăn sinh vật thần huyết do mình nuôi nấng, nhưng mà trình độ tiến triển gen hình như cũng không chậm. Càng khiến cho Hàn Sâm cảm thấy tuyệt vọng là những con chim quái lạ đi theo hoàng kim sư tử kia, vậy mà lại có hai con ở trong mấy tháng này trước sau tấn thăng đến cấp thần huyết. Bốn con chim quái lạ cấp thần huyết dẫn theo bảy chim quái lạ kia đi, theo hoàng kim sư tử, khiến cho Hàn Sâm có loại cảm giác trời cao không có đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thế nhưng mà lúc Hàn Sâm cơ hồ đã sắp buông tha, những con chim quái lạ đó đột nhiên tan tác ra, chớp mắt đã bay mất không thấy đâu nữa. Hàn Sâm vốn tưởng rằng chúng còn sẽ trở về, nhưng mà từ đó về sau, hắn không còn thấy bóng dáng của những con chim quái lạ kia nữa. Mà một ngày sau đó, Hàn Sâm xa xa nhìn thấy ở trên biển có một hòn đảo màu vàng xuất hiện. Một ngọn núi màu vàng to lớn đứng vững ở phía trên hòn đảo, tựa hồ liên kết trời và biển, đám mây treo ở giữa sườn núi, đỉnh núi bị tuyết trắng mênh mông bao trùm. Dưới ngọn núi màu vàng, hoàn toàn là biển hoa màu đỏ ngầu, đóa hoa màu đỏ không biết tên tươi đẹp nở đầy khắp hòn đảo, ngoại trừ ngọn núi màu vàng này, khắp nơi đều là một mảnh tươi đẹp đỏ như máu, ở dưới ánh tà dương đỏ rực cùng vàng đan dệt ra màu sắc khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chờ lúc Hàn Sâm tỉnh hồn lại, hoàng kim sư tử đã bước lên hòn đảo kia. Hàn Sâm không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào, con hoàng kim sư tử to lớn kia vượt qua sông núi, vượt qua biển cả, đi tới hòn đảo hoang vu không người ở này, dĩ nhiên là muốn sinh hạ con cái. Ngọn núi màu vàng kia giống như một ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt, trên đỉnh núi có một thung lũng cực lớn, hoàng kim sư tử liền nằm sấp ở bên trong kêu lên thảm thiết thê lương. Hàn Sâm đã ở trên vách núi đá bên cạnh nhìn 7-8 ngày, nguyên bản còn tưởng rằng nó ăn quá nhiều đóa hoa màu đỏ ở trên hòn đảo, ăn phải thứ gì nguy hiểm, sở dĩ Hàn Sâm vẫn chưa đi, chính là muốn nhìn một chút xem nó có thể đi đời nhà ma hay không. Thế nhưng mà ai ngờ được con vật này hét thảm 7-8 ngày, vậy mà sinh ra một con sư tử con hình thể có thể so với một con voi, nó chạy đến nơi đây dĩ nhiên là vì sinh con. Thì ra chỉ là sinh con, chuyện này không vui rồi. Hàn Sâm thở dài một tiếng, quay người, mở chuyện trên Halazy Audio để nghe rồi chuẩn bị rời đi. Con hoàng kim sư tử này thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù là vừa mới sinh có trạng thái hư nhược, nhưng cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa quay người, lại đột nhiên nghe được con hoàng kim sư tử kia phát ra một tiếng gầm rú thê lương, trong miệng nó vậy mà tuôn ra lượng lớn dòng máu vàng. Hàn Sâm không khỏi ngây ra một lúc, ở đây cũng không có những dị sinh vật khác, làm sao con hoàng kim sư tử này lại đột nhiên bị thương thổ huyết vậy? Trong chốc lát, con hoàng kim sư tử kia lại liên tục hộc ra dòng máu vàng, như là nước suối tuôn ra không ngừng. Lúc Hàn Sâm đang kinh ngạc, lại thấy bên trong dòng máu vàng của con hoàng kim sư tử kia, vậy mà chảy ra một viên tinh thể màu vàng giống như kim cương lại giống như ngọc, đường kính gần một thước hình bầu dục. Tinh thể kia sáng chói như kim cương, bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển lập lòe, giống như là vũ trụ tinh hà đang diễn biến ở bên trong, huyễn lệ thần kỳ không nói ra được. Con mắt của Hàn Sâm đều trợn trừng, thầm nghĩ trong lòng, đó là vật gì? Sau khi hộc ra viên tinh thể màu vàng kỳ dị này, hoàng kim sư tử liền không hề gầm rú nữa, cúi đầu dùng một cái móng vuốt muốn lấy tinh thể màu vàng từ trong máu ra. Nhưng bởi vì hình thể của nó quá lớn, tinh thể màu vàng đối với nó lại quá nhỏ, nó kêu nhiều lần, mới dùng móng vuốt lấy tinh thể màu vàng từ trong máu ra, sau đó đẩy tinh thể màu vàng tới chỗ con hoàng kim sư tử con nằm, ở bên cạnh vẫn còn chưa mở mắt. Giống. Sau khi con hoàng kim sư tử đẩy tinh thể màu vàng tới trước mặt hoàng kim sư tử con, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau xót, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kim sư tử con đang liếm láp tinh thể màu vàng ở trước mặt nó, lại nhắm mắt lại, hình như đã chết thật. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, hắn không dám xác định có phải là con hoàng kim sư tử đã chết thật rồi hay không, nhưng mà máu tươi ở khóe miệng con hoàng kim sư tử kia vẫn đang không ngừng chảy ra, dòng máu màu vàng óng đem lấp đầy mấy cái hố sâu cả mét, thấy thế nào đều giống như là không sống nổi. Con hoàng kim sư tử con vừa mới sinh ra lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, con mắt còn chưa mở ra được, chỉ là dùng chân bới lấy viên tinh thể màu vàng này, không ngừng lè lưỡi ra liếm tinh thể màu vàng kia. Liều mạng. Hàn Sâm am hiểu thuật ám sát, đối với sức sống mạnh yếu cũng vô cùng mẫn cảm, sinh cơ của con hoàng kim sư tử rõ ràng là đã tuyệt, chỉ sợ là đã chết. Mà viên tinh thể màu vàng được con hoàng kim sư tử nhổ ra này, thấy thế nào đều là đồ tốt. Sau khi Hàn Sâm trơ mắt nhìn con hoàng kim sư tử con kia thè lưỡi ra liếm, trong chốc lát, tựa hồ như tinh thể màu vàng nhỏ đi một chút, mà thoạt nhìn bộ lông của con hoàng kim sư tử, nhỏ kia hình như sáng rõ hơn vài phần. Cắn răng một cái, Hàn Sâm bay thẳng vào trong hố to, rút ra trường thương xoắn ốc, hướng giữa con hoàng kim sư tử cùng tinh thể màu vàng kia cắm xuống, dùng sức mạnh mẽ nạy ra, lập tức cạy tinh thể màu vàng từ cặp móng của con hoàng kim sư tử nhỏ ra. Tinh thể màu vàng bay ra xa mười mấy mét, đâm vào vách núi đá bên cạnh. Con hoàng kim sư tử nhỏ lập tức có chút không vui, nhưng mà nó mới vừa sinh ra, liền con mắt cũng không mở ra được, móng vuốt cũng rất mềm yếu vô lực, liền đi đường đều không thể. Chỉ là đưa cái mũi hướng tới phương hướng tinh thể màu vàng ngửi, trong miệng phát ra tiếng gầm non nớt. Hàn Sâm đã sớm bay lên, rất xa quan sát con hoàng kim sư tử to lớn kia, thấy nó hoàn toàn không có động tĩnh gì, qua một hồi lâu. Lúc này Hàn Sâm mới yên tâm bay đến bên cạnh tinh thể màu vàng, trước dùng thương trong tay gõ, đương đương rung động, giống như là tinh thạch. Sau đó lại cẩn thận lấy tay sờ lên, xác thực không khác gì đá thủy tinh lắm, lạnh lạnh man mát, cảm nhận giống như ngọc thạch. Nó sẽ không hại con hoàng kim sư tử nhỏ kia chứ? Đã con hoàng kim sư tử nhỏ có thể thè lưỡi ra liếm, vậy thì chắc không thành vấn đề gì. Hàn Sâm vừa nhìn con hoàng kim sư tử nhỏ đang gào khóc cắn, dãy dụ muốn bò tới. Vừa ngoan tâm, lè lưỡi ra liếm một cái lên trên tinh thể màu vàng. Đầu lưỡi thè ra liếm lên trên tinh thể màu vàng, lập tức chỉ cảm thấy bộ phận tiếp xúc với đầu lưỡi, vậy mà giống như là đường phèn bị hắn thè lưỡi ra liếm tan một chút chất lỏng màu vàng chảy vào trong miệng, mặc dù không có hương vị ngọt ngào gì, nhưng thực sự là lành lạnh man mát vô cùng sướng miệng. Một luồng mát lạnh theo yết hầu chảy vào trong bụng, nhất thời khiến cho Hàn Sâm không nhịn được giật mình một cái, giống như ăn nhân sinh quả vậy. Lỗ chân lông cao thấp toàn thân giống như lập tức mở ra toàn bộ, thoải mái sảng khoái không nói ra được. Quả nhiên là đồ tốt. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy tinh lực, lập tức phấn chấn, tiếp tục liếm lên tinh thể màu vàng vài cái nữa. Giống như là ăn kem, thè lưỡi ra liếm càng nhanh, tinh thể màu vàng hóa thành chất lỏng lại càng nhiều. Không bao lâu sau tinh thể màu vàng đã bị Hàn Sâm, thè lưỡi ra liếm thành một khối nhỏ cỡ quả bóng. từng ngụm chất lỏng màu vàng óng vào trong bụng, khiến cho tứ chi bách mạch của Hàn Sâm đều giống như bị được nước suối trong tẩy rửa, sảng khoái đã ghiền không nói ra được. Một luồng tinh lực tràn ngập ở trong tế bào, giống như cả người đều sống lại, các tế bào đều đang nhảy nhót rung động. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Quả thực còn bổ hơn cả Viagra, bây giờ mình hận không thể một người đánh 10 người. Thứ này nói không chừng là tinh hoa sinh mệnh của Hoàng Kim Sư Tử, vậy cũng có thể gia tăng chút ít thần gen chứ. Hàn Sâm mừng rỡ như điên, biết rõ tinh thể màu vàng này nhất định là bảo bối. Con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ kia vậy mà dãy ruộng bò tới. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, hai tay thử ôm lấy tinh thể màu vàng. Thứ này so với tưởng tượng của hắn còn nhẹ hơn, đại khái là hơn 200 cân. Hàn Sâm trực tiếp ôm lấy bay đến hố to bên kia. Con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ kia lại không chịu buông bỏ, vậy mà dùng cái mũi ngửi ngửi, lại cong vẹo bò tới, giống như là vô cùng chấp nhất đối với tinh thể màu vàng này. Lúc đầu nhìn mày sinh ra, không nghĩ tới nhanh như thế lại giết mày, nhưng nếu mày đã cố ý muốn chết, vậy cũng không trách tao được rồi. Hàn Sâm vừa ngoan tâm, một thương hung hăng đâm về phía con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ. Cong! Hàn Sâm một phát thương này đâm tới, vậy mà không thể đâm thủng da của con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ, mũi thương chỉ lún xuống một chút, sau đó đã bị bắn lên. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn tới con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!